Phu buồn tại trong cuộc chiến tranh này liều đến quá ác, binh sĩ tổn thất nặng nề. Mà lại gì dữ lệ âm như bị vạch trần, được phóng thích rủ sồn linh hồn phẫn nộ tại chỗ hạ lệnh đem hắn xử quyết, tiếp xuống phú buồn nội bộ tất nhiên gặp phải một phen quyền lợi tẩy bài, tạm thời không rảnh bận tâm ngoại bộ. Giải trừ hai phe ngoại bộ áp lực, Na Hoạt lưu lại 30.000 lực cơ động độ trên lệnh quân coi giữ tọa chấn giờ giặc thả rồng kim, lập tức tự mình xuất lĩnh đại quân xuôi nam chi viện bị vây vẹn tù bay. Đúng lúc này hạm đội thứ 2 rốt cục thông qua vẹn tú bay việc tăng của bố khó khăn tuyến đường, trùng trùng điệp điệp quân hạm trưng bày tại vẹn tú bay bến cảng, vừa mới thay đổi trang phục hoàn thành ma đạo pháo lập tức hướng vợ dị củn lưới bao vây công kích. Nhiều mặt liên hợp đả kích phía dưới, đối với giờ lì ở chiến cuộc biến hóa không nghĩ ra vợ dị củn chật vật trốn về vồn giờ rùn, toàn này lúc đầu chiếm cư ưu thế tuyệt đối thôn xóm cũng bị vừa mới chạy đến nỉ tật bộ đội chủ lực vây chật như nêm tối. Sấm mở mộng tướng quân đứng tại vẹn tú bay vừa mới tu kiến hoàn thành hải đăng đỉnh, vui sướng hướng đảo ngược bị vây vồn giờ run cười lạnh một tiếng. Hừ, để các ngươi bọn này dã man nhân biết cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Chương 237, Đông Đại Lục thổi tới gió. Vẹn tú bay bị vây nguy cơ giải trừ, nỉ tất cập trái lại bao vây trước đây diếu võ dương ai vồn giờ run, thông hướng hảo lĩnh giọt con đường xem như triệt để đả thông. Bất quá từ sản đã rổ đến vẹn tú bay đường bộ kéo đến quá dài. Từ Nam Chí Bắc rủn giờ giặc cùng dịch giờ lì liệu ở, dọc đường thông hành lộ tuyến còn không tính là vững chắc, trong thời gian ngắn ản gì ạ không có ý định tiếp tục hướng hảo lĩnh giọt xuất phát, mà là tạm thời vững chắc phía sau. Có vẹn tù bay làm căn cứ, hải quân hạm đội thứ 2 rốt cục có thể an tâm ngừng cảng nước sâu, không cần lại phiêu bạt tại trên biển chờ lệnh. Lui ra tiền tuyến về sau, phụ buồn rất nhanh liền biết nỉ tật hợp thừa dịp loạn cưỡng ép thông qua sự tình, nhưng lúc này bọn hắn đã không rảnh đi quản vấn đề này. Dịch lệ độc thần hành vi triệt để lộ ra ánh sáng, hán đại tù trưởng chi vị bị phẫn nộ phu buồn các tù trưởng tức đoạt. Để chống tối cao quyền lực bảo tọa để cái khác tù trưởng đều mười phần nóng mắt, tất cả thị tộc ở giữa vì vị trí này trong bóng tối tương hỗ chơi ngang chân. Vội vàng tranh đoạt quyền chủ đạo phu buồn hoàn mỹ chỉ trích nỉ tật hợp tự tiện xông vào dịch giờ lì hiệu ở, huống hồ phu buồn đối vùng này địa khu chiếm hữu suất vốn là không đạt được 100%. Bọn hắn hoạch tâm lãnh thổ từ đầu đến cuối quay chung quanh tại lấy giận răng thần điện cùng tâm huyết thần điện làm trung tâm trung bộ cùng đông bộ. Phu buồn tạm thời lựa chọn ngầm thừa nhận, làm thông hành lộ tuyến bên trên một phương khác người trong cuộc, trốn liền không có như thế thông tình đạt lý. Trăm ngàn năm qua, giờ giặc cả dị trồn dựa vào giờ giặc thả rộng kịp đối dịch giờ lì ở tiến hành thẩm thấu, đã sớm tại mảnh này rộng lớn đồi núi Tây Bộ đâm xuống nhiều cái chẳng gác. Trời xanh bờ sông dẹp hạ lạc cùng ở vào vẹn tú bay cùng nham thạch chi tuyển trung tâm giờ giặc Jin đều coi sở trồn hoạt động dấu hiệu, lại tăng thêm vừa mới chiếm lĩnh rủn giờ giặc ngoại thành khu còn có lưu không ít tần nút trồn, đầu này vừa mới mở ra lộ tuyến còn có trôn rất nhiều thai hoàng ẩm. Đừng nhìn giờ giặc cả dỉ trồn vừa mới cùng phú buồn đại chiến một trận, nhưng trận chiến tranh này đối bọn hắn đến nói xa xa không tính là thương cân động cốt, làm đòn sát thủ loa thần linh một cái đều không có xuất động, cả tràng chiến tranh đánh xuống, cũng chính là phú buồn xả mạn quân đoàn đỉnh phá đông bộ tường thành một chiêu kia đem bọn hắn giật nảy mình. Bất quá vứt bỏ giờ giặc thạ rồng kịp đối trồn đến nói cũng coi như một cái tương đối thịt đau tổn thất. Không có cái này tiến công dịch giờ lì ở lô cốt đầu cầu, nỉ tất cập còn nên ngang chiếm cứ đạo thứ hai tường thành bên ngoài ngoại thành khu, trồn tại phòng bị phu buồn lần nữa tiến công thời điểm, còn muốn điều binh lực chú đóng ở tây tuyến trên tường thành chặt chẽ đề phòng. Vì tiêu trừ dịch giờ lì ở tây bộ giờ giặc cả dị trồn cùng vồn giờ rùn vợ dị củn. Nạ hoạt xoáy quân tại xanh ra trời thiên hồ hướng chạy biển cả hát thủy bờ sông tu kiến một tòa mô hình nhỏ thành lũy. Ản gì ạ đem hắn mệnh danh là rơi nguyệt cứ điểm. Đến tận đây, rún giờ giặc cùng dịch giờ lì ở tứ phương thế lực trong khoảng thời gian ngắn đạt thành vi diệu cân bằng, binh cường mã tráng, chiếm cứ quyền chủ động nhị tất hợp tạm thời hành quân lặng lẽ, cái khác tam phương thế lực tại thở dài một hơi đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nước dù lớn, hiêu chiến tất vong. Vừa mới đánh xuống mảng lớn lãnh thổ, nhị tất hợp cũng cần thời gian đến củng cố đoạt được, sản đạ dồ đông bộ thế cục rốt cục quay về bình tĩnh. Làm án gì ả mang theo thân vệ của mình đội trở về thành sản đã dỗ lúc, phèn giờ dỗ xuất lĩnh tây bộ thăm dò đội cũng đúng lúc truyền đến tin chiến thắng. Đi qua nhiều phiên quấy giày đòi hỏi, lấy rẻn xạ cầm đầu sẽ nảy gì ẩn nghị hội rốt cục thuyết phục tổ ả cả ở sẽ mịt vì lạ giờ. Tại hít buồn ở mùn dẹt ga đần bộ đội giáp công phía dưới, tổ ả cả cùng nhì tất tập trung sức hợp tác, đem lưu thoán bên ngoài nện ma toàn bộ chạy về bọn hắn ở vào lòng đất vương quốc vào miệng trong thông đạo. Sau đó phèn giờ dỗ cùng rẻn xạ các loại giờ ý liên hợp thi pháp. Tại ạt rổn nở rụp lối ra phụ cận gieo xuống một viên to lớn cây cao su. Thô to sợi dễ đem nhện ma đào ra thông đạo dưới lòng đất chắn được cực kỳ chặt chẽ, nở rụp trùng nhân vì thế tức giận đến gầm thét liên tục. Nhưng những thứ này thời khắc nhận giờ ý tự nhiên pháp thuật cường hóa sợi dễ cũng không phải xốp thổ địa, coi như đào hang năng lực mát nhện ma cũng khó có thể từ chính diện đột phá. Tốn hao mấy ngàn năm thời gian mới đào ra thông đạo bị phong, buồn bực nhện ma không thể không khắc tìm ra đường, bất quá muốn một lần nữa đào móc ra thông hướng mặt đất đường hầm cũng không phải là mấy năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm liền có thể làm được. Giải trừ nỗi lo về sau, chẳng những phèn giờ rổ cùng rèn xa mừng rỡ, tổ ảo cả ở xệ mịt vì lạ giờ cũng thật to thở dài một hơi. Án gì ạ thu được tin chiến thắng lúc, phèn giờ rổ vẫn như cũ lưu tại lạ kẻ và tờ gờ giặt chủ trì đại cục. Rèn xạ thì là dẫn đầu sẽ nảy gì ẩn nghị hội đám giờ ỉ hướng Tây một lần nữa trở về số lạ giờ bạ xỉn, bọn hắn dự định thật tốt thăm dò mảnh này không biết rừng mưa nhiệt đới. Thanh sản đã rổ hướng ra phía ngoài khuyết trương hành động vượt qua gian nan nhất giai đoạn khởi đầu, tiếp xuống bình ổn phát triển không cần án gì á lại tùy thời nhắc nhở. Đem tòa này bắc địa chi thành đến tiếp sau phát triển công việc trả lại cho phảng phất tỏa sáng thứ hai xuân dẫn thị trường, án gì ạ dẫn đầu bản thân hoạch tâm đoàn đội yên tâm trở về cả lìm đỏ. Tòa chấn sản đã rổ gần trăm năm cuối cùng sắp xếp như ý nọt rẹn con đường phát triển, làm ản gì ạ trở lại thủ đô ạ nạt thì lúc, tạm thay hành chính quản lý chức quyền mạn phiểu gì ẩn thở dài một hơi. Trở về liền tốt, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Ác gì một bộ kích động biểu lộ, hắn đã đợi không kịp muốn đi trước sổ lạ giờ bạ xỉn thực địa điều tra. À đúng rồi. Trước khi đi ản gì ạ đem từ ủ sộc nơi đó lấy được quyền sáo trả lại cho mạn phiểu gì ẩn, ác gì nhìn thấy kiện thần khí này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. U Sồn cùng U Sộc nói bọn hắn muốn làm mặt cảm tạ ngươi, nếu như ngươi có thể nhín chút thời gian, nhớ kỹ đến ỉ mẹ giờ giảm bên trong gặp gỡ bọn họ. Án gì á nhẹ gật đầu ta biết, đạo sư, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Mạn phiệu gì ẩn sau khi đi, án gì ạ rốt cục có thể cùng chờ ở một bên sản giờ dịt kể rõ ly biệt chi tình. Đối ngắn sinh loại đến nói, trăm năm không sai biệt lắm tương đương bọn hắn cả đời thời gian, nhưng đối với dần dần quen thuộc trường sinh loại thời gian quan niệm án gì ạ đến nói liền khác biệt. Bởi vì cái này mấy chục năm trôi qua phi thường phong phú, hắn cảm giác phảng phất chỉ là một cái búng tay, thời gian liền lặng lẽ chạy đi. Đem chính vụ sảnh công việc ném cho không hẹn mà cùng lật ra mắt cá chết lẹ tỉn xì ạ tổ ba người, án gì ạ vội vàng bình phục sản giờ dịt tâm tình bất mãn. Ai bảo hắn cái này trăm năm qua cơ hồ liền không có trở lại ạ nạt tỉn, sản giờ dịt có oán khí cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó hơn 100 năm bên trong, án gì ạ không tiếp tục chạy loạn khắp nơi. Nót rèn phát triển 10 phần thuận lợi. Là kẻ tờ gờ giặt chất lượng tốt tài nguyên liên tục không ngừng sản xuất, bây giờ đã không cần phèn giờ dô lại tự mình tòa chấn. Dịch giờ lý ở cùng dùn giờ giặt các tộc giáp giới tiền tuyến cũng vẫn như cũ bình an vô sự, không có người chủ động xuất thủ đánh vỡ tứ phương thế lực ở giữa vi diệu cân bằng. Duy nhất hành động quân sự là nạ hoạt xoáy quân tiêu trừ sở trồn ở giờ giặt Jin cùng dẹp hạ lạc, triệt để vững chắc vẹn tù bay đến giờ giặt thả rồng kịp ở giữa hậu cần thông đạo. Cái này hơn 100 năm đến, bởi vì ản gì ạ chuyên tâm tòa chấn thủ đô. Ả nạt thịt phát triển tốc độ bắt đầu tiêu thăng. Thanh muốn nỉ tật thành thục kinh nghiệm châu Ngọc phía trước, mặc dù hai tòa thành thị bối cảnh cùng phong tục đều có chút khác biệt, nhưng bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Án gì Ả đem thành muốn nỉ tật phát triển kinh nghiệm đi qua điều khiển tinh vi sau phục chế đến Ả nạt thịt, người của thủ đô dân sinh hoạt trình độ bắt đầu liên tục tăng lên. Chứ nhân khẩu tăng trưởng cái này để Án gì Ả bất lực nhả dánh bệnh cũ bên ngoài, hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà đang lúc Ả Nạt Thịt tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển lúc, một phong từ xa xôi Đông Đại Lục gửi đến thư đưa đến Ản Di Ả trong nhà. Chương 238, Thoái hóa Hịt Buồn. Từ khi hơn 200 năm trước từ Đông Đại Lục trở về sau, Đông Độ Hịt Buồn một mực cùng cảng sở tỏm duy trì như gần như xa liên hệ. Lui tới hai mảnh đại lục vượt biển thuyền thường xuyên sẽ từ Đông Đại Lục mang về một chút Hịt Buồn dùng Đông Bộ Đại Lục đặc sản chế tác phụ ma đồ chơi nhỏ. Cũng sẽ đem đặt gì mà bọn người cần sinh hoạt vật tư vận chuyển đến tỷ dịch phản gờ là đẹp. Đương nhiên, đều là muốn thu tiền. Ni tất dễ bập là cao tầng đối đầu này vượt biển mậu dịch lộ tuyến nhất thanh nhị sở, nhưng không có người đứng ra tại ngoài sáng bên trên phản đối. Đặt gì mà cường ngạnh xuất lĩnh Hịt Buồn trốn đi vượt qua rất nhiều người đoán trước, rất khó nói gián tiếp ở sau lưng thúc đẩy việc này người là vui hay là lo, chí ít nàng hiện tại không tâm tư đến chú ý vấn đề này. Tại cao tầng ngầm đồng ý phía dưới, vốn nên bị xem như phản đồ thoá mạ Đông Độ Hịt Buồn y y nguyên cùng cả lỉm đỏ ngẫu đức tơ còn liền. Sẽ lệ sát tờ cũng thỉnh thoảng lại nhận đến từ Đông Đại Lục thư nhà, đặt gì mà cùng đã nạt sẽ hướng nàng giảng thuật tỷ dịch phản gờ là đẹp cùng cả lỉm đỏ khác biệt phong thổ. Cắm dễ tỷ dịch phản hơn 200 năm, đặt gì mà bọn người đã sớm cùng nơi đó nhân loại các bộ tộc quen biết, song phương còn cùng một chỗ hợp tác nhiều lần đuổi đi xâm phạm phò dẹt trồn. Hịt Buồn phần lớn đều là an tại hưởng lạc người, tại tỷ dịch phản gờ là đẹp ở lại về sau. Bọn hắn dần dần quen thuộc mảnh này thời khắc tràn lan ma lực rừng rậm. Chứ biết nội tình đạt gì mà cùng đạ nạt bên ngoài, đại bộ phận người đều không có tiếp tục thăm dò kích tình, an tâm ở đây cắm rễ xuống. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lấy mùn dạ cùng thần tinh cầm đầu các đại gia tộc trước tiên phát hiện không thích hợp. Nhân dân của bọn họ trở nên càng ngày càng táo bạo, gần nhất có không ít người trong âm thầm chỉ trích nhân loại đè ép bọn hắn không gian sinh tồn, thậm chí có người cấp tiến đưa ra muốn hủy diệt nhân loại, đem tỷ dịch phản gờ là đẹp chiếm làm của riêng. Mà lại trong tộc cãi lộn cùng ẩu đả sự kiện cũng tại từng năm tăng trưởng, rất nhiều đầu não thanh tỉnh người đều bắt đầu hoài nghi hịt buồn có phải là nhận cái gì chớ chú. Rời khỏi hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ cùng thế giới thụ tầm bổ, hơn 200 năm đi qua, đặt gì mà đám người thần cao xuất hiện rõ ràng héo rút, từ nguyên bản cao hơn 2 mét xuống đến bình quân 1 mét 8 trái phải. Mà lại vì cùng nhân loại phối hợp chống cự phò dẹt trồn tiến công, bọn hắn cải biến trước kia ban ngày nằm đêm ra thói quen, dần dần trở nên cùng nhân loại sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ. Hoàn cảnh sinh hoạt cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian trên diện rộng cải biến, lại tăng thêm tiếp nhận càng nhiều thời gian mặt trời chiếu rọi, hít buồn màu da ngay tại dần dần phát sinh biến hóa, từ thiên mùi vị lạnh lạnh màu tử la lan chậm rãi hướng màu ấm chuyển đổi, bắt đầu biến thành sấp xỉ tại nhân loại màu hồng. Làm án gì ạ lần nữa vượt biển nhìn thấy đặt gì mà lúc, vị này hít buồn lãnh tụ dung mạo đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Toàn tộc chuyển hóa tạm thời bất luận, cả ngày lo lắng hết lòng vì toàn tộc tương lai cân nhắc, lúc này đặt gì mà nhìn qua so cái khác đồng tộc càng lộ vẻ già, đã hoàn toàn là một bộ trung niên nhân dáng vẻ. Ba ba. Sẽ lệ sở không thể tin được nhìn xem so với mình thấp rất nhiều đặt gì mà, thời gian trôi qua tại đặt gì mà trên thân thể hiện được phá lệ rõ ràng. Lần nữa nhìn thấy nữ nhi bà bối, đặt gì mà mặt nghiêm túc bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Sẽ lệ sở, đã lâu không gặp, cái này hơn 200 năm đến tại cả lỉm đỏ có được khỏe hay không? Sẽ lệ sở ngơ ngác nhẹ gật đầu ta rất tốt, nhưng là ngươi cùng ca ca, bộ dáng của các ngươi. Đặt gì mà cười nhạt cười ta không biết đây coi là không tính là thoát ly hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ chúc phúc sau thoái hóa hiện tượng, bất quá từ trạng thái thân thể đến xem cũng không có vấn đề gì lớn. Án gì ạ vô vô sẽ lệ sờ bả vai, hướng sau lưng sản dở dịt nháy mắt ra dấu, cùng án gì ạ hết sức an ý lính gác tướng quân lập tức đi tới dắt sẽ lệ sờ tay nhỏ âm thanh an ủi. Nói chính sự đi. Án gì ạ túi đầu xuống nhìn xem đặt gì mà rốt cuộc quyết định di chuyển sao. Ừm. Đặt gì mà trịnh trọng nhẹ gật đầu các tộc nhân tính cách biến hóa tỉnh táo an vu hiện trạng các đại gia tộc, ta lần nữa hướng bọn hắn nói rõ mảnh đất này dưới chôn giấu chân tướng, lần này bọn hắn rốt cục tin tưởng. Thật vất vả tìm tới một cái có thể tiếp tục hấp thụ ma lực quê hương, ở trên biển ăn đủ đau khổ hịt buồn không muốn tiếp tục mạo hiểm xuất phát cũng là nhân chi thường tình. Nhưng bây giờ cục diện đã không phải do bọn hắn không đi, theo thời gian trôi qua, rời phục sinh càng ngày càng gần dạ cắt bắt đầu dần dần áp chế tỷ trật tự cùng lực lượng ánh sáng. Biểu hiện tại bên ngoài kết quả chính là hịt buồn nhóm dần dần biến hóa tính cách, bọn hắn nhận ra các hắc ám khí tức ảnh hưởng, trong lòng tâm tình tiêu cực đang không ngừng phóng đại. Án gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đã các ngươi quyết định liền mau chóng lên đường đi, bất quá đặt gì mà ngươi có mục đích rõ ràng sao? Có. Đặt gì mà tự tin mỉm cười nói hơn 200 năm đến ta một mực có phái ra trinh sát thăm dò chung quanh thổ địa, càng là đi Tây Bắc phương đi, ma vong năng lượng cường độ lại càng lớn. Nếu như ta không có đoán sai. Đông bộ đại lục lớn nhất ma vong tiết điểm có lẽ ngay tại đại lục cực bắc bên trong vùng rừng rậm kia. Đặt gì mà hơi cúi đầu thỉnh cầu nói ản gì ạ, ta hy vọng có thể thu hoạch được thuyền của ngươi đội viện trợ, đem chúng ta từ trên biển đưa đến ma vong tiết điểm phụ cận. Cái này ngược lại là không có vấn đề, bất quá. Ản gì ạ nhữ mày hỏi ngươi hẳn phải biết, cái kia mảnh tên là dù nạ mạn rừng rậm là ả mạn nì đế quốc lãnh thổ A. Ngươi khẳng định muốn đem nhà mới gắn ở chỗ kia. Xác định. Đặt gì mà kiên định nói hơn 200 năm đến kinh lịch để ta thấy rõ ràng một chút sự tình. Tộc nhân của chúng ta tại không có ngoại bộ uy hiếp tình huống dưới sẽ trở nên lười biếng mà lười biếng, lựa chọn ạ mạn nhì rừng rậm một mặt là bởi vì ma vong tiết điểm, một phương diện khác cũng là nghĩ để các tộc nhân có được ý thức nguy cơ, không muốn quá độ an tại hưởng lạc. Tốt ta. Án gì a nhẹ gật đầu đã ngươi đã cân nhắc tốt, ta liền không nói nhiều cái gì. Nếu như từ đường bộ xuất phát, các ngươi không có khả năng đột phá phò dẹt trồn trùng điệp chặn đường tiến vào ạ mạn nhì hạch tâm lãnh thổ, đi đường biển đúng là một cái không sai ý nghĩ. Nhưng xin tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Án gì ạ híp mắt nhắc nhở đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ạ mạn nhì trồn cũng không dễ trọc, ta cũng không tốt tự tiện điều động nhì tật hợp đại quân vượt biển chi viện các ngươi. Một khi thật tại ạ mạn nhì rừng rậm cắm dễ, các ngươi nhất định phải làm tốt thời khắc gặp trồn tập kích chuẩn bị. Án gì ạ không biết nguyên bản trong lịch sử đông độ hịt buồn là như thế nào đột phá trùng vây đến ạ mạn nhì rừng rậm, từ lo dịp đi lên nói, đi đường bộ căn bản là một con đường chết. Nghĩ từ trên lục địa đến đông đại lục cực bắc, nửa đường tất nhiên sẽ đi qua ạ mạn nhì trồn thủ đô dù nà mạn, phò dẹt trồn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn một đám thủ chuyển kiếp tinh linh từ bản thân dưới mí mắt nên ngang đi ngang qua. Bất quá đi đường biển liền không giống, Phò dẹt trồn mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu cũng có một chút hàng hải năng lực, nhưng so sánh trên biển kỹ thuật phát đạt nỉ tật, những cái kia trồn thuyền nhỏ ở trong mắt ạn gì ạ cùng thuyền tam bản không khác. Sau 3 tháng, không tình nguyện hịt buồn nhóm rốt cục tại các đại gia tộc cường ngạnh động viên dưới làm tốt xuất hành chuẩn bị, bọn hắn mặt đen lên lần nữa bị chứa vào trong khoang thuyền, không ít người nhớ lại đã từng thê thảm đau đớn kinh lịch. Một đường lên phía bắc trên biển đi thuyền tiếp tục hơn 1 tháng, làm đội tàu tại ạ mạn nhì rừng rậm bắc bộ ngừng lên bờ lúc. Tất cả hít buồn đều cảm nhận được bên trong vùng rừng rậm này ẩn chứa nồng đậm ma lực. Chính là chỗ này. Đặt gì mà hít một hơi thật sâu, khu rừng rậm này sẽ thành chúng ta chân chính gia viên mới. Chương 239, sân cùng cẩn thạ lạc. Ả mạn nỉ rừng rậm là Ả mạn nỉ phò dẹt trồn hạch tâm nhất lãnh thổ. Thủ đô của bọn hắn dù nạ mạn vào chỗ tại vùng rừng rậm này góc đông nam, toàn bộ trong rừng rậm trải rộng nhiều phò dẹt trồn khu quần cư. Vì tránh đi phò dẹt trồn nhãn tuyến, đội tàu lựa chọn đăng lục địa điểm ở vào đông đại lục cực bắc một tòa cùng đại lục trực tiếp liên kết trên đảo nhỏ. Mặc dù bây giờ nơi này còn không có đặt tên, nhưng án gì ạ so sánh trong trí nhớ mình địa đồ có thể biết được, nơi này chính là hậu thế được xưng là sủn sở trái đờ ái lệ địa khu, cũng là tất cả bờ lù gặp người chơi mạo hiểm bắt đầu địa phương. Sủn sở trái đờ ái lệ diện tích không lớn, thông qua một mảnh nhỏ chỗ nước cạn cùng đại lục tương liên. Phò dẹt trồn tựa hồ đối với hòn đảo nhỏ này không có chút nào hứng thú. Sùn sở trái đờ ái lệ xung quanh rất lớn một mảnh thổ địa không có bất kỳ cái gì trồn sinh hoạt vết tích. Là nơi này, không, không đúng. Xuống thuyền đâm xuống doanh địa về sau, đặt gì mà có chút thần thao thao tại nguyên chỗ xoay một vòng. Hắn nhíu mày nhìn về phía sùn sở trái đờ ái lệ phía đông bắc, hấp dẫn hắn ma vong tiết điểm tựa hồ còn tại mặt phía bắc chỗ xa hơn. Các đại gia tộc tộc trưởng cũng xuống lại tại đặt gì mà bên người, đi qua một phen thương thảo, bọn hắn khẳng định đặt gì mà cảm giác. Tất cả hít buồn cao tầng thống nhất đem ánh mắt chuyển hướng ản gì ạ. Ách! Trở thành ánh mắt tập trung điểm ản gì ạ bất đắc dĩ gãi đầu một cái biết, ta sẽ an bài thuyền thám hiểm chỉ tiếp tục hướng bắc tìm kiếm. Đặt gì mà, ta vẫn là đem nói xấu nói ở phía trước đi, lần này viện trợ các ngươi yên ổn gia viên mới thành lập quốc gia về sau, ta hy vọng có thể tại về sau tuế nguyệt sau thu hoạch hồi báo. Sẽ lệ sờ nghe vậy hơi trận to hai mắt ản gì ạ thúc thúc. Đặt gì mà bật cười lớn. Khoát tay ngăn lại sẽ lệ sờ chất vấn ản gì ạ trợ giúp chúng ta cũng cần bước lên nhất định phong hiểm, tìm kiếm hồi báo là đương nhiên. Thế nhưng là, đã nạt vỗ vỗ mội mội bả vai khuyên nhủ sẽ lệ sờ, chúng ta đã sớm cùng nhì tất cập mỗi người đi một ngả, ản gì ạ không có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta. Nếu như muốn tiếp tục duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, chỉ dựa vào một phương trả giá là không thể nào, lâu dài lợi ích mới là gắn bó hợp tác tốt nhất mối quan hệ. Đặt gì mà biểu lộ trịnh trọng bảo đảm nói bây giờ chúng ta còn một nghèo hai trắng. Tạm thời cho không ra ngươi cần hồi báo, nhưng nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, ta lấy đặt gì mà sủn sở trái đờ chi danh hướng ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ trong tương lai hướng ngươi báo đáp phần ân tình này. Án gì ạ mỉm cười gật đầu có ngươi câu nói này liền đủ rồi, ta tin tưởng các ngươi có thể tại Đông Đại Lục một lần nữa xông ra một mảnh bầu trời. Hít buồn đối ma lực cảm giác phi thường nhạy cảm, đặt gì mà bọn người cảm ứng được ma vong tiết điểm đúng là sủn sở trái đờ ái lệ càng mặt phía bắc một tòa khác trên hòn đảo lớn. Làm đặt gì mà xuất lĩnh các đại gia tộc tộc trưởng đạp lên mảnh này hòn đảo lúc, nồng đậm ma lực để bọn hắn theo bản năng làm ra hít sâu động tác. Bất quá nơi này ma lực mặc dù nồng đậm đến cơ hồ mắt trần có thể thấy, nhưng thân là phàm nhân hít buồn vô pháp tùy tiện điều động ma vong tiết điểm bên trong năng lượng, bọn hắn lúc này gặp phải vấn đề cùng đã từng sạn đạ rộ giống nhau y hề hệt. Nhưng mà cùng sạn đạ rộ hít buồn chỗ khác biệt ở chỗ, đặt gì mà sớm tại trốn đi trước đó liền muốn tốt tương lai muốn đi đường. Thuận càng phát ra nồng hậu dày đặc ma lực một đường tiến lên, đặt gì mà bọn người đi đến trên đảo một chỗ cao điểm, rốt cục ở đây tìm được toàn bộ Đông Đại Lục khiến người chú mục nhất cỡ lớn ma vong tiết điểm. Án gì ạ sợ hãi than nhìn xem tiết điểm chung quanh lưu động thực thể hóa áo thuật năng lượng, ma vong tiết điểm thậm chí ở chung quanh thúc đẩy sinh trưởng ra không ít nguyên thủy áo thuật năng lượng thể, lúc này bọn hắn chính chẳng có mục đích tại ma vong tiết điểm chung quanh vừa đi vừa về du đãng. So với nọ dạ xỉ ma vong tiết điểm cũng không kém bao nhiêu đi. Đặt gì mà từ triển vọng tương lai xuất thần trạng thái dưới thoát ly, thở dài ra một hơi, chậm rãi đi đến ma vong tiết điểm chỗ bên hồ nhỏ. Từ không gian của mình bao khỏa bên trong lấy ra một bình dị thường tinh xảo bình nước, đặt gì mà ngay trước mặt mọi người, mặt lộ vẻ thành kính chi sắc đem trong bình nước giếng trân trọng đổ vào trong hồ nhỏ. Án gì ạ nhiều hứng thú nhìn xem đặt gì mà trong tay bình nước kẻo hóc vệ tờ nỉ tỉ nước giếng sao. Đây cũng là lì đạn trong lúc vô tình cùng hịt tập kết xuống một cái thiện duyên đi. Theo kẻo hóc vệ tờ nỉ tỉ nước giếng rót vào. Lóa mắt áo thuật tia sáng từ nhỏ trong hồ phóng lên tận trời, chiếu sáng chung quanh một khu vực lớn. Nguyên bản từ ma vong tiết điểm từ tràn lan ra năng lượng kiêu căng khó thuần, vô pháp bị hít buồn trường khống, nhưng lúc này đạt dị mạ bọn người lại có thể cảm nhận được vô cùng ấm áp dòng ma lực lượn toàn thân của bọn hắn. Chú đóng ở sùn sờ trái đờ ái lệ hịt buồn nhóm cũng đồng thời cảm nhận được tràn đầy ở thể nội ấm áp năng lượng, vô số người lúc này thành kính quỳ trên mặt đất hướng cột sáng phương hướng yên lặng túi đầu cầu nguyện. Mùn dạ tộc trưởng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm gần trong gang tấc năng lượng màu vàng nóng tuyển, thật lâu vô pháp khôi phục, chung quanh cái khác hịt buồn đại tộc tộc trưởng cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Cỡ nào ấm áp lòng người năng lượng, nó tựa như sáng tỏ ánh nắng đồng dạng chiếu sáng chúng ta con đường phía trước. Sùn sờ trải đỡ ạ. Bây giờ suy nghĩ một chút, phảng phất là vận mệnh tại chỉ dẫn lấy chúng ta. Thần tinh tộc trưởng tán đồng nói đã như vậy, chúng ta liền đem tòa này hịt buồn hy vọng nguồn suối mệnh danh là Sơn Nhiều Đi. Ở xa dù nạ mạn ạ mạn nhỉ trồn cũng chú ý tới phương bắc trên hải đảo động tĩnh, đương nhiệm tù trưởng mạn đa rừng cùng tiên tri cả mạn lẳng lặng nhìn qua phương xa bắt mắt của sáng. Thật lâu, tiên tri cả mạn nhữ mày hướng về sau phất tay, đưa tới một tên phỏ dẹt trồn thủ vệ. Phái người đi thuyền đến phương bắc trên hải đảo đi thăm dò nhìn tình huống, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mạn đa rừng ngây ra một lúc, sau đó biểu lộ ngưng trọng hỏi tiên tri, ngươi cho rằng đạo này của sáng sẽ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp sao? Cả mạn lắc đầu ta không xác định, nhưng ta có thể cảm nhận được mấy vị loa sao động. Hy vọng sẽ không thật như ta suy nghĩ đi, không phải. Phò dẹt trồn hơn 2.000 năm đến bình tĩnh sinh hoạt liền đem nên đón bước ngoặt. Sơn Nhiều thành lập mang ý nghĩa hịt buồn thời đại mới đến. Mượn nhờ Sơn Nhiều ngụ ý, đặt gì mà chính thức hạ lệnh hủy bỏ tộc nhân đối mặt trăng tín ngưỡng, ngược lại từ mặt trời bên trong hấp thu năng lượng. Để tỏ lòng cùng đi qua sinh hoạt cáo biệt quyết tâm, đặt gì mà bọn người vứt bỏ nguyên bản hịt buồn xưng hào, bắt đầu gọi mình là hiệu. Lấy Sơn Nhiều làm căn cơ, các hịt tập rất nhanh liền tại sùn sờ trái đờ ái lệ đông bộ bên bờ biển ạ mạn nhì di tích bên trên thành lập một tòa cỡ lớn khu quần cư, đặt gì mà đem hắn xưng là xỉ vờ mà ổng city. Tại án gì ạ đám người toàn bộ hành trình chứng kiến phía dưới, hịt tuyên bố thành lập một cái hoàn toàn mới quốc gia cẩn thạ lạc, cái tên này tại cản đỏ ấy lời nói bên trong đại biểu cho hịt tập gia viên ý tứ. Làm dẫn đầu tộc nhân vượt mọi trông gai mở ra gia viên mới người cứu rỗi, sùn sờ trái đờ nhất tộc bị các đại gia tộc cộng đồng tôn kính vì hịt tập vương tộc. Đặt gì mà trở thành cẩn thạ lạt vương quốc người nhậm chức đầu tiên Thái Dương Vương. Thái Dương Vương đặt gì mà nhậm chức sau trước tiên có qua có lại, dựa theo các gia tộc tại di chuyển trên đường cống hiến trắng trợn phân đất phong hầu quý tộc. Nhưng không đợi giành lấy cuộc sống mới hịt tập tại sỉ vở mộng city đứng vững góc chân, ạ mạn nhỉ trồn tiên phong bộ đội vừa vặn cùng ra ngoài thăm dò rừng rậm hịt tập trinh sát đụng thẳng. Chương 240, tỷ rèn trở về. Đối mặt xâm phạm phò dẹt trồn, vừa mới làm tân vương đăng cơ đặt gì mà cũng không có bối rối. Hắn đã sớm đối ạ mạn nhỉ trồn đến làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vừa mới thành lập sỉ vở mộng city còn chỉ có một cái đơn sơ thôn trang quy mô, cơ hồ không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự ngăn cản. Vì không để ạ mạn nhỉ trồn quấy nhiều sỉ vở mộng city thành lập, đặt gì mà quyết định ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Làm đặt gì mà bắt đầu điều binh khiển tướng lúc, ạn gì ạ cùng sản giờ dịch đột nhiên thu được đến từ cả lỉm đỏ trọng yếu tin tức. Tỷ rèn kết thúc đối xịt tờ hụt thoát hệ lần trình đốn, một lần nữa rời núi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Án gì ạ nhức đầu vô vô cái chán, hắn lúc đầu dự định lấy cá nhân thân phận viện trợ đặt gì mà đánh lui trồn, nhờ vào đó bán cho hịt tập một cái đại nhân tình. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, án gì ạ không cho rằng ngắn ngủi 200 năm bế quan sẽ để cho tỷ rèn đổi tính, một lần nữa rời núi đại tế ti tất nhiên sẽ vì ạ nạt thịt nguyên bản vững chắc cục diện chính trị mang đến một chút không xác định nhân tố. Các ngươi muốn đi? Đầu đội vương miện đặt gì mà kinh ngạc nhìn một mặt cười khổ ản gì ạ cùng sản giờ dít. Đặt gì mà không nốc, hắn biết ản gì ạ lưu tại Đông Đại Lục viện trợ hịt tập tất nhiên có mưu đồ, nhưng lúc này bách phế đại hưng cẩn thạ là xác thực cần ngoại bộ viện trợ. Ản gì ạ thân là nì tật dệ bập lại tối cao bình nghị hội nghị trưởng, thái độ của hắn liền đã đại biểu rất nhiều chuyện, đặt gì mà không ngại đánh đổi một số thứ cùng ản gì ạ giao hảo. Đúng thế. Ản gì ạ thở dài nói ạ nạt thì thế cục có biến. Chúng ta kính yêu đại tế ti các hạ một lần nữa rời núi, ta nhất định phải lập tức chạy trở về tòa chấn, ai biết nàng có thể hay không ý tưởng đột phát làm ra một ít để người dở khóc dở cười chính lệnh. Tối cao bình nghị hội bốn người bên trong lấy nghị trưởng quyền hạn tối cao, còn lại ba tên nghị viên có được cơ hội cung cấp quyền lợi. Tại nghị trưởng ra ngoài trong thời gian ngắn vô pháp trở về lúc, các nghị viên lâm thời thay thế nghị trưởng chi vị, bọn hắn có thể đưa ra bản thân tố cầu hòa chính kiến. Chỉ cần đạt được hai gã khác nghị viên nhất trí tán thành liền có thể thu hoạch được thông qua. Mạn Phiệu Dì Ân mặc dù sẽ không có chuyện việc nào đều nghe tỷ rèn phân phó, nhưng hai người dù sao cũng là ở chung nhiều năm bạn lữ, ai biết ạc gì có thể hay không bị tỷ rèn khẩn cầu làm cho mềm lòng. Về phần mại ẹ, án gì ạ xưa nay không cho rằng mại ẹ sẽ chỉ nghe lệnh chính mình. Vị này hệ thống tư pháp lãnh tụ có cá tính của mình cùng chủ kiến, chỉ cần nàng cho rằng là đúng liền sẽ tán thành, sai cũng sẽ không lưu tình chút nào phản bác, dù cho đưa ra chương trình nghị sự người là cùng nàng sớm có không hợp tỷ rèn cũng giống vậy. Ách! Nghe án gì à nói rõ, đặt gì mà cũng minh bạch hắn chỗ gặp phải phiền phức. Mặc dù thật đáng tiếc không thể thu được án gì à cùng sản giờ dịch viện trợ, nhưng hắn hay là duy trì phong độ vì hai người tiến đưa. Lần này đi theo án gì ạ cùng đi đến Đông Đại Lục trừ đội tàu thành viên bên ngoài, chỉ có sản giờ dịch cùng sẽ lệ sơ, ổn ý xì ạ cùng lệ tỉnh xì ạ tạm thời lưu tại cả lỉm đỏ hỗ trợ xử lý chính vụ. Lúc này án gì ạ vô cùng may mắn quyết định của mình. Lệ tỉnh xì ạ mặc dù tại chính vụ bên trên nhất khiếu bất thông, nhưng có ổn ý xì ạ cái mưu này hơi lớn sư tòng bên cạnh chỉ điểm, tỷ rèn trong thời gian ngắn có lẽ còn không đến mức làm ra động tĩnh lớn tới. Cho dù là gió êm sóng lặng thời kỳ, lui tới Đông Đại Lục cùng cả lỉm đỏ cũng chí ít cần chừng nửa năm thời gian, chớ nói chi là bây giờ hay là trên biển sóng gió đại tác giữa hè thời tiết. Lần này ạn gì ạ không có xạ dày gỗ xạ cung cấp truyền tống phủ, cho dù biết ạ nạt thì toa độ, đặt gì mà các loại hy tập cũng không dám tùy tiện sử dụng vượt đại lục truyền tống. Truyền tống thuật độ khó sẽ theo khoảng cách tăng trưởng mà thẳng tắp lên cao, Đông Đại Lục cùng cả lỉm đỏ ở giữa cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, trừ nắm trong tay ạ dở rột ma vong lam lòng. Phàm nhân thật đúng là không có người nào dám đánh cam đoan bản thân có thể nhẹ nhõm vượt qua vô tận hải truyền tống đến bờ bên kia, cho dù đi qua bờ rổ kẻn ái lẹt trung chuyển cũng rất không có khả năng. Trong trò chơi có thể khắp thế giới truyền tống đơn thuần chỉ là bởi vì trò chơi tính. Chí ít tại đạt gì mà bọn người thăm dò ạ mạn nghỉ rừng rậm ma vong cấu tạo trước, coi như có được sởn cái này vô hạn nguồn năng lượng hồ, bọn hắn cũng không dám vỗ bộ ngực nói nhất định có thể đem bạn gì ạ an toàn đưa về cả lìm đỏ. Xuất phát trước. Ản gì ạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình xoắn suýt sẽ lệ sờ đặt gì mà, nếu không liền để sẽ lệ sờ. Không. Ản gì ạ lời còn chưa nói hết, đặt gì mà liền mở miệng đánh gây để sẽ lệ sờ tiếp tục đi theo các ngươi đi. Như ngươi thấy, cơn thạ lạt vừa thành lập liền gặp phải diệt quốc nguy cơ, vì... Vân vân vân. Ản gì ạ liếc mắt nhả danh nói. Vì sủn sở trai đỡ gia tộc kéo dài, không thể để cho sẽ lệ sờ cùng các ngươi cùng một chỗ lưu tại Đông Đại Lục tử chiến. Xin nhờ. Có thể hay không đổi một cái lấy cớ, một mực dùng cái này không chê cũ à? Ha ha đặt gì mà cái này ra không biết xấu hổ ý vị thâm trường cười cười ngươi hiểu ta ý tứ là được, tóm lại sẽ lẹ sờ hay là đi theo các ngươi trở về cả lìm đó đi. Về sau nếu như có thể thành lập vững chắc vượt đại lục truyền tống môn, có thể để đứa nhỏ này thường xuyên tới xem một chút chúng ta. Sẽ lẹ sờ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng nàng sắc mặt ý thì nguyên mười phần xoắn suýt. Hai bên đều không nỡ, nàng kẹp ở giữa phi thường khó làm. Mà lại cân nhắc đến hình tập có hạn tuổi thọ. Nhìn thấy sẽ lệ sơ đột nhiên trở nên ảm đạm sắc mặt, đặt gì mà nhẹ nhàng vuốt ve một cái nàng đầu kia rực rỡ tóc vàng. Đừng như thế bề ngoài, vĩnh sinh cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Mất đi vĩnh sinh về sau, ta mới bắt đầu chân chính cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Nó sẽ thúc giục chúng ta tại có hạn thời điểm tận khả năng cố gắng phấn đấu, cho chậm tiết tấu hình tập càng nhiều động lực để tiến tới. Đặt gì mà cảm thán nói cùng nhân loại chung đụng cái này hơn 200 năm bên trong. Chúng ta tận mắt chứng kiến cái này ngắn sinh chủng tộc kiên cường ý chí bất khuất, chỉ có trăm năm tuổi thọ nhân loại từ một loại nào đó góc độ đến nói, ngược lại dễ dàng sống ra so với chúng ta càng thêm óng ánh nhân sinh. Đi thôi. Đẩy sẽ lẹ sở phía sau lưng, đặt gì mà vui mừng nói ngươi tốc độ phát triển vượt xa khỏi ta dự tính, nếu như không phải đã sớm quyết định kẻ kế tục, nói không chừng ngươi sẽ so đà nạt càng thích hợp kế thừa vương vị. Đà nạt một mặt táo bón nhả danh nói. Phụ thân, có thể đừng nói được ngay thẳng như vậy à? Ha ha. Đặt gì mà vui vẻ cười to nói đừng như thế sầu mi khổ kiểm, ngươi thế nhưng là cẩn thạ lặt vương tử. Đã lâu lộ ra đùa ác biểu lộ, đặt gì mà trêu ghẹo nói làm đền bù, ta định đem sởn nghèo vị trí đại đảo ngươi lấy danh tự đến đặt tên, liền gọi. Cẩn đạ nặt đi. Giữa hè thời tiết, vô tận hải bên trên sóng gió phi thường mãnh liệt, cứ việc theo thuyền giờ ý hết sức chấn an đội tàu phụ cận giữ dằn khí hậu, nhưng cái này cũng chỉ có thể cam đoan thuyền ở trong cơn báo tắp không bị dìm ngập cùng phá hủy. Thiên nhiên thiên uy tuyệt không phải phàm nhân có thể tùy tiện phá vỡ, vì lách qua vòng gió bao chủ yếu tiến lên phạm vi, đội tàu không thể không từ càng xa đường biển đi vòng. Tại giờ ý bảo vệ dưới, bị mưa to tập kích kỳ hạm bong tàu bên trên không có lọt vào bất luận cái gì nước mưa cọ rửa, ản gì ạ lúc này đang đứng ở đầu thuyền nhìn qua nơi xa ngập trời sóng biển cùng bầu trời âm trầm chỗ giao giới yên lặng xuất thần. Ản gì ạ? Sản giờ dịch lúc này đột nhiên từ bong tàu hạ tầng đi tới, sắc mặt của nàng có vẻ hơi ngưng trọng. Làm sao rồi? Tình huống ngoài ý muốn. Sản giờ dịch vuốt vuốt mi tâm nói vì tránh né vòng gió bão, chúng ta chệch hướng dự định hướng đi, chỉ sợ đến không được bờ rổ kẻn ai lẹt tiếp tế tu chỉnh. Lấy án gì ạ sản giờ dịch hiểu rõ, nàng biết bạn gái đằng sau còn có lời chưa nói xong. Cho nên, tin tức tốt là, chúng ta tại phương Nam cách đó không xa phát hiện một tòa chưa hề phát hiện qua cỡ lớn hòn đảo. Hạm trưởng để ta hỏi một chút ngươi, phải chăng phải mạo hiểm ngừng? Cỡ lớn hòn đảo. Bờ rổ kèn ái lẹt phía Nam. Án gì ạ, nhữ mày sừng sẽ không phải là nơi đó đi. Chương 241, vợ lũ trồn tập kích. Nếu như án gì ạ nhớ không lầm, bờ rổ kèn ái lẹt chung quanh chỉ có hai cái đại đảo, theo thứ tự là Củn Tỷ Dịch cùng Dạn Đạ Lạ. Đương nhiên lúc này Củn Tỷ Dịch quần đảo danh tự còn chưa có xuất hiện. Bởi vì cùng bờ rổ kèn ái lẹt cách không xa, mà lại tại cùng một tuyến đường bên trên. Sớm tại nhiều năm trước kia nhỉ tật tập liền phát hiện tòa hòn đảo này. Bất quá lúc này Củn Tỷ Dịch ở trên đảo cũng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, một đám tên là dở rụt dã man dân bản địa ở tại quần đảo trên, án gì ạ không có ý định đi treo chọc bọn hắn. Bài trừ Củn Tỷ Dịch, không bị phát hiện đại đảo cũng chỉ thừa một cái. Thiên băng địa liệt lúc từ đại lục ở bên trên chia ra đi Dạn Đạ Lạ Thánh Sơn, lúc này có lẽ được xưng là đảo Dạn Đạ Lạ. Ừm. Án gì ạ suy nghĩ một chút. Mặc dù đội tàu Y Y Nguyên có thể tiếp tục đi thuyền, nhưng tứ ngược báo tố cuối cùng vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng, chệch hướng tuyến đường chính là một cái trong số đó. Tốt ta, chuyển hướng đi về phía nam, tạm thời dừng sát ở tòa này không biết trên hòn đảo lớn. Án gì ạ ngẩng đầu nói với sản giờ dịch bất quá nhất định muốn đề cao cảnh giác, chúng ta không biết ở trên đảo sẽ có cái gì nguy hiểm, tốt nhất đợi đến nhiệt đới luồng khí xoáy khu vực hạch tâm đi qua liền nhanh chóng rời đảo. Nhắc tới cũng là không may. Đám giờ ý lúc đầu đã dự đoán tốt vòng gió bao con đường tiến tới, trước đó kế hoạch xong đường thuyền đồ. Nhưng ai biết hai cái độc lập nhiệt đới luồng khí xoáy thế mà dưới sự trùng hợp ở trên biển gặp gỡ, tổ hợp thành một cái càng lớn bao vòng, cái ngoại ý muốn này dẫn đến đội tàu từ ban sơ dự định đường thuyền triệt để chạy hướng, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời ngừng hải đảo tránh né thiên nhiên phong mang. Đội tàu ngừng địa khu là một mảnh rừng mưa nhiệt đới đầm lầy, Án Gì Ạ vừa nhìn thấy nơi này có chút hoàn cảnh quen thuộc liền biết, bản thân đoán đúng. Thượng cổ chi chiến lúc, Án Gì Ạ vì nghĩ cách cứu viện bị nhốt gì nạt cả gì tỷ rèn, đã từng hai lần từng tiến vào mảnh này tràn ngập nóng ướt hơi nước địa khu. Nạt mì, trồn chân chính nơi phát nguyên, viễn cổ trồn đế quốc dùn nạt mạn huy hoàng trung tâm. Án Gì Ạ kiếp trước tại 8. Không phiên bản lúc bởi vì công việc bận rộn, chơi đến không tính xâm nhập, chỉ thể nghiệm liên minh Củn Tỷ Dịch đảo nhiệm vụ tuyến, đảo Dạn Đạ Lạ cố sự kịch bản chỉ là có biết 1-2. Nạt Mỹ để lại cho hắn khắc sâu nhất ấn tượng là một cái thần mẹ nó xả đạm nhân tạo. Thì tan tạo cổ thần, chó hồ. Khu khu, gơ hùn. Án Gì Ạ không rõ ràng mảnh đất này tại trồn thời kỳ cường thịnh đến cùng phát sinh qua chuyện gì, tóm lại bây giờ hiện ra tại trước mắt hắn chính là một mảnh hoang phế đầm lầy. Đội tàu đăng lục địa điểm ở vào Nạt Mỹ Bắc Bộ, không đợi thuyền viên đoàn lên bờ mượn nhờ Nạt Mỹ cao ngất che trời đại thụ cột chắc thuyền, mảnh đất này liền hướng Án Gì Ạ một đoàn người đưa lên nhiệt tình chào hỏi. Một đám ăn mặc quỷ dị trồn quái khiếu từ trong rừng sông ra hướng các thủy thủ phát động công kích, không có hỏi thăm cũng không có thăm dò, phảng phất những thứ này trồn trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh. A, mặc dù lên bờ lúc liền đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng bọn này trồn chào hỏi đều không đánh trực tiếp hạ sát thủ, các thủy thủ hay là không thể tránh né có một chút thương vong. Trồn, mà lại những thứ này trồn, đứng ở đầu thuyền sản giờ dịt cong lên bắp đùi thon dài giẫm tại mạn thuyền bên trên. Dương cung cải tên lần lượt cứu viện thụ thương thủy thủ, nàng đối với nơi này sẽ xuất hiện trồn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sẽ lệ sở tiếp lời nhíu mày nhẹ gật đầu ứng, bọn này trồn xem ra rất không bình thường. Mặc dù hai người ngoài miệng đang tán gẫu, nhưng các nàng công kích động tác nhưng không có mảy may dừng lại. Sẽ lệ sở trong tay liên tiếp xoa ra hỏa cầu thuật, bị đốt trồn một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bên tăng tốc tốc độ công kích. Lùi ra phía sau. Án Gì Ạ từ dẫm lên đầu thuyền nhảy xuống. Thân ở giữa không trung liền kêu gọi bóng tối sao băng hướng trồn phát động phạm vi công kích. Bọn này thụ thương sau vẫn như cũ 10 phần dũng manh quái dị trồn bị bóng tối công kích trúng đích sau biểu hiện 10 phần không chịu nổi. Tinh thần của bọn hắn rất nhanh liền lâm vào sụp đổ trạng thái. Từng cái quỷ giống quỷ kêu quỷ một chân trên đất, có chút còn thống khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Cái này, Án Gì Ạ không nghĩ tới bản thân lệ cũ phạm vi công kích thanh tràng sẽ như vậy hữu hiệu, rơi xuống bên bờ trên bờ cát lúc, nét mặt của hắn còn có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ những thứ này chính là nhận gờ hùn ô nhiễm bờ lũ trồn sao? Tâm linh thế mà yếu ớt. Án Gì Ạ đối bờ lũ trồn sinh ra không rõ lắm, chỉ biết là bọn hắn là gờ hùn tín đồ. Những thứ này ngu xuẩn đem Titan thủ hộ giả trong lúc vô tình chế tạo ra nhân tạo cổ thần xem như một tên loa, thật là có không ít trồn thờ phụng hắn, cũng bởi vậy bị gờ hùn huyết dịch virus truyền nhiễm, biến thành dã thú khát máu. Chi này tập kích đội tàu bờ lũ trồn tiểu đội hết thảy chỉ có hơn 20 người, Án Gì Ạ lúc rơi xuống đất trừ một cái ăn mặc tương đối phức tạp thủ lĩnh còn có thể miễn cưỡng kiên trì, cái khác trồn đã nằm trên mặt đất trợn trắng mắt có quắp. Náo tử vong sao? Cũng được. Không nhìn lội đầy đất trồn, án gì ạ xử lấy pháp trượng đi đến tên kia mang theo mặt nạ nữ tính trồn thủ lĩnh trước mặt, bóp lấy cổ đưa nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Trồn, có thể nói Titan lời nói sao? Tháp nạp tích miệng. Mặc dù không biết trước mắt cái này trồn đang nói cái gì, bất quá nhìn nàng tấm kia mở hai tay nhìn lên bầu trời cuồng nhiệt biểu lộ, án gì ạ biết ra hỏa này khẳng định không nói gì lời hữu ích. Cách. Vạn gây nữ trồn cổ, án gì ạ đưa nàng mềm nhũn thi thể ném đến một bên. Không biết nói chuyện liền không có thẩm vấn giá trị, tìm ngươi chó hồ chủ nhân chơi trứng đi thôi. Sàn giờ gì theo sát ạn gì ạ từ đầu thuyền nhảy xuống, tới gần bạn trai trên đường, nàng không lưu tình một chút nào dùng cung tiễn đem trên mặt đất còn tại co giật trồn từng cái bắn giết. Chờ! Chờ một chút ta! Sẽ lệ sờ có chút e ngại nhìn một chút đầu thuyền tới mặt đất độ cao, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nhảy ra ngoài, người giữa không trung liền vội vội vàng vàng dùng ra chậm rơi thuật. Hở! Ai ai ai! Nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, ản gì ạ kinh ngạc quay đầu lại. Sẽ lệ sở không có điều chỉnh tốt rơi xuống đất phương hướng, tại gió lớn thời tiết bên trong quá sớm sử dụng chậm rơi thuật, lúc này nàng như là không có dễ tung bay bình bị gió thổi hướng đông mặt, miệng bên trong còn hoảng sợ rít gào lên âm thanh. Cái kia tiểu mơ hồ lại đang làm cái quỷ gì a? Ản gì ạ bất đắc dĩ lắc đầu, sàn giờ dịt cũng có chút dở khóc dở cười. Hạ lệnh các thủy thủ tạm thời tại nguyên châu đóng quân, ản gì ạ lúc này biến thành sư thiếu cất cánh. Sàn giờ gì tan ý vọt lên cưới tại sư thiếu trên lưng. Ừm. Bay đến không trung hẳn gì à ngay tại đối kháng gió lớn quét, lúc này hắn xuyên thấu qua mưa to gió lớn nhìn thấy một chút vật kỳ quái. Sẽ lệ sơ bị thổi chạy phương hướng có một tòa như ẩn như hiện kỳ quái kim tự tháp, lúc này sẽ lệ sơ đang bận tại trong cuồng phong ngăn chặn trường bảo và táo không để cho mình lộ hàng, hoàn toàn không có chú ý tới phía trước ngay tại phi tốc tiếp cận kim tự tháp thượng đoạn. Sàn giờ dịt cũng phát hiện vấn đề này. Vội vàng lên tiếng hô lớn sẽ lệ sờ. Chú ý phía trước. Đáng tiếc tại gào thét gió bao bên trong, sàn giờ dịch thanh âm vô pháp chuyển ra qua xa, mắt thấy sẽ lệ sờ liền muốn đụng vào kim tự tháp, một cái to lớn bẻ dở đặt phá vỡ gió lớn từ trong rừng xuyên ra, hiểm lại càng hiểm ngăn lại sẽ lệ sờ. A giống tiểu cô nương, ác liệt như vậy thời tiết cũng không cần khắp nơi bay loạn, ngươi cũng không phải bạ cụ dạng này có thể trưởng khống gió lớn thần linh. Án gì ạ kinh ngạc nhìn con kia toàn thân mặc hoàng kim khôi giáp đồng thời có thể miệng nói tiếng người bẹ giờ đạt. Loa. Chương 242, Master of Inerpaku. Làm tất cả trồn nơi phát nguyên, đảo dạn đã lạ bên trên xuất hiện loa cũng không kỳ quái. Án gì ạ chỉ là không nghĩ tới cái này tự xưng Paku bẹ giờ đặt loa sẽ hảo tâm cứu sắp đụng vào kim tự tháp xệ lệ sờ. Loa mặc dù so ra kém có được chính quy biên chế hoang dã bán thần, nhưng bọn hắn cũng là ạ dở ruột dựng dục ra nguyên thủy động vật thần linh. Mỗi một cái đều có tính cách của mình cùng thân là thần linh ngạo khí. Có tương đương một bộ phận loa hỉ nộ vô thường, xem phàm nhân vì cỏ rác, liền cung phụng tín đồ của bọn hắn đều lúc nào cũng có thể lọt vào tàn sát nuốt, đoạt linh người hặc cả chính là trong đó đại biểu một trong. Bây giờ đặt Paku không nhìn bờ biển thổi lất phất gió lớn, thản nhiên mang theo chưa tỉnh hồn sẽ lệ sờ hạ xuống mặt đất. Sàn giờ dịt đem sắc mặt tái nhợt sẽ lệ sờ kéo trở về ôm vào trong ngực trấn an, ản gì ạ thì là tiến tới một bước ngăn tại trước người hai người. Mang theo cảnh giác nhìn xem con kia rõ ràng nhận trồn cung phụng tệ giờ đạt. Loa Paku, chúng ta đến từ một nhánh đi ngang qua đội tàu, vừa vặn gặp được gió bão xâm nhập bất đắc dĩ đến ở trên đảo tránh né, cảm tạ ngươi đối xể lệ sờ viện trợ. Mặc dù trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, án gì ạ ngoài mặt vẫn là duy trì lấy lễ phép hướng Paku gửi tới lời cảm ơn. Paku nghiêng đầu nhìn án gì ạ một hồi lâu không cần để ý, chỉ là vừa lúc đi ngang qua tiện tay mà làm, các ngươi là nì tật à. Đúng thế. Paku hai chân đứng thẳng vây quanh ba người chuyển vài vòng thú vị, từ khi hẻo hóc hệ tờ nỉ tí bạo tạc phân liệt đại lục, mảnh đất này đã có vượt qua 2.000 năm không có nỉ tật đặt chân. Phàm nhân, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Paku thu hồi biểu tình hài hước, trinh trọng nhắc nhở nói các ngươi ở đây tránh né gió lớn không có vấn đề, dạn đã là không đến mức sẽ sa đọa đối gặp rủi ro người hạ thủ, nhưng nạt mị dân bản địa liền không giống. Án gì ạ trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ bờ lũ trồn. Vị này tên là Paku bẹ giờ đặt loa phi thường hay nói, mà lại đối ản gì ạ ba người biểu hiện được cũng 10 phần thân mật. Đi theo ản gì ạ trở lại các thủy thủ ở trong rừng mưa lâm thời xây dựng doanh địa về sau, Paku ngắn gọn đem bờ lũ trồn nơi phát ra nói cho ản gì ạ bọn người. Đại khái lịch sử cùng ản gì ạ trước kia phiến diện hiểu rõ không sai biệt lắm, nhưng Paku tại một ít chi tiết nói đến càng thêm tường tận. Những thứ này bờ lũ trồn đúng là gơ hùn tín đồ cùng tùy tùng, làm trồn cái chủng tộc này vừa mới sinh ra linh trí lúc. Nạt mì chính là bọn hắn ban sơn nơi phát nguyên. Làm sống sót vạn năm trở lên loa, Paku hiểu rõ rất nhiều cổ lão lịch sử, bao quát giãn đạ lạ sinh ra, thậm chí là giãn đạ lạ lai tiền thân nạt mạn nghỉ khởi nguyên. Từ đầu nói về cố sự cũng quá dài, ta nói đơn giản một cái đi. Paku ghé vào trong doanh địa một chỗ tương đối khô giáo thổ địa bên trên, có chút hoài niệm nhìn qua trước đó bọn hắn nhìn thấy qua kim tự tháp phương hướng. Nạt mỉ sở dĩ lại biến thành như bây giờ, nguyên nhân căn bản ngay tại cái kia bị bờ lũ trồn phụng làm huyết thần gia hỏa thượng cổ chi thần gờ hùn. Hắc hắc. Án gì ạ bên hông xạ lạ tặt đã lâu lên tiếng rêu cợt nói tên kia bất quá là titan thủ hộ giả vô ý ở giữa tạo nên thất bại vật thí nghiệm, ta tuyệt đối không thừa nhận hắn là thượng cổ chi thần một viên. Án gì ạ không để ý đến xạ lạ tặt, Paku giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Thủ hộ giả nhóm đem dê hùn nhốt tại một cái tên là ủ đỉ titan trong phòng thí nghiệm. Đồng thời ở chung quanh dãy núi rừng cây ở giữa bày ra ba đạo phong ấn hạn chế dê hùn. Trong đó một cái chính là chúng ta vừa rồi nhìn thấy kim tự tháp, thứ nhất phong ấn nạt mạn. Thứ hai phong ấn nạt mạn cùng đệ tam phong ấn rùn đạ dơ, phân biệt ở vào nạt mỹ phương tây tần rừng cây cùng dạn đạ lạ trổn thủ đô đạ dơ ạ lộ. Cái kia? Án gì ạ nhữ mày hỏi loa Paku, ngươi đem những thứ này bí ẩn tin tức nói cho chúng ta biết không có vấn đề sao? Bí ẩn? Paku cười nhạo nói yên tâm đi. Những tin tức này chẳng những dạn đã lạ như lòng bàn tay, liền đầu góc bị dê hùn cháy hỏng bờ lũ trồn cũng nhất thanh nhị sở, không tính là bí ẩn gì tin tức. Gỡ hùn vì từ ưu đi bên trong thoát khốn, phái bộ hạ của mình dẫn đầu công hãm Thu Nạ Mạn. À Thu Nạ Mạn bây giờ vẫn còn xà thần sệ thờ dạ lì bảo vệ dưới, dù đã dở càng là chiếm giữ vô cùng an toàn dạn đã lạ thủ đô. Paku cười tủm tỉm nhìn xem ản gì ạ nói bất kể nói thế nào, nếu có một ngày dê hùn được phong thích, toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà gặp cực khổ. Từ khí chất của các ngươi cùng lời nói cử chỉ có thể thấy được, các ngươi là nhì tật tập trong tộc thân cư cao vị người, ta tin tưởng các ngươi không phải ngu ngốc, sự tình gì nên làm không nên làm, trong lòng có lẽ nắm chắc. Tốt, nói liền nói đến nơi đây. Paku đỉnh lấy cuồng phong gào thét vỗ cánh thịt một lần nữa cất cánh thân phụ loa óc kình dễ dàng ủy thác, ta liền không tiếp tục đối tiếp các ngươi. Mưa gió tán đi sau liền lập tức rời khỏi đi, ta không bảo đảm các ngươi trưởng kỳ lưu lại ở đây sẽ không bị dạn đạ lạ xem như khiêu khích. Đưa mắt nhìn vẻ dở đặt loa từ từ đi xa, ản gì ạ túi đầu lâm vào trầm tư. U đi, ba đạo phong ấn, gỡ hùn cùng nạt mạn nhì, xem ra trộn trong lịch sử cũng có rất nhiều quanh co cố sự à. Được rồi, dù sao tạm thời không liên quan gì đến ta. Dựa theo Paku thuyết pháp, bỡ lũ trộn tắc phong nguyên thủy mà huyết tinh, tại dê hùn ảnh hưởng dưới, bọn hắn sẽ đối tất cả xuất hiện tại lãnh địa mình bên trong sinh vật có trí khôn triển khai công kích, đem chiến bại con mồi bắt về hướng bọn hắn huyết thần dâng lên tế sống. Mặc dù đây là một cái không thể tha thứ chủng tộc, nhưng bọn hắn tạm thời cùng ản gì ạ không có trực tiếp tính thù hận cùng xung đột lợi ích. Lưu bọn hắn lại thời khắc quay rối dạn đạ là hậu hoa viên cũng tốt, miễn cho rảnh đến không chuyện làm dạn đạ là cả ngày nghĩ đến nhúng tay đại lục khác bên trên sự vụ. Bao tố tiếp tục 3 ngày mới dần dần rời khỏi nạt mỉ phụ cận hải vực, có lẽ bởi vì nơi đây rời xa nọ dạ xỉ chúc phúc phạm vi, ở trên biển gặp dai gió dầm mưa sẽ lẹ sờ lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là sinh bệnh. Mặc dù chỉ là đơn giản cảm mạo nóng sốt, nhưng cái này lâm thời điều đội tàu bên trong không có dự bị tương ứng dược vật. Vì chữa khỏi sẽ lẹ sơ bệnh, ản gì à bọn người ở tại gió lốc đi qua sau tiếp tục dừng lại tại nạt mì. Dựa theo thuyền một tên kiêm chức luyện kim thuật sư đề nghị, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này rộng lớn rừng cây đầm lầy bên trong tìm kiếm phối trí dược tề cần thiết thảo dược. Chính như Paku nói, nạt mì cái này trồn nơi phát nguyên sớm đã biến thành bỡ lũ trồn lãnh thổ. Dù cho ra ngoài ản gì à bọn người cẩn thận hơn. Thân là địa đầu xa bờ lũ trồn vẫn như cũ cùng bọn hắn phát sinh nhiều lần cỡ nhỏ xung đột. Đang lúc cạn gì à một đoàn người trong rừng cùng bờ lũ trồn quần nhau lấy tìm kiếm dược thảo lúc, bây giờ đặt loa Paku kết thúc tuần sát công việc, vừa vặn trở về giãn đã là thủ đô đã giờ à lộ. Tại hướng loa óc kính đệ vừa xỏa dễ dàng báo cáo tuần sát kết quả về sau, Paku thuận miệng hướng dễ dàng nhắc lên lần này ra ngoài lúc tao ngộ thú vị kinh lịch. Loa óc kính dễ dàng cùng đời thứ nhất giãn đã là chi vương đặt thả ký kết khế ước đến nay đã vượt qua 8.000 năm. Nhiều năm trước tới nay, dễ dàng một mực tận chức tận trách thủ hộ lấy đặt thả tử tôn, cùng hạc cả các loại tà thần cách làm hoàn toàn khác biệt. Từ phía trên tính không bị cản trở tự do Paku trong miệng biết được nỉ tật tập tung tích, dễ dàng đối bọn này gặp rủi ro người đến đề cao cảnh giác. Paku, ngươi xác định đám kia nỉ tật tập không có ác ý, chỉ là trùng hợp dừng sát ở nạt mì tranh né gió bao sao? Xác định. Paku hề phải nói gần nhất trên mặt biển sắc thực thổi mạnh mấy chục năm khó gặp gió lớn. Bọn này xui xẻo nhỉ tất cả hẳn là vừa lúc ở trên biển gặp vừa vặn. Có đúng không? Tìm thời gian tự mình đi xem một chút đi, có lẽ. Chương 243, loa óc kỉnh dễ dàn. Tâm linh dích lên. Đột tiến bờ lũ trồn bầy bên trong ản gì ạ há mồm phát ra sắc nhọn tiếng giống, phủ cận trồn lúc này trên mặt hoảng sợ ôm đầu toàn thân run rẩy. Như nước chảy mây trôi vung lên trong tay bờ là óc the bờ lách gẹm cùng gờ hạ nỉ chi trượng đỉnh nô ra quang nhận, ản gì á nhẹ nhóm thu hoạch vô pháp hành động bờ lủ trồn tính mệnh. Ngoại vi trồn người thi pháp phẫn nộ nhảy chân, bọn hắn một bên dùng buồn cười khiêu đại thần động tác phụ trợ thi pháp, một bên cầm trong tay đơn sơ pháp trượng chỉ hướng trong đám người mở vô song ản gì ạ. Siêu. Siêu. Như tàn ảnh mũi tên tuần tự chúng đích những thứ này trồn người thi pháp yếu hại. Ngồi xổm ở một cây đại thụ trên cành cây sản dở gì không lưu tình chút nào bắn giết bất luận cái gì có can đảm nhắm chuẩn ản gì ạ viễn trình trồn. Cái này cỡ trung bờ lũ trồn trong thôn lạc vừa vặn sinh trưởng trị liệu sẽ lệ sở cần thiết thạch nam cỏ, nếm thử cùng trồn thương lượng không có kết quả về sau, ản gì ạ quyết định đổi một loại phương thức đến thuyết phục bọn hắn. Dùng bóng tối chi liêm pháp thuật thu hoạch trồn thủ lĩnh đầu về sau, ản gì ạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự là phiền phức, ta đều nói chỉ là muốn mượn một chút dược thảo. Không nên ép được ta đại khai sát giới. Sản giờ dịch xác nhận không có còn sống trồn sau từ trên cây nhảy xuống tới, nàng im lặng hướng ản gì ạ liếc mắt. Đừng nói nhảm, hái tốt ninh thần hoa liền trở về đi, những người khác cũng hẳn là thu tập được thỏa mãn tài liệu, cái này khắp nơi đều là huyết tế hiện trường đầm lầy thật là khiến người ta buồn nôn. Chính như sản giờ dịch nói, ven đường đi tới, ản gì ạ hai người dọc đường không ít bờ lũ trồn thôn xóm. Những thứ này sùng bái gờ hùn tên điên đem huyết tế xem như một loại thường ngày hoạt động. Trong rừng khắp nơi đều có thể nghe được nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. So sánh tại nhiều tên loa hợp lực chỉ dẫn phát xuống thi triển cường đại văn minh dạn đã lạ lai, những thứ này sùng bái gờ hùn nạt mạn ý hậu duệ cơ hồ triệt để thoái hóa thành người nguyên thủy. Tòa thứ nhất trồn thành thị dùn nạt mạn lọt vào vứt bỏ, đã từng huy hoàng văn minh cùng thành thị trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua biến thành nạt mỉ phê tích. Án gì ạ đối trồn lịch sử mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ không phải an tâm tìm kiếm lịch sử phù hợp thời gian. Dùng thuốc quốc cẩn thận sạn khởi thạch nam cỏ, hai người lặng yên không một tiếng động rời khỏi chỗ này khắp nơi trên đất thi thể doanh địa. Dầm dạp trong rừng không dễ dàng cho phi hành, án gì ạ hóa thành mạnh mẽ hiệu được còn cái sản dở dịt ở trong rừng chạy như điên. Chờ một chút. Làm hai người đã đợi nhìn đến doanh địa tạm thời biên giới lúc, đứng cao nhìn xa sản dở dịt đột nhiên kêu rừng. Kéo căng dây cung cảnh giác nhìn qua phía trước rừng cây, sản dở dịt lạnh giọng cảnh cáo ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Ha ha rất không tệ động thái thị lực. Một cái ước chừng cao 2 mét để vừa xỏa ảnh thu nhỏ từ rừng cây sau đi ra, trên người hắn cũng như Paku đồng dạng mặc nhiều hoàng kim khôi giáp, hiển nhiên tại giãn đã là cung phụng rất nhiều loa bên trong địa vị không thấp. Án gì ạ biến trở về nguyên hình chăm chú nhìn chằm chằm con kia tựa hồ không có ác ý để vừa xỏa loa hóp kình dễ dạn. Ồ, dễ dạn hình chiếu có chút ngoài ý muốn phạm nhân, ngươi biết ta. Án gì ạ lắc đầu không biết, chỉ là từ nỉ tất hợp nhất tộc chuyển xuống tới cổ lao trong điện tịch đọc được qua. Dạn đã là cung phụng nguyên thủy thần linh bên trong có một tên địa vị tôn sùng nhất loa, đệ vừa xoa dễ dạn, đã từng cùng ạt cả giả nữ vương trực tiếp giao thủ mà không bại, sức chiến đấu thập phần cường đại. Ạt cả giả à? Hồi tưởng lại cái kia cường đại vô song phàm nhân nữ vương, dễ dạn trong mắt lóe lên vẻ thận trọng. Không thể không thừa nhận, nàng là ta thấy qua mạnh nhất phàm nhân, liền ta cũng chỉ có thể tại trong tay nàng đau khổ trèo trống, cái kia phần cường đại đã xa xa siêu việt phàm nhân phạm chủ. Lắc lắc đầu. Dễ dàng thu hồi suy nghĩ không đề cập tới những thứ này xa xưa sự tình. Nhi tật, ta gặp qua ngươi. Dễ dàng hai mắt nhìn xem sản giờ dịt ngươi đã từng tiến vào dùn đạ dở dây núi, ngay tại hơn 2.000 năm trước nhi tật cùng ác ma giao chiến thời kỳ. Sản giờ dịt ngươi ra một lúc, sau đó giật mình nói ta xác thực đường tắt qua dùn đạ dở. Nói như vậy, lúc ấy từ giờ dữ lộ trong tay âm thầm trợ giúp chúng ta quả nhiên là. Dễ dàng gật đầu cười không sai, đích thật là dạn đã lạ trồn. Mặc dù nhì tật cùng trồn phát sinh qua chiến tranh, nhưng ít ra đối mặt với cái thế giới này có uy hiếp địch nhân lúc, lập trường của chúng ta là nhất trí. Dễ dàng ý vị thâm trường nhìn một chút hai người ghi nhớ ta, hy vọng về sau chúng ta còn có gặp lại hòa hợp làm cơ hội. Hình chiếu nói xong câu đó liền biến thành hạt ánh sáng tán đi, ản gì ạ cùng sản giờ dịt liếc nhau một cái, hai người đồng thời nhíu mày rơi vào trầm tư. Hợp tác. Ản gì ạ như có điều suy nghĩ vớt cằm có quan hệ gờ hồn sao. Dạn đã lạ là tất cả trồn bên trong địa vị tôn sùng nhất một nhánh, bọn hắn được sự giúp đỡ của loa xác thực phát triển ra rực rỡ văn minh. Nếu như không phải dựa vào hẻo óc hệ tờ nhỉ tỷ lực lượng mới xuất hiện nhỉ tật, bây giờ toàn bộ thế giới có lẽ còn tại trồn thống trị phía dưới. Dạn đã lạ trồn đối với mình thực lực 10 phần tự tin, muốn nói bọn hắn không có nắm chắc giải quyết, mà lại sẽ đối thế giới sinh ra uy hiếp. Cũng chỉ có bây giờ còn không có triệt để tránh thoát phong ấn thần tạo cổ thần gờ hùn. Có ý tứ. Án gì ạ hình như có sở ngộ cười cười chuyên môn nâng lên trước đó ngắn ngủi gặp mặt, đồng thời điểm ra nỉ tật cập nhận qua dạn đã là viện trợ sự thật, xem ra vị này loa hóp kình là hướng chúng ta lưu lại thiện duyên A. Sản giờ gì không hiểu hỏi hắn tại sao phải làm như thế, chẳng lẽ là đối bản thân cùng dạn đã là không đủ tự tin sao? Ai biết được? Án gì ạ nhìn qua tĩnh mịch đầm lầy rừng cây khẽ cười nói mặc dù chỉ là thứ cấp động vật thần, nhưng loa dù sao cũng là thần linh một loại, có lẽ dễ dạn bản năng cảm nhận được thứ gì đi. Án gì ạ nhớ mang máng, vị này loa óc kỉnh sau cùng kết cục tựa hồ rất thảm. Thay thế hắn trở thành tại dạn đạ lạ tân nhiệm loa óc kỉnh chính là một cái người hình thái quỷ dị thần linh, giống như gọi bang cái gì, cụ thể danh tự ản gì ạ đã sớm không nhớ được. Trở lại doanh địa về sau, ản gì ạ hai người cùng còn lại thuyền viên sẽ cùng, tên kia không phải chuyên trách luyện kim thuật sư đem thu tập được thảo dược ném vào bình thường nấu cơm nồi lớn bên trong nấu chín. Ản gì ạ cùng sản giờ dịt cùng một chỗ tiến vào trong lều vải thăm hỏi Sệ Lệ Sở. Sản giờ dịt đưa tay trên trán Sệ Lệ Sở nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Hay là rất nóng. Án gì ạ cũng tới đến Sệ Lệ Sở trước giường nửa ngồi xuống tới, thậm chí có chút mơ hồ Sệ Lệ Sở miệng bên trong còn tại lẩm bẩm ba ba cùng ca ca. Ai? Án gì ạ thở dài xem ra trận này bệnh không hoàn toàn là bởi vì lây nhiễm phong hàn, nha đầu này trong lòng tích tụ cũng là phát bệnh nguyên nhân dẫn đến một trong. Vì không đánh thức Sệ Lệ Sở, hai người rời khỏi lều vải sau sản dở dịt mới mở miệng hỏi án gì ạ, đặt gì mà bọn hắn có thể vượt qua trận này nan quan sao? Nên vấn đề không lớn, bất quá một chút tổn thất là lại chỗ khó tránh khỏi, đây cũng là đặt gì mà chính mình ý tứ. Án gì ạ quay đầu lại nhìn một chút lều vải nói. Hắn hy vọng con dân của mình không muốn bởi vì thu hoạch được sợ nẹo liền xa vào hưởng lạc, phò dẹt trồn xem như hắn cố ý tìm một cái cường đại ngoại bộ áp lực. Chương 244, trở về. Cái kết luận này là án gì ạ căn cứ hậu thế cẩn thạ lặt phát triển làm ra phỏng đoán. Tại cùng ạ giả sổ đế quốc hợp tác đánh tan phò dẹt trồn chủ lực trước đó. Cơn thạ lặt một mực duy trì cao tốc phát triển, bao quát huyền dở dần nở ở bên trong rất nhiều gia tộc đều là tại cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại hiện ra đến. Trái lại, tại đặt gì mà chắc trai ạ nạ sờ gì ẩn đánh bại ạ mã nì đế quốc về sau, hiệp phát triển lâm vào đỉnh trệ, nhân dân cũng bắt đầu an vu hiện trạng, liền thân là Thái Dương Vương ạ nạ sờ gì ẩn cũng biến thành hồ đồ mà ngoan cố. Thiếu khuyết ngoại bộ cường đại kích thích, những thứ này hít buồn hậu duệ phạm cùng bọn hắn lao tổ tông đồng dạng ma bệnh. Lắc đầu hất ra phức tạp suy nghĩ. Án gì ạ nắm ở sản giờ dịt bả vai an ủi yên tâm đi, Sệ Lệ Sở không phải người yếu ớt như vậy, chỉ cần ăn vào dược tề nàng có lẽ liền có thể khôi phục khỏe mạnh, ta cũng tin tưởng cẩn thạ là sẽ tại đạt gì mà xuất lĩnh dưới thuận lợi vượt qua nan quan. Ừm. Sản giờ dịt thu hồi trên mặt lo lắng thần sắc, nhẹ nhàng tựa ở án gì ạ trên vai cùng nhau nhìn qua gió lốc tán đi sau sáng sủa bầu trời. Ăn vào dược tề về sau, Sệ Lệ Sở bệnh tình ổn định lại, ngày thứ hai liền từ chóng mặt trong giấc ngủ thanh tỉnh. Biết được bởi vì chính mình đến trễ đường về thời gian, tiểu mơ hồ Sệ Lệ Sở trong mắt bao lấy nước mắt không được túi đầu xin lỗi. Cuối cùng vẫn là án gì ạ bất đắc dĩ gõ gõ đầu của nàng làm tượng trưng trừng phạt, đội tàu lúc này mới có thể một lần nữa xuất phát. Trồn thủ đô đã giờ ạ lộ, dễ dàng xa xa hướng phương bắc ngắm nhìn, vị này cường đại mà cơ trí loa phảng phất có thể nhìn qua tầng tầng rừng rậm nhìn thấy án gì ạ đám người động tĩnh. Hy vọng trận này thiện duyên về sau có thể viện trợ dạn đã lạ vượt qua gian nan nhất thời kỳ đi. Hắc hắc hắc. Khinh bạc tiếng cười từ dễ dàn bên cạnh vang lên, loa óc kỉnh khỏe miệng co quắp đông núc ních, có chút không vui nói bẩn xăm đi, người đối ta quyết định bất mãn sao. Nơi nào, một tên trên đầu mang theo cốt chất mặt nạ, trên tay xử lấy pháp trượng hình người sinh vật đột nhiên xuất hiện tại dễ dàn bên cạnh, hắn sốc nổi xoay người hành lễ nói ngài thế nhưng là loa óc kỉnh, ta làm sao dám chất vấn quyết định của ngài. Hừ. Dễ dàn trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí có chuyện nói thẳng, đừng như thế quanh co lòng vòng. Ai nha nha. Vườn sạm đỉ thân thể thoáng hiện đạo dễ dàng khác một bên, vẫn như cũ mang theo treo tức ngữ khí nói ta chỉ là không nghĩ tới cường đại dễ dàng sẽ đối với mình không có lòng tin, ngươi thật cho rằng những nỉ tật đó có thể trong tương lai viện trợ dạn đã là sao? Không biết. Dễ dàng nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời thở dài hy vọng chỉ là ta nhạy cảm đi. Các loại dễ dàng cất bước rời khỏi về sau, vườn sạm đỉ thu hồi trước đó cười tủm tỉm biểu lộ, như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cảm. Hẳn là dễ dàng nhìn trộm đến tương lai một ít mảnh vỡ. Hắn lóe ra hào quang màu u lam hai mắt nhìn qua dễ dàng bóng lưng toát ra vẻ phức tạp ta kỳ ngộ. Hay là tai nạn? Ni tất dễ bập lệ thủ đô Anatis. Khoảng cách tỷ rèn quay về chính vụ sảnh đã qua thời gian nửa năm, lệ tỉnh si a một mực nơm nớp lo sợ lo lắng vị này đại tế ti sẽ hướng ản gì ạ ban bố chính sách nổi lên, nhưng vượt quá dự liệu của nàng, nửa năm này trôi qua phi thường bình ổn. Tỷ rèn đem càng nhiều thời gian tiêu vào đọc gạn gì ạ chính sách quy tắc chi tiết bên trên, trừ ngẫu nhiên mở miệng răn dạy một chút phạm sai lầm quan viên bên ngoài, nàng biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Nhưng chính là loại an tĩnh này để lưu thủ ạ nạt thì lệ tỉnh si ạ như ngồi bàn trông. Trước bao táp yên tĩnh, ôn ỉ si ạ trong tay quả táo bên trên gặm một cái hàm hồ nói tỷ rèn còn tại nạp điện, nổi lên trước đó nàng nhất định phải đầu tiên hiểu rõ ban bố tất cả chính sách, đồng thời từ đó tìm ra có thể chất vấn lỗ thủng. Thời gian này sẽ không quá dài, tỷ rèn kiên nhẫn cũng không tốt, thời gian nửa năm không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ tháng gần nhất bên trong nàng liền sẽ bắt đầu phát tác. Lệ tỉnh xì ạ, ngươi hay là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt à? Ai? Lệ tỉnh xì ạ giống không có xương cốt đồng dạng đổi phế ghé vào trên mặt bàn, ta đều nói không am hiểu hành chính công việc, tại sao phải để cho ta tới tiếp nhận loại thống khổ này à? Ôn ỉ xì ạ liếc mắt, vậy ngươi nói bây giờ còn có ai có thể đại biểu ản gì ạ? Ta là ngoại tộc khách khanh, sàn giờ dịt cùng sẽ lệ sở cùng nhau theo ản gì ạ đông độ, cái khác bộ hạ quan hệ tương đối xa. Mạn phiệu gì ẩn cả ngày vội vàng thăm dò thiên nhiên cùng giữ gìn y mẹ giờ giảm, phèn giờ rồ tính cách quá xúc động, để hắn cùng tỷ rèn đỉnh lấy làm sẽ chỉ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trông cậy vào mãi e sao? Nàng cùng tỷ rèn không tại chính vụ sảnh ầm ĩ lên liền đã xem như khắc chế. Ha! Một bộ cá ướp muối dạng lẹ tỉn xì ạ lười biếng phát ra bực tức gạn gì ạ, bọn hắn lúc nào mới có thể trở về a? Ta muốn nhịn không được. Ôn ỉ xì ạ đem hột ném vào thùng rác. Thương hại nhìn lẹ tỉn xì a một chút, cố lên nha, chân chính gió lốc còn chưa tới đến đâu. Nguyên bản dự định đường về thời gian có lẽ trong vòng nửa năm, nhưng xảy ra bất ngờ gió lốc để đội tàu không thể không ở nửa đường cải biến đường thuyền, chỉ hoan hẳn gì a bọn người trở về cả lỉm đỏ thời gian. Làm đội tàu rốt cục đưa tới cảng sở tóm lúc, khoảng cách hẳn gì a thu được tỷ rèn trở về tin tức đã qua 8 tháng. Sẽ lẹ sờ lâu dài đi theo hẳn gì a cùng sản giờ dịch cùng một chỗ rèn luyện, thân thể của nàng điều kiện không kém. Lần này cảm mạo nóng sốt có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tâm tình tích tụ dẫn đến, lúc này bệnh tình của nàng đã sớm phục hồi như cũ. Tại cảng sở tom ngừng về sau, sẽ lệ sơ lập tức cấu trúc tốt thông hướng ạ nạt thịt truyền tống môn. Từ mặt ngoài đến xem, ạ nạt thịt xã hội không khí y hề nguyên duy trì không sai sức sống, cao tầng minh tranh ám đấu tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến phổ thông bách tính. Bất quá ạn gì ạ chú ý tới một điểm, nội thành các nơi đều có thể nhìn thấy trước kia sẽ chỉ ngồi chờ tại Nguyệt Thần Điện ệ lần tê ti. Các nàng duy trì thân hòa thái độ đối dân chúng hỏi han ân cần. Loại sửa đổi này là tính tích cực, hẳn là tỷ rèn cái này hơn 200 năm qua đối xịt tờ hụt vót hệ lần cải tạo thành quả một trong. Án gì ạ thấy cảnh này trong lòng hơi động chẳng lẽ. Bước nhanh đi vào lớn Nguyệt Thần Điện, phụ trách trông coi thần điện vẫn là án gì ạ trước khi đi bố trí xạ đốc the đặc mùn tê ti, cái này khiến hắn an tâm không ít, chí ít tỷ rèn còn không có vạch mặt dự định. Ta nói lại lần nữa. Ta muốn một lần nữa xét duyệt có quan hệ đèo hóc hệ tờ nhì tỷ các hạng nguồn năng lượng chi tiêu, lệ tỉnh xì ạ, đừng để ta nói lần thứ ba. Tỷ rèn thanh âm tham chính vụ sảnh bên trong chuyên gia, lệ tỉnh xì ạ lập tức lạnh nhạt đáp lại nói tha thứ khó tòng mệnh, đại tế ti các hạng. Những thứ này nguồn năng lượng chi tiêu hạng mục dù quan ạ nạt thịt các giới phát triển, một khi đình chỉ sẽ đối dân chúng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn, vô luận người ta đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lệ tỉnh xì ạ không tiêu ngạo không tự ti đáp lại để ản di ạ như mày. Hắn tăng tốc bước chân mở cửa lớn ra. Tỷ rèn hai tay ôm ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ổn thỏa tại trên chỗ ngồi lẹ tỉn xì ạ, mà ẹ không có tham dự bọn hắn tranh luận, biểu lộ bình thản túi đầu đọc văn kiện, mạn phiệu gì ẩn không ngoài sở liệu vắng mặt, từ một mặt bất đắc dĩ phèn giờ rồi tạm thay hắn ghế. Án gì ạ? Các người rốt cục trở về. Nguyên bản biểu hiện được 10 phần chấn định lẹ tỉn xì ạ nháy mắt phá công, tại sao lưng ổn nhỉ xì ạ khỏe miệng co giật nhìn chăm chú, nàng hoan thoát nhảy đến án gì ạ bên người, một thanh nào vào. Sản giờ dịt trong ngực. Sản giờ dịt cưng chiều sờ sờ lẹ tỉn xì a đầu, khiểm nhiên hướng tỷ rèn khẽ gật đầu nói xin lỗi đạo sư, rất xin lỗi không thể gặp phải ngài một lần nữa rời núi thời khắc. Tỷ rèn tỉ mỉ bế quan hơn 200 năm, nhìn qua so trước kia trầm ổn không ít, nàng lắc đầu mỉm cười nói không sao, có lẽ trách ta trước đó không có thông chi ngươi. Chuyện gì trước đó nhìn về phía ản gì ạ, tỷ rèn biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Đã chính chủ trở về, ta liền không làm khó dễ lẹ tỉn xì ạ. Ản gì ạ? Ta đối với ngươi trắng trợn lợi dụng nghèo hóc hệ tơ nhì tỷ cách làm không đồng ý, tiếp tục như vậy xuống dưới rất có thể dẫm vào cạ đỏ ẻm ải vết xe đổ. Án gì à mịt mờ hướng ổ nhì xì ạ nháy mắt ra dấu, cảm tạ nàng ở sau lưng vì lẹ tỉn xì ạ bày mưu tinh kế. Kéo ra bản thân ở vào chủ vị cái ghế, án gì ạ dù bận vẫn đung dung ngồi xuống, hai tay trùng điệp chống đỡ cái cằm trầm ổn nói có khác biệt cái nhìn là bình thường. Đại tế ti, ngồi xuống bình tâm tĩnh khí thảo luận một chút đi. Chương 245 Tỷ rèn trưởng thành. Lấy tỷ rèn lập trường, mặc kệ trong nội tâm nàng đến cùng nghĩ cái gì, phản đối lẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ lạm dụng chính là một loại chính trị chính xác.

Tỷ Rèn bình phục tốt nội tâm khó chịu cảm xúc, mặt không biểu tình từ bỏ tiếp tục nổi lên. Bất kể nói thế nào, đại bộ phận lạm dụng nghèo hóc hệ tờn y tỷ hạng mục quả thật bị ản gì ạ nể tình tiêu dừng. Coi như không thể đạt tới mục đích quan trọng nhất, Tỷ Rèn cũng chỉ có thể đến đây hành quân lặng lẽ, tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ biết điều hắn đủ. Án gì ạ đối Tỷ Rèn biết tiến thối thái độ cảm thấy có chút kinh ngạc nữ nhân này. Giống như bế quan trở về xác thực có một chút cải biến, chí ít không phải như vậy cuồng loạn, đây coi như là trưởng thành sao. Bất quá án gì ạ rõ ràng cao hứng quá sớm, liên quan tới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ đề tài thảo luận chỉ là Tỷ Rèn vô số chất vấn bên trong một vòng. Sau đó nàng từ dân sinh, quân sự, chính trị và kinh mậu từng cái phương diện đưa ra vấn đề. Án gì ạ tại đại bộ phận đề tài thảo luận bên trên làm ra một chút không đi đến đâu nhượng bộ, có quan hệ hạch tâm lợi ích vấn đề từ đầu đến cuối một bước cũng không nhường. Tỷ Rèn bị án gì ạ một bộ mềm nhũn thái cực quyền đánh cho có chút nội thương, sự kiên nhẫn của nàng ngay tại dần dần hao hết. Hô một vấn đề cuối cùng. Tỷ Rèn chỉ thủ vệ tại chính vụ sảnh thậm chí lớn nguyệt thần điện bên trong xạ đốc the đặc mùn tế ti. Ta thân là hệ lấn đại tế ti. Có lẽ có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm nguyệt thần điện hộ vệ nhân tuyển A. Án gì ạ lông mày nhíu lại, Tỷ Rèn lần này xem như nói đến trọng điểm. Làm ế lần truyền giáo người đại diện, Tỷ Rèn chính vụ năng lực xác thực đáng lo, nhưng nàng tại thần quyền bên trên quyền uy xác thực không ai bằng. Án gì ạ biểu lộ bình thản gật đầu nói xác thực như thế, bất quá cân nhắc đến đại tế ti các hạ trước đó sai lầm nếm thử, ta cho rằng cần thiết tại hệ lần giáo hội bên trong gia nhập cạnh tranh lý niệm. Tuyệt đối quyền lợi đưa tới tuyệt đối. Ta đề nghị hệ lần giáo hội cũng học tập tối cao bình nghị hội, đặt riêng quang ảnh hai hệ tế ti, song phương cạnh tranh cầm quyền, năng giả thượng vị, đại tế ti ý như thế nào? Tỷ Rèn trong mắt hàn quang lóe lên, ản gì ạ đây là muốn động nàng căn cơ. Không thế nào, hệ lần từ nỉ tật học sinh ra bắt đầu liền làm nguyệt lượng nữ thần bị vạn dân tín ngưỡng, ngươi bây giờ yêu cầu ở giáo hội bên trong nhiều hơn một cái phe phái. Không thỏa đáng a? Không không không, rất thỏa đáng. Án gì ạ ấm áp cười nói dù sao đây là hệ lần bản nhân ý tứ, mặt trăng cũng chia làm quang ảnh hai mặt nha, nếu không. Nhếch miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, án gì ạ đề nghị chúng ta cùng một chỗ hướng hệ lần xin chỉ thị, nhìn nàng một cái nói thế nào. Tỷ Rèn quay hàm phụ cận cơ bắp phồng lên, hiển nhiên nàng chính cắn chặt răng kiềm chế bản thân giữ dằn tính tình. Không cần, vậy liền trước thử nghiệm vận hành đi. Án gì ạ đâm chúng Tỷ Rèn chỗ đau, mà lại nàng rất rõ ràng, hệ lần đích đích sắc sắc có ánh sáng cùng bóng tính hai mặt. Thật nháo đến nữ thần nơi đó, nàng tuyệt đối phải không đến quá nhiều duy trì. Rất tốt, vậy liền như thế định, Celester, chỉnh lý tốt ghi chép sau chế tác thành văn kiện phát xuống. Vâng. Chương 246, tin vui cùng tin dữ. Đợi đến Tỷ Rèn nổi giận đùng đùng rời khỏi chính vụ sau phòng, Lệ Tỉnh Sĩ A lập tức hướng bóng lưng của nàng làm lên mặt quỷ. Rồi để ngươi hung, ăn thiệt thòi đi. Án gì ạ không cao hứng tại nha đầu này trên đầu gõ một cái ngươi đắc ý cái gì. Hiện tại Tỷ Rèn so trước kia khó đối phó nhiều, ngươi cùng nàng chơi chính trị đấu tranh chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát. Nếu không phải ổn nhỉ xỉ ạ ở sau lưng giúp ngươi, ngươi cho rằng bằng vào bản thân thật có thể chống đến ta gấp trở về sao? Lệ Tỉnh Sĩ ạ ủy khuất chạy tới Sản Dở Dịch bên người sờ sờ đầu, nàng biết Sản Dở Dịch đang huấn luyện bên ngoài thời điểm đối với mình mười phần sủng ái. Quả nhiên, Sản Dở Dịch trách cứ nhìn ản gì ạ một chút không sai biệt lắm là được, cho dù có Hắc Long công chúa hỗ trợ. Nhưng Lệ Tỉnh Sĩ ạ hơn nửa năm đó thời gian cũng thỏa mãn cố gắng, đừng có lại trách cứ nàng. Án gì ạ liếc mắt nhỏ giọng nhà danh nói. Khó trách người khác nói mẹ chiều con hư. Ừm. Không, ta không nói gì. Phén giờ rồ tại Tỷ Rèn rời khỏi sau mới thoải mái thở phào một cái, hắn cười khổ nói với án gì ạ hay là ngươi có biện pháp, vừa đập vừa cào phản bác nàng tất cả chất vấn, còn tiện thể lấy để nàng ăn một người câm thua thiệt. Án gì ạ vừa cười vừa nói chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trên thực tế tại Tỷ Rèn bế quan cái này hơn 200 năm qua, Sa Đốc The Đặc Mùn đã tại dân gian thắng được không sai hy vọng, coi như nàng thân là đại tế ti cũng không có khả năng vô cùng đơn giản phủ định rơi các tế ti công tích. Bất quá. Án gì à một tay tựa ở trên bàn chống đỡ bên mặt, giống như cười mà không phải cười nói ta thừa nhận Tỷ Rèn so trước kia có không ít tiến bộ, ta khi trở về nhìn thấy không ít nguyện thần tế ti trong thành hoạt động, tên kia hẳn là cũng ý thức được xịt tờ hụt địa vị bất ổn. A. Một mực túi đầu xem văn kiện mẹ khó được phát ra tiếng cười khẽ mặc kệ nàng có lại nhiều tiến bộ, ở trước mặt ngươi chỉ sợ vẫn như cũ không làm nổi lên sóng gió gì được đến, dạng này ta cứ yên tâm. Mẹ xác thực cùng Tỷ Rèn quan hệ không tốt, nhưng gặp đại biến trước mẹ làm người công và tư rõ ràng, nàng sẽ không đem bản thân đối Tỷ Rèn không thích đưa vào đến trong công việc. Nếu như Tỷ Rèn có thể sử dụng lý do hợp lý thuyết phục nàng, coi như trong lòng lại không tình nguyện, mẹ cũng sẽ chiếu trương làm việc. Thu hồi văn kiện trong tay. Mà e đột nhiên mở miệng hỏi ra phèn giờ rổ cùng lẹ tỉn xì ạ bọn người nghi vấn trong lòng. Án gì ạ, theo ta được biết, ngươi không phải loại kia sẽ tùy ý đến chế người, tiến về Đông Đại Lục đang đi đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lẹ tỉn xì ạ nghe được vấn đề này lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng nũng nịu cơ sản giờ gì tay, ý đồ để sản giờ gì sớm kịch tiết lộ cho nàng. Án gì ạ mắt thấy mọi người tại đây cơ hồ đem hiếu kỳ viết ở trong mắt, buồn cười lắc đầu nói. Nơi này là chính vụ sảnh, việc tư không tiện ở đây thảo luận. Chúng ta trước chuyển sang nơi khác đi. Đảo Giản Đà Lạ. Lớn Nguyệt Thần Điện trong phòng nghỉ, mày ẹ nghe xong ản gì ạ giảng thuật kinh lịch sau nhữ mày không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ ở giữa thế mà phát hiện trồn hang ổ. Lẹ tỉn xỉ ạ kích động treo ở sản giờ dịch trên lưng liên thanh hỏi cái kia gọi ba cu loa hình dạng thế nào. Dễ dàng đâu. Loa hốc kỉnh là có ý gì? Sản giờ dịch cười khổ thối lui quá kích động lẹ tỉn xỉ ạ ngươi một lần tính hỏi nhiều như vậy vấn đề ta trả lời thế nào được đi ra, từng cái tới đi. Tại mấy tên nữ tính liễu diễu cùng tiến tới thảo luận loa nhan giá trị vấn đề lúc, phèn giờ rồ chú ý trọng điểm lại không ở nơi này. Dễ dàng chủ động hướng ngươi phóng thích thiện ý. Vì cái gì? Không biết. Án gì ạ nhún vai một cái nói ta có thể nhìn ra, dễ dàng không hề giống hắn để vừa xọa bề ngoài đồng dạng nóng nảy, hắn có được 10 phần cơ trí linh hồn. Có lẽ hắn thông qua nạt mỹ bờ lũ trồn nhìn ra dạn đã là tương lai thai hoàng ẩm. Cũng có thể là đơn thuần nghĩ tại bây giờ biến hóa thế giới thế cục dưới hỏa hoãn trồn cùng nhì tật gặp mâu thuẫn. Bất kể nói thế nào, loa hốc kỉnh dễ dàng địa vị thậm chí cao hơn đương thời gian đã là thần vương cùng tiên tri. Hắn chủ động hướng chúng ta phóng thích thiện ý chung quy là một tin tức tốt, tạm thời tĩnh quan đến tiếp sau tiến triển đi. Án gì ạ trở về ạ nạt thì tọa chấn về sau, nguyên bản có chút tối lưu phun trào cục diện chính trị lần nữa khôi phục bình ổn. Tì rèn y gì nguyên sẽ thỉnh thoảng cho hắn tìm một chút phiền toái. Nhưng đại đa số vấn đề đều bị hắn hời hợt tại chỗ giải quyết. Tính tình thu liễm không ít tỷ rèn cũng không hung hăng càng quái, lần này thất bại liền chuẩn bị sẵn sàng đợi lần sau tiếp tục nổi lên. Chính nàng cũng biết, muốn một lần tính vận ngã tại ạ nạt thì suy vọng càng ngày càng rất cao ản gì ạ cơ hồ là chuyện không thể nào. Mấy tháng sau, Đông Đại Lục truyền đến tin chiến thắng, cần thạ lạt vương quốc tại đặt gì mà các loại vương tộc cùng đại quý tộc thân phó tiền tuyến phân chiến phía dưới, rốt cục đánh lui ả mạn nhỉ trổn mánh liệt thế công. Tại sân nghèo duy trì dưới, các hịt tập triệt để phóng xuất ra bản thân hỏa lực cường đại. Ả mạn nhỉ mẹ nổ lìn tù trưởng nhìn thấy hịt tập lúc còn 10 phần kinh thường, những thứ này tinh linh xem ra so với lịch sử phiến đá bên trên ghi chép bên trong nỉ tật yếu đuối quá nhiều, thân cao căn bản là không đạt được 2 mét, so trồn thấp rất nhiều. Nhưng chân chính bắt đầu giao thủ, mẹ nổ lìn tù trưởng lập tức tán đồng đám tiền bối đối chiến cạ đỏ ẻm ái lúc lưu lại khuất nhục lịch sử. Loại này bánh phở ra thằng lùn người thi pháp thực tế quá ác. Kinh địch chủ quan ạ mạn nhỉ trồn lọt vào đón đầu thống kích. Lửa cháy hừng hực đem mảng lớn rừng rậm nhóm lửa, bị liệt diễm vây quanh phỏ dẹt trồn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tràng diện này, nhiều bị đốt cháy khét đồng bào cuộn mình thi thể đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Thái bình mấy ngàn năm, ạ mạn nhỉ trồn đã sớm đã mất đi tiên tổ dùng nhân số đẻ chết kịch chín lúc dũng khí, bọn hắn tại hịt tập hung mãnh ma pháp công kích dưới hốt hoảng chạy trốn, thậm chí mẹn đố lỉn tù trưởng đều khổ cực chết tại trong loạn quân. Tu trưởng tử vong để ạ mạn nhỉ đế quốc lâm vào hỗn loạn, tiên tri cả mạn đứng ra lắng lại ngao ngoe muốn động các phái quân thiệt, cường ngạnh ủng hộ mẹn đồ lìn dòng dõi kế nhiệm. Nhưng trung niên đột tử mẹn đồ lìn lưu lại dòng dõi còn non nớt, cho dù trước đây biết to lớn bảo vệ dưới cũng rất khó áp đảo toàn tộc tất cả mọi người, chủ yếu thân mạnh, ạ mạn nhỉ đế quốc tất cả thị tộc không hợp mới gặp mánh khỏe. Đánh bại cường đại phò dẹt trốn để vừa mới kiến quốc cẩn thạ lạt thu hoạch tự tin, đặt gì mà nhìn thấy các tộc nhân trên mặt tràn ngập sức sống dáng tươi cười. Hắn cũng rốt cục vui mừng cười. Sau trận chiến này, ạ mạn nhỉ trồn tạm thời yên lặng, cơn thạ lạt tại ạ mạn nhỉ trong rừng rậm chính thức đứng vững gót chân. Vứt bỏ trồn giao phó rừng rậm danh tự, đặt gì mà một lần nữa vì bọn họ sinh hoạt vùng rừng rậm này mệnh danh là Ever Sun Wood, ngụ ý bên trong vùng rừng rậm này vĩnh viễn tràn ngập vui cười cùng tiếng ca. Kết thúc phiêu bạt đường đi, Thái Dương Vương đặt gì mà rốt cục có thể yên tâm nghỉ ngơi, nhưng cái này một buông lòng xuống, hắn mới phát hiện thân thể của mình sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Làm án gì á bọn người thu được đặt gì mã bệnh nặng tin tức lúc đầu bởi vì cẩn thạ lặt đánh thắng trận mà hương phấn không thôi sẽ lệ sờ mặt đỏ thám sắc lập tức trở nên tuyết trắng một mảnh. Án gì ạ thở dài, hắn lần trước nhìn thấy đặt gì mã vô cùng tiểu tụy thần thái lúc liền đoán được một ngày này sớm muộn sẽ đến. Tony, ta để áo thuật sư đưa ngươi đi nói rèn, mau chóng đi Long Miên thần điện đem ạ gì gỗ mời đến, chúng ta cần hắn hỗ trợ mở ra thẳng tới hệ vở sở ngột viễn trình truyền tống môn. Chương 247 Anh hùng tuổi xế chiều. Sẽ lệ sờ phảng phất mất hồn tình huống thực tế để người lo lắng. Ản gì ạ lần đầu tiên sớm kết thúc công việc, cùng sàn dở dịch cùng lệ tỉn xì ạ bọn người cùng một chỗ đem sẽ lệ sờ mang về nhà bên trong. Tỷ rèn cùng mẹ không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào, thường ngày cuối cùng sẽ tìm ản gì ạ phiền phức. Tỷ rèn lúc này hết sức phối hợp, các nàng cũng nghe đến tín sứ báo cáo tin tức. Sinh lão bệnh tử ạ. Tại ản gì ạ bọn người rời khỏi về sau, tỷ rèn hơi xúc động nói một khi đã mất đi nọ dạ xỉ chúc phúc, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là đông đảo phạm nhân một viên A. Mại ẹ khó được không có cùng tỷ rèn làm trái lại, nàng chỉ là trầm mặc gừ một tiếng, đặt gì mà bệnh nặng tin tức để hắn quen biết cũ nhóm ít nhiều có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Cho dù rời khỏi nọ dạ xỉ, tinh linh cũng vẫn là trường sinh loại, ấn ly đến nói chí ít sẽ có 3.000 năm trái phải tuổi thọ. Đặt gì mà thân thể sụp đổ tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều hoàn toàn không nghĩ tới. Án gì à ngược lại là đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, đặt gì mà tinh thần trách nhiệm quá mạnh, rất nhiều chuyện đều thích nắm vào bản thân trên vai một mình gánh chịu. Khi hắn còn tại ạ nạt thì lúc, án gì ạ liền nhiều lần nhắc nhở qua hắn chú ý công việc tiết tấu, bất quá khi đó ỷ vào nó dạ xỉ chúc phúc, đặt gì mà không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Rời khỏi cả lím đỏ đông độ về sau, đặt gì mà công việc quen thuộc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, mấy lần tiến về đông đại lục thăm hỏi hít buồn lúc. Ản gì ạ đều có thể cảm nhận được vị lao hữu này thân thể tại mỗi năm suy yếu. Hơn nửa canh giờ, Oni Si ạ nương theo lấy một đạo truyền tống môn trở lại Anatis, đi theo nàng đồng thời trở về còn có một cái không có hóa thành nhân hình Lam Long. Lam Long đi ra truyền tống môn sau nhìn quanh bốn phía một cái, không có để ý chung quanh nỉ tật gặp dân chúng kinh ngạc ánh mắt, dùng thanh âm hùng hậu hỏi Oni Si ạ, tiếp xuống đi đâu? Oni Si ạ bất đắc dĩ liếc mắt người trước tiên ở nơi này các loại. Nhanh chóng tiến về lớn nguyệt thần điện hỏi thăm về sau, Lam Long chở nàng cất cánh hướng nguyên hịt buồn trụ sở, bây giờ ạ nạt thịt cấp cao khu dân cư bay đi. Nhìn trước mắt cái này tựa hồ hoàn toàn không có ý định biến hóa thành nhân loại hình thái Lam Long, ạ gì ạ im lặng nhìn về phía ồ nỉ xì ạ. Vị này là... ạ gì gỗ đâu? Ồ nỉ xì ạ vô lực khoát tay háo ạ gì gỗ đang tiếp thụ chức pháp giả một hạng khảo nghiệm, thời gian rất lâu vô pháp trở về, vị này là mạ lỷ gỗ cố vấn hệ lỷ gỗ, bây giờ Long Miên thần điện Lam Long đại sứ. Cố vấn. Án gì áng ngẹo đầu nhìn một chút vị này từ đầu đến cuối duy trì lấy rồng hình thái ngay thẳng Lam Long, đầu óc rất nhiều suy nghĩ chuyển qua. Ô nỉ xì ạ nhìn thấy án gì ạ trong mắt lưu động thần sắc liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nàng cười khổ nói đừng nghĩ lung tung, hệ lì gỗ tư cách ngược lại là đủ già, nhưng thực lực của hắn cũng không mạnh, còn kém rất rất xa đại tân sinh tuấn tài ạ gì gỗ. Đi qua Hắc Long công chúa đơn giản giải thích, án gì ạ biết cái này gọi là hệ lì gỗ Lam Long lai lịch. Cùng ạ gì gỗ đồng dạng. Hệ lì gỗ bởi vì lưu thủ Ni Sơn, cũng không có tham dự vào thượng cổ chi chiến bên trong, là may mắn trốn qua ỷ thủy đồ sát lao tư cách Lam Long một trong. Nhưng mà già đời cũng không đại biểu thực lực liền nhất định rất mạnh. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, Lam Long nhất tộc nhân tài tàn lụi, bao quát ạ rủ ỷ gỗ cùng xệ nệ gỗ các loại may mắn còn sống sót Lam Long phần lớn không thích mã lì gỗ điên cuồng, mượn cơ hội rời xa Ni Sơn, bản thân bên ngoài tìm kiếm nơi ở. Đầu góc tương đối chủ hệ lì gỗ lưu lại, năm qua năm thủ hộ lấy Ni Sơn. Bằng vào bản thân giả dặn kinh nghiệm phụ tá xạ dày gỗ xạ cùng ạ gì gỗ quản lý còn lại Lam Long. Mã lì gỗ trở về sau, vị này trung thành thời đại trước lao thần tử nhận trọng dụng, bị chức pháp giả nhận mệnh vì cố vấn, tại ạ gì gỗ ra ngoài trong lúc đó tiện thể kiêm chức Lam Long quân đoàn rừng Long Miên thần điện đại sứ. Lưu lại không nguyện ý hóa hình ế lì gỗ tại cửa trang viên trở, ạ gì ạ cùng ổ nỉ xì ạ quay lại ra trang lúc nhỏ giọng hỏi hắn có thể mang bọn ta trực tiếp truyền tống đến Đông Đại Lục sao. Ô nỉ xỉ ạ gật đầu không có vấn đề, mặc dù so sánh cái khác ưu tú đồng tộc thực lực thường thường, nhưng ế lì gỗ trung quy là trưởng khống ma pháp Lam Long nhất tộc thành viên, trưởng thành cự long bình quân tiêu chuẩn vẫn phải có. Nói lên trưởng thành cự long, gần nhất vài chục năm nay ô nỉ xỉ ạ cảm xúc có chút nôn nóng. Án gì ạ bọn người có thể nhìn ra nàng ấu long bề ngoài ngay tại phát sinh biến hóa, thân thể lớn lên, trên đầu cũng mọc ra hai cái nho nhỏ nhô lên, hiển nhiên là chưa rách ra mà ra sừng rồng. Một khi mọc ra sừng rồng liền mang ý nghĩa ồ nỉ xì ạ chính thức trưởng thành, nhưng quá trình này tựa hồ không thể nào dễ chịu, gần nhất mười mấy năm ồ nỉ xì ạ thường xuyên biến trở về nguyên hình dùng đầu lệ mề vách núi. Sàn giờ dịt cùng lệ tỉn xì ạ đem tinh thần hoảng hốt xế lệ sơ đỡ lấy đi tới, ản gì ạ khe khẽ thở dài, đối ngồi trồn hổm ở tại chỗ ngẩn người hệ lì gỗ nói cố vấn tiên sinh, làm phiền ngươi. Hệ lì gỗ tựa hồ có chút thất thần, hai mắt chạy không hắn qua mấy giây mới phản ứng được. Không có vấn đề, lên đường đi. Án gì ạ khoe miệng giật một cái này lão long lão niên si ngốc sao. Đương nhiên đây là nói đùa, vĩnh sinh cự long không tồn tại lão niên si ngốc thuyết pháp, tính mạng của bọn hắn hình thái sẽ một mực duy trì tại thời đỉnh cao, chỉ có thể nói cái này làm lòng tương đối dễ dàng thất thần. Thông qua hệ lì gỗ mở ra ổn định truyền tống môn, án gì ạ bọn người một cước bước vào trong đó, một giây sau liền đã thân ở tràn ngập nồng đậm áo thuật ma lực hệ vỡ sở ngược bên trong. Hút! Hệ lì gồ hài lòng hít một hơi nồng đậm mà tinh khiết áo thuật năng lượng, mặc dù so với Ni Sất còn có rất lớn chênh lệch, nhưng đối phàm nhân quốc gia đến nói đã phi thường khó được. Án gì ạ không rảnh để ý tới hệ lì gồ ông cụ non đánh giá. Một đoàn người cưỡi tại so trước kia lớn vài vòng ổn nhị xì ạ trên thân hướng xì vợ mộng City phương hướng bay đi. Lúc này xì vợ mộng City đã có một chút thành thị hình thức ban đầu, hiệp tinh mỹ khu kiến trúc mới gặp mánh khỏe. Cùng nhị tật tập quen thuộc sử dụng màu tím màn tơ khác biệt, các hiệp tập để tỏ lòng cùng đi qua sinh hoạt triệt để cáo biệt, ngược lại sùng bái mặt trời bọn hắn đem bản thân thành thị trang điểm vì đỏ tươi sắc điệu. Nhưng mà vốn nên tràn ngập sức sống quốc gia mới lúc này lại lộ ra 10 phần yên lặng. Công hân rất cao đời thứ nhất Thái Dương Vương bệnh nặng tin tức đã bị tất cả mọi người dân biết, không ít người yên lặng mặt hướng xỉ vở mộng City phía bắc xa xôi sủn sở trải đở Vương đỉnh cầu nguyện. Lam Long cùng Hắc Long đến gây nên không ít người kinh hô. Không quá sớm đã được đến tin tức thành vệ đội cũng không có ngăn cản, mà là phái ra một tiểu đội mới vừa ra lò dở dạ gỗ nhọt kỵ sĩ hộ tống một đoàn người tiến về Vương đỉnh. Không có người chú ý cực điểm hoa lệ trong Vương cung bố cục cùng bày biện, tại một tên sắc mặt nặng nề Vương đỉnh thủ vệ dẫn đầu phía dưới. Một đoàn người đi vào hoàng cung phòng ngủ trước. Bệ hạ, án gì á nghị trưởng cùng sản giờ dịch tướng quân đến, còn có ngài một mực chờ đợi đợi sẽ lệ sở công chúa. Bị nhiều thị nữ vây quanh giường thơm không nhìn thấy đặt gì mà dáng vẻ, một cái khô gầy tay từ trong chăn rối ra, hướng cổng vẫy vẫy. A rốt cục đến, ta thân yêu nữ nhi, đến đây đi. Thanh âm suy yếu mà khàn giọng, sẽ lệ sở không chế không nổi nội tâm bi thương, vội vàng tăng tốc bước chân đi vào trước giường. Cha! Cha! Theo ở phía sau án gì á bọn người vòng qua đám người sau rốt cục nhìn thấy đặt gì mã bây giờ dáng vẻ, lẹ tỉn xỉ á nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Mắt của hắn ổ ham sâu, làn da đã mất đi sáng bóng, nguyên bản rực rỡ tóc vàng cũng như màu vàng tạo biển rối tung mở, cả người nhìn qua đã hoàn toàn biến hình. Ha ha! Đặt gì mã khẽ động khỏe miệng chật vật cười cười thật có lỗi, để các ngươi nhìn thấy ta này tấm dáng vẻ chật vật, án gì ạ, quả nhiên ta vẫn là có lẽ nghe theo đề nghị của ngươi mới đúng. Chương 248, tan biến cùng tân sinh. Khóc không thành tiếng sẽ lẹ sở té nhào vào đặt gì mà trước giường cầm thật chặt phụ thân gầy còm vô lực tay, ạn gì ạ đám người cảm xúc cũng mười phần ảm đạm. Quay đầu nhìn về phía hai mắt có chút đờ đẫn đạn ác, ạn gì ạ trầm giọng hỏi đặt gì mà thân thể đến cùng tình huống thế nào? Còn có thể khôi phục sao? Đạn nạt đắng chắt lắc đầu cung đình áo thuật cố vấn, mục sư thủ lĩnh cùng luyện kim thuật đại sư đều đến xem qua, thân thể của phụ thân tại nhiều năm nặng nề trong công việc tiêu hao quá lớn. Chỉ sợ. Thân thể tiêu hao để đặt gì mà sớm đã không chịu nổi gánh nặng, gần nhất mười mấy năm hắn thường xuyên mắc một chút to to nhỏ nhỏ chứng bệnh, có thể chống đến hôm nay đã là một cái kỳ tích. Duy trì đặt gì mà kéo lấy thủng trăm ngàn lỗ thân thể tiếp tục đi tới chính là hắn trong lòng cái kia cố chấp nghiệm. Tự mình trải qua thượng cổ chi chiến cùng hịt buồn hơn ngàn năm gặp kỳ thị cuộc sống bi thảm, hắn chỉ là muốn vì con dân của mình tìm tới một cái gia viên mới, một cái có thể vạn thế sinh tồn thích hợp gia viên. Có sở ấn nghèo làm lập quốc căn cơ, đồng thời thuận lợi đánh lui phò dẹt trồn tập kích, đặt gì mà thần kinh căng thẳng rốt cục đạt được buông lỏng. Nhưng giải tỏa một hơi này, trước kia cưỡng ép nén xuống tới tiêu hao cùng ốm đau như bài sơn đảo hải một lần tính đánh tới. Đặt gì mà bản nhân đối với mình tình huống ngược lại là mười phần thoải mái, hắn mỉm cười chậm rãi vướt ve sệ lẹ sờ đầu an ủi đừng khóc, ba ba có thể tại sinh thời đạt thành giấc ngộng của mình, đã cảm thấy phi thường hạnh phúc. Rất nhiều người đều khuyên qua ta chú ý thân thể. Nhưng ta từ đầu đến cuối không có tiếp thu, có hôm nay loại kết cục này cũng coi là ta tự làm tự chịu đi. Khu khu. Đặt gì mà che miệng ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói sẽ lệ sơ, ngươi ca ca đường ta đã an bài tốt, hắn sẽ tại sau khi ta chết kế thừa Thái Dương Vương chi vị, tiếp tục dẫn đầu cờn đỏ tại mảnh này man hoang thổ địa đứng vững góc chân. Nhất làm cho ta không yên lòng chính là ngươi. Đặt gì mà tựa ở đầu giường có chút nhắm mắt thở hổn hển mấy cái chết đi người ngược lại là chấm dứt. Nhưng lưu lại thân nhân lại muốn gánh vác phần này bi thương cùng thống khổ tiếp tục kiên cường sống sót. Ta biết, cái này rất không dễ dàng. Đặt gì mà thê tử theo hẻo hóc hệ tờ nhỉ tí bạo tạc chìm vào trong biển, qua nhiều năm như vậy hắn một mực không tiếp tục cưới, bởi vậy có thể thấy được hắn cùng thê tử thâm hậu tình cảm, hắn là thật tự mình trải qua mới có cảm giác mà phát. Hình như có chỉ nhìn về phía ản gì ạ, đặt gì mà có rún khỏe miệng cười cười có ản gì ạ hỗ trợ chiếu cố, ta không lo lắng an toàn của ngươi. Ta lo lắng chính là ngươi cả đời hạnh phúc. Sẽ lệ sở thân thể run lên, túi đầu xuống nhẹ nhàng nước nở không nói lời nào. Án gì ạ cảm nhận được đặt gì mà cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng một trận nhức cả trứng. Nhìn ta làm gì, ngươi cái này già không biết xấu hổ. Sàn giờ dịt từ bên cạnh trống lên khuỷu tay chọc chọc án gì ạ phần eo đừng để đặt gì mà có lưu tiếc nuối, chí ít nói điểm lời hữu ích làm yên lòng hắn. Ai? Gãi đầu một cái, ạn gì ạ cười khúc khích nói đặt gì mà, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đích thân vì sẽ lệ sở trượng phu tương lai giữ cửa ải, tuyệt đối sẽ không để vớ va vớ vẩn làm bẩn sủn sở trái đờ gia tộc danh hiệu. Đà Nạt không nể mặt mũi liếc mắt là giả ngốc hay ngốc thật à? Đặt gì mà cũng một bộ im lặng biểu lộ ạn gì ạ, ngươi liền không thể để ta an tâm rời khỏi sao? Khủng! Sàn giờ dịt nhìn thấy bạn trai sợ dạng rất là bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng đối với hắn toàn tâm toàn ý cảm thấy vui vẻ, nhưng ngồi vào ạn gì ạ bây giờ vị trí này, một lời một hành động của hắn có đôi khi đại biểu đã không chỉ là chính mình. Đặt gì mà, sẽ lẽ sở cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, trong mắt của ta, nàng sớm đã là cái gia đình này một phần tử, ngươi không cần vì nàng tương lai lo lắng, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Đặt gì mà tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ản gì ạ cùng trên mặt nụ cười sản dở dịt ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút, thật lâu mới thở dài ra một hơi nói. Tốt à, ta tin tưởng các ngươi. A, đầu óc thiếu sợi dây lẹ tỉn xì ạ có chút hậu chi hậu giác, nàng giật mình một chú ý bàn tay nói cách khác, sẽ lẹ sở nghị thăng bối phận. Án gì ả mắt tiêu quăng về phía cái này hết chuyện để nói nha đầu chết tiệt kia, khuôn mặt cứng ngắc gạt ra một cái dáng tươi cười. Ha ha. Đặt gì mà thoải mái ngẩng đầu nhìn về phía nóc giường sẽ lẹ sở cùng cờn thạ lạc, về sau liền muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu cố. Đặt gì mà sau cùng thời gian tại con cái dốc lòng làm bạn phía dưới bình tĩnh vượt qua. Sau 3 tháng, đời thứ nhất Thái Dương Vương bởi vì vất vả quá độ mà chết bệnh tin tức truyền khắp toàn bộ cờn thạ lạc, hiệp cả nước ai điếu. Dựa theo đặt gì mà khi còn sống sau cùng nguyện vọng, vương tử đã nạt cùng công chúa sẽ lệ sở thân đỡ Thái Dương Vương linh cứu, đem đặt gì mà thân thể để vào sờn nghèo bên trong. Tại tất cả đến đây đưa hịt tập khác nhìn chăm chú, đặt gì mà thân thể dung nhập sờn nghèo bên trong hóa thành vô số áo thuật hạt. Ta sẽ vinh viên cùng sờn cùng cẩn thạ lạt cùng ở tại. Khắc lấy đặt gì mà di ngôn điện thờ tọa lạc ở bây giờ được mệnh danh là sủn sở trái đờ ái lệ trên đảo nhỏ. Vừa mới xây thành phần gì náo thuật học viện sẽ để cho hòn đảo nhỏ này trở thành vô số tuổi trẻ hy tập nhân sinh điểm xuất phát. Hoàn thành sớm đã an bài tốt tân vương đăng cơ nghi thức, đã nạt sủn sở trai đỡ tại đông đảo quý tộc ủng hộ dưới chính thức tiếp nhận vương vị, trở thành cẩn thạ lạt đời thứ hai Thái Dương Vương. Án gì ạ cùng sản giờ dịt bị hệ lì gỗ trước đưa về ạ nạt thịt xử lý chính vụ, sẽ lệ sở tại hai vị tiểu đồng bọn đồng hành, tại đặt gì mà điện thờ vị trí sủn sở trai đờ ái lệ sinh sống nhiều năm. Trong khoảng thời gian này có vô số hịt tập quý tộc tuổi trẻ từ đệ đến đây cùng sẽ lệ sở lôi kéo làm quen, ý đồ của bọn hắn hết sức rõ ràng, muốn cùng sủn sở trái đờ vương thất trèo lên càng sâu quan hệ. Sẽ lệ sở mang theo mỉm cười huyền chuyển cự tuyệt tất cả cầu hôn người, nàng cái kia cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. Bách phế đại hương sỉ vợ mộng City còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, vừa mới leo lên vương vị đạ nạt thậm chí rút không ra bao nhiêu thời gian cùng mọi mọi đoàn tụ. Mấy năm sau. Cuối cùng từ mất đi thân nhân trong bi thương thoải mái, sẽ lẹ sở trên mặt nụ cười cùng hai vị tiểu đồng bọn cùng rời đi sủn sở trái đờ ái lệ, cưới thuyền vượt qua trùng dương trở lại cả lìm đỏ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm không đến mức để ạ nạt thịt phát sinh cái gì lớn chuyển biến, nhưng về nhà sẽ lẹ sở cùng lẹ tỉn xì ạ lại nhìn thấy khác bọn hắn kinh ngạc một màn. Thường ngày luôn luôn làm việc đâu vào đấy ạn gì ạ lúc này có vẻ hơi nôn nóng, hắn ngay tại làm một cái hạnh phúc đột nhiên xuất hiện phiền não mà ngồi lập bất an. Khoảng cách ạn gì ạ xuyên qua đến ạ giờ rột đã qua hơn 2.000 năm, hắn dám vũ bộ ngực tự hào mà nói, bản thân hơn 2.000 năm qua tuyệt đối không có sống ổng. Nhưng làm một tên tôn sùng nối roi tông đường hoa hạ tử tôn, ạn gì ạ một mực đối vĩnh sinh nỉ tật tập hỏng bét sinh dục suốt 10 phần tuyệt vọng. Hắn cùng sản giờ dịt đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý nên đón gia đình thành viên mới đến, thậm chí vì thế dự bị tốt một trận trọng thể hôn lễ. Hiện thực để hai người thất vọng hơn ngàn năm, nữ thần may mắn rốt cục tại gần nhất hướng bọn hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp. Lệ tỉn xì ạ ba người nhìn xem đần độn trong nhà vừa đi vừa về xoay quanh ạn gì ạ, một hồi lâu mới phản ứng được. Mang thai rồi. Chương 249, Bình Minh Chi Quang. Gần nhất Anatis, Âu Giờ Thạ Lạc, Sán Đà Rổ cùng thành mún nỉ tật các loại nỉ tật dễ bập là trọng yếu thành thị gần như đồng thời nhất lên thảo luận phong trào. Thảo luận trọng điểm không phải bờ biển Tây hàng năm lệ cũ lên bờ giao phối nạ gạ, cũng không phải cái nào đó bị giam giữ trong tù hô to các ngươi đây là tự tìm đường chết mù lòa. Càng không phải là biển cả bờ bên kia cái nào đó trong truyền thuyết mới phát quốc gia. Ni tất dễ bập là thủ tịch chấp chính quan, tối cao bình nghị hội nghị trưởng, xế nơi gì ẩn nghị hội nghị viên, ám giả chi ảnh giáo hội đại tế ti, cùng làm ệ lần thần quyến giả ản gì ạ mùn xa đảo, trải qua 2.000 năm khổ sở chờ rốt cục nên đón nhân sinh của mình đỉnh phong. Trọng thể kết hôn điển lễ tại thủ đô ạ nạt thịt cử hành, Hôn lễ song phương theo thứ tự là tối cao bình nghị hội nghị trưởng Ản Di Ả Mùn Xạ Độc cùng lính gác tướng quân sản dở dịt phi đờ mạo ổng. Hai tên phân biệt tay cầm quân chính đại quyền đại lao kết hợp, không ít ưu quốc ưu dân gà mở cục diện chính trị phân tích chuyên gia mù cằn côi đoán, bọn hắn cảm thấy nỉ tật dệ và lại sắp biến thiên, vượt ngang quân chính lượng giới kẻ độc tài sắp sinh ra. Nhưng mà đối chân chính biết nội tình nước Cộng hòa cao tầng đến nói, một ngày này chẳng qua là vấn đề thời gian, Ản Di Ả cùng sản dở dịt hôn lễ chỉ là đi một cái hình thức. Về phần độc tài càng là lời nói vô căn cứ, điều động quân đội nhất định phải đi qua tối cao bình nghị hội tán thành, mà tối cao bình nghị hội hiển nhiên không phải Ản Di Ả một người định đoạt, chí ít tỷ rèn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn làm độc tài chủ nghĩa. Mặc dù chính nàng trước kia cứ làm như vậy qua, Ản Di Ả cùng sản dở dịt yêu cầu tận lực giản lược, nhưng cả nước dân chúng tự phát bắt đầu trang điểm thành thị, trong đó nhất là lấy Ản Di Ả một tay thành lập thành mùn nhì tật nhất là tích cực. Mặc dù Ản Dĩ Ạ rời khỏi thành Mùn Nhỉ Tật tiến về Ạ Nạt Thịt đi nhậm chức, nhưng tòa này cả lỉm đỏ bờ biển Tây Minh Châu cũng không có vì vậy mà mất đi hào quang sáng chói. Hàng năm bờ biển Tây gần biển Mậu Dịch đều sẽ vì Nhỉ Tật dễ bập lại mang đến nhiều thu thuế. Tô Rèn ở Mạ Săn cùng Sần Dơ Dạ Lạ của Âu Giờ Thạ Lạt đạp lên đường đi lúc cũng sẽ chọn lựa đầu tiên đi thuyền. Thành Mùn Nhỉ Tật cái này phồn hoa ven biển thành thị tự nhiên là trở thành bọn hắn hướng tới trạm thứ nhất. Tại vạn dân chúc phúc phía dưới, Ản Dĩ Ả cùng Sản Dơ Dịt hoàn thành hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng cùng người nhà. Sản Dơ Dịt tạm thời đem lính gác bộ đội sự vụ giao cho phó quan Sầm Mờ Mạo Ổng, bản thân an tâm về đến trong nhà chờ đợi tân sinh mệnh đến. Cốt nhục của mình sắp Giáng sinh, Ản Dĩ Ả một trận cũng muốn bỏ gánh về nhà bồi vợ con, giờ khóc giờ cười phèn giờ rổ cùng sẽ lẹ sờ bọn người ngăn lại bây giờ đầu góc không tỉnh táo lắm nghị trưởng các hạ. Ngươi có thể yên tâm đi chính vụ giao cho tỷ rèn sao? Ngươi liền không lo lắng nàng tại ngươi nghỉ ngơi một năm nay thừa cơ khuấy động phong vân. Phèn giờ dầu ngữ trọng tâm trường nói để Ản Dĩ Ả khôi phục tỉnh táo, cuối cùng hắn quyết định kềm chế nội tâm kích động tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Bất quá sau đó cái này cười đến như tên trộm ra hỏa liền để Ản Dĩ Ả kem chút tại chỗ cởi giày mánh quất hắn. Hắc hắc Ản Dĩ Ả, ngươi nhìn, chúng ta quan hệ tốt như vậy, nếu như sản giờ gì sinh ra chính là nữ hải, có thể làm cho nàng cùng nhà ta vần tăng. Các loại, đừng kích động. Ta chỉ là sách cái xây. Phước qua. Ản Dĩ Ả không có động thủ, động thủ là sản dở dịt, cơn giận còn sót lại chưa tiêu sản dở dịt nhìn xem nằm dạp trên mặt đất rút rút phèn dở dồ tựa hồ còn nghĩ tiếp tục truy kích. Ản Dĩ Ả chỉ có thể cười khổ ra hiệu lẹ tỉn xì ạ ba người ngăn lại nàng. Vạn sân sờ tạ phỏng, phèn dở dồ bảo bối nhất con một. Ni tất cập kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là con một, dù sao bọn hắn cái kia hỏng bét sinh dục xuất bày ở ngoài sáng. Lý đàn cùng mạn phiểu gì ẩn loại này một thai song sinh ít càng thêm ít. Phèn giờ rổ tính cách anh dũng quả quyết, so sánh có chút không quả quyết lại lâu dài trà trộn ý mẹ giờ giảm không gặp được người mạn phiểu gì ẩn. Năm gần đây phèn giờ rổ danh vọng ở trong nước càng ngày càng cao. Nhưng mà kết bạn với phèn giờ rổ nhiều năm ản gì ạ rất rõ ràng, tính cách của hắn bên trong kỳ thật tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Đầu tiên chính là quá yêu chiều người nhà. Không phải nói đúng người nhà coi trọng không tốt, nhưng phèn giờ rổ coi trọng rõ ràng quá độ, hoàn toàn đạt tới yêu chiều trình độ. Còn tốt vạn rằng bản thân không chịu thua kém, mặc dù bị phèn giờ rồ nuôi phải có chút ngạo khí, nhưng năng lực của hắn xác thực không thể nghi ngờ. Từ nhỏ đã 10 phần cố gắng vạn rằng lúc này đã trở thành sẽ nảy gì ẩn nghị hội một viên, mặc dù trong đó miễn không được có phèn giờ rồ ảnh hưởng, nhưng hắn tự thân năng lực cũng cái tác dụng không nhỏ. Phèn giờ rồ cơ hồ là đem vạn rằng nâng trong tay đều ngại hóa, ản gì ạ cùng thẳng, rèn xa. Cô đã các loại sẽ nảy gì ẩn nghị hội đồng liêu đều nhiều lần thuyết phục qua hắn, cuối cùng để phèn giờ rổ hơi buông lỏng đối vạn sẵng trung giữ, mặc cho chính hắn trưởng thành. Tiếp theo chính là hắn cái kia xúc động dễ giận tính tình, gia hỏa này tại tỉnh táo trạng thái dưới xác thực phi thường đáng tin cậy, nhưng một khi tính xấu cấp trên, chỉ sợ chỉ có vạn sẵng có thể để cho hắn nghe vào. Đừng nói hiện tại còn không xác định sản giờ dịch mang đến cùng là nam hay là nữ, liền xem như nữ nhi. Ản Dĩ Ả cũng tuyệt đối không muốn để nàng đến sở tạ phẩm trong nhà, quỷ mới biết yêu chiều hài tử phèn giờ rổ sẽ làm sao đối đãi con dâu của mình. Còn tốt phèn giờ rổ chỉ là nhất thời hưng khởi sách cái đề nghị, mắt thấy sản giờ dịt vẫn như cũ mắt hạnh nén giận nhìn mình lom lom, hắn rất nhanh liền chủ động hành quân lặng lẽ. Ngắn ngủi thời gian một năm không hề dài. Chí ít đối nì tật tập đến nói không lâu lắm. Ản Dĩ Ả mỗi ngày đều mang đối tương lai ước mơ, kiềm chế lại nội tâm kích động cố gắng công việc. Ni tất dễ bập lại trọng thần gần nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nghị trưởng các hạ trên mặt mang dáng tươi cười, nguyên bản chấp chính phong cách tương đối nghiêm khắc Ản Dĩ Ả gần nhất buông lỏng đối quan viên yêu cầu nghiêm khắc, điểm này để mà ẹ rất có phê bình kín đáo. Chứ năng lực làm việc xuất sắc ổn nhị xì ạ tiếp tục lưu lại Ản Dĩ Ả bên cạnh đảm nhiệm thư ký bên ngoài, Lệ Tỉnh Xỉ Ạ cùng Sẽ Lệ Sở chủ động tạm thời cách chức về nhà chiếu cố Sản Giờ Dịp. 10 tháng về sau, tại nhân dân cả nước chú ý xuống, Sản Giờ Dịp thuận lợi sinh hạ một đứa bé, nữ hải. Nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng Phèn Giờ Dô lập tức kích động lên, thẳng đến nhìn thấy Ản Dì Ả mặt đen lên nắm trong tay dậy mới một lần nữa tỉnh táo lại. Sản Giờ Dịp tại sắp sinh trước đó hỏi qua An Dê thích nam hải hay là nữ hải, Ản Dì Ả nói rõ sự thật, nam hải cùng nữ hải không quan trọng, hắn đều thích. Đạt được đỡ đẻ tế ti cho phép về sau, Ản Dì Ả bước nhanh đi vào chờ sinh phòng bên trong. Sản Giờ Dịp cái chán tràn đầy mồ hôi tựa ở đầu giường, trong tay nàng ôm một cái rún gió tiểu gia hỏa, dị vãng khí khái hào hùng bừng bừng khắp khuôn mặt là cái tính quan huy. Ản Dì Ả khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, ngồi tại trước giường đầu tiên đau lòng lau đi Sản Giờ Dịp mồ hôi trên đầu. Vất vả ngươi, thân thể không có vấn đề a? Sản Giờ Dịp từ nhỏ đã tiếp nhận cường độ cao rèn luyện, thân thể của nàng điều kiện so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, sinh ra hải tử về sau khôi phục đều cũng rất nhanh. Sản Giờ Dịp một bên dỗ dành trong ngực hoa hoa khóc lớn tiểu gia hỏa, vừa cười nói đương nhiên không có vấn đề, muốn ôm chúng ta một cái nữa như sao? Có thể chứ. Sản Giờ Dịp liếc mắt nói nhảm, ngươi là ba của nàng a? Ản Dì Ả hai tay có chút run rẩy từ Sản Giờ Dịp trong tay tiếp nhận nữ nhi, vừa mới sinh ra tới hải tử còn chưa đủ mượt mà, rún gió không thế nào đẹp mắt, nhưng Ản Dì Ả lại phảng phất ôm lấy toàn thế giới bảo bối đồng dạng, trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Sản Giờ Dịp nhìn thấy trượng phu trên mặt xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc, nghĩ kỹ cho hải tử lấy vật gì danh tự sao? Ừm. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước đó còn khóc kêu hải tử đến Ản Dì Ả trong tay lập tức an phận xuống tới, miệng bên trong còn ố hoa ạ phạ phát ra một chút nghe không hiểu hài nhi lời nói. Đem nữ nhi dơ cao khỏi đầu, Ản Dì Ả vui vẻ nói ổ dì dạ mùn xa đảo, ta hy vọng đứa nhỏ này về sau có thể vì ạ giờ ruột mang đến bình minh ánh dạng đông. Chương 250, xạ dồn ạ. Nữ nhi ra đời để Ản Dì Ả càng thêm chuyên chú, coi như vì nữ nhi bảo bối tương lai. Hắn cũng muốn tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới vì nàng liều ra một đầu ánh sáng con đường. Ổ dạ ra đời tựa hồ có chút kích thích đến tỷ rèn, gần nhất mạn phiểu gì ẩn tiến vào ý mẹ giờ giảm thời gian dài bị cưỡng ép trên diện rộng rút ngắn, chạm vạng tối rời giường lúc cũng là một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ dồn sức đánh áp. Ổ dạ từ ra đời bắt đầu liền sinh hoạt tại chúng tinh phủng nguyệt hoàn cảnh bên trong, trong nhà không ít người vây quanh cái này nhỏ nhỏ sinh mệnh đảo quanh. Lệ Tỉnh Xỉ Ạ bởi vì xúc động tính cách tại một lần kém chút thất thủ đem ổ dạ quẳng xuống đất về sau, Ản Dì Ả nghiêm khắc lột thoát nàng ôm tự mình nữ nhi quyền lợi. Sẽ lệ sờ có lẽ là từ ổ dạ sinh ra cùng cái chết của phụ thân vong bên trong hiểu thông cái gì, nàng bây giờ nhìn qua so trước kia sáng sủa rất nhiều. Mặc dù ngẫu nhiên hay là sẽ phạm một chút tiểu mơ hồ, nên xấu bụng lúc vẫn như cũ không lưu tình chút nào, nhưng trước kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tịch liêu cùng sầu não uất ức thần sắc dần dần không nhìn thấy. Vì đền bù bản thân vắng mặt một năm, tại sầm mờ mà ổng phó quan theo sát phía sau mời nghỉ đẻ về sau, Sản Giờ Dịt lôi lệ phong hành quay về lính gác bộ đội. Sản Giờ Dịt cùng Ản Dì Ả bị xáo trộn thường ngày trở lại bình thường quỹ đạo, chỗ khác biệt ở chỗ, trên người của bọn hắn càng nhiều một phần tinh thần trách nhiệm, trong nhà cũng nhiều một cái nho nhỏ vui vẻ quả. Hòa bình thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt hơn 2.000 năm thời gian liền đi qua. Ổ dạ tại phụ mẫu cùng rất nhiều A-di thúc thúc che chở cùng dạy bảo dưới trưởng thành. Đứa nhỏ này cùng nàng phụ mẫu khác biệt. Đối chính trị và quân sự các loại du quan toàn tộc vấn đề quan trọng không có hứng thú, từ nhỏ đã nóng lòng các loại nghệ thuật sáng tác cùng cải tiến kỹ thuật, đi là điển hình dân gian lộ tuyến. Bây giờ là đã có tổ chức 4-600 năm trái phải, trước đó hơn 2.000 năm thời gian trôi qua dị thường bình tĩnh. Chứ nuôi bé con kinh nghiệm bên ngoài, Ản Dì Ả thậm chí đều không bỏ ra nổi cái gì đáng phải nói sự tình. Ni tất dễ bập là ở vào các nơi trên thế giới biên cương không có truyền đến bất luận cái gì báo động. Mặc dù cùng ngoại tộc một chút ma sát là không thể tránh né, nhưng đều không có lớn đến đủ để kinh động tối cao bình nghị hội cấp bậc. Ản Dì Ả đối trong nước dây chuyền sản nghiệp cải tạo thăng cấp sớm đã hoàn thành, bây giờ đại bộ phận lặp lại mà khô khan cấp thấp công việc đều từ tự động hóa áo thuật thiết bị để hoàn thành. Có dư đi ra đám thợ thủ công tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn truy cầu cấp cao đặt trước chế, theo ma đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, dân chúng đã sớm không cần đối cơ bản nhất ăn ở mà lo lắng, bọn hắn bắt đầu truy cầu càng cao cấp hơn phẩm chất cuộc sống. Liên miên bất tận sản xuất hàng loạt hàng hóa đã vô pháp thỏa mãn bọn hắn, cấp cao thủ nghệ nhân nhóm sản xuất tinh công sản phẩm không lo nguồn tiêu thụ. Bây giờ toàn bộ cả lìm đỏ đại lục đại bộ phận khu vực đều rơi vào nì tất tập trường khống, coi như không có trực tiếp vào ở, cũng sẽ an bài lính gác đối nó tiến hành giám thị. Tỷ như tạc sản nít nét, bà Jens cùng sát vách cái kia mảnh cơ hồ vắt chảy ra nước khu đất đỏ. Sĩ lực côn trùng vẫn không có khuyết trương ý đồ, bọn hắn thành thành thật thật đợi trong sa mạc sinh hoạt. tựa hồ đối với đối ngoại khuyết trương không có chút nào hứng thú. Bất quá nỉ tật tập cao tầng từ đầu đến cuối không có buông lỏng đối xì lưu hợt giám sát, núi hình vòng cung cùng xì lưu hợt sa mạc chỗ giao giới tu kiến một tòa ẩn nấp chẳng gác. Xê nầy gì ẩn nghị hội giờ ý đang nghiên cứu núi hình vòng cung sinh thái hoàn cảnh sau khi còn gánh vác giám thị xì lưu hợt trách nhiệm. Không biết có phải hay không là thật sự có mệnh trung chú định loại thuyết pháp này, cái này xê nầy gì ẩn tiểu đội lãnh tụ chính là con trai của phèn giờ rổ Văn Stang. Bình tĩnh hơn 2.000 năm. Ẩn nhận thật lâu một ít ra hỏa rốt cục kìm nén không được nội tâm sinh sôi ác nghiệm, bắt đầu nhô ra bản thân nanh bớt. Thành sản đã rồ, ra thị trường rốt sớm đã mang theo ngay lúc đó đám kia quan viên di chuyển đến nọ dạ xỉ phụ cận tiếp nhận thế giới thụ tầm bổ. Đây là hắn xa cách sản đã rồ 2.000 năm sau này lần trở lại tòa này bắc địa chi thành, trở lại chốn cũ, rốt tại sản đã rồ mùn sẩn rừng rậm bắc bộ biên cảnh phát hiện một chút không bình thường tình huống. Kỳ quái khoáng mạch. Đúng thế. Dẫn sợi dâu cùng tóc vẫn như cũ tuyết trắng, tính mạng của hắn hình thái đã bị nọ dạ xỉ chúc phúc cố định, chỉ cần không dài kỳ rời khỏi thế giới thụ phạm vi liền sẽ không lại tiếp tục biến chất. Dẫn án gì á bọn người cùng nhau đi tới mùn sần rừng rậm bắc bộ tới gần sở tỏm tỷ ác phương hướng, một đoàn người tại gập gánh vách đá trong núi tuyết phát hiện một loại kỳ quái mỏ kim loại mạch. Đây là án gì á nhìn thấy loại này quỷ dị lục sắc khoáng thạch lúc con người đột nhiên co rụt lại. Mặc dù kinh lịch thời gian dài hòa bình. Nhưng án gì ạ vẫn chưa quên tiềm phục tại ạ dở rột trong bóng tối uy hiếp. Chính là bọn chúng. Rột beo lên đặc chế phụ ma găng tay ngồi sổm xuống, từ cái này một khối nhỏ khoáng thạch bên trên đánh xuống một chút hàng mẫu. Đi theo phụ thân cùng nhau đến đây xem náo nhiệt ổ dạ vì chính mình hai tay phụ ma, trịnh trọng từ rột trong tay tiếp nhận khoáng thạch tinh tế xem xét. Rột ngưng trọng nói ta nghiên cứu qua, loại này khoáng thạch sẽ hấp thụ phụ cận tất cả động thực vật sinh mệnh lực, mặc dù quá trình tương đối chậm chạp. Nhưng trường kỳ tiếp tục kéo dài trung quy là một cái vô pháp sơ sót vấn đề. Ổ dạ liếc nhìn trong tay khoáng thạch hàng mẫu, chau mày nói phụ thân, những khoáng thạch này rất quỷ dị, bọn hắn hoàn toàn không giống tử vật, quả thực tựa như có sinh mệnh của mình đồng dạng, đúng không? Ừm. Án gì ạ thật dài thở ra một ngụm chọc khí rốt cục bắt đầu sao? Bởi vì hơn 5.000 năm trước thiên băng địa liệt, các titan thủ hộ giả giam cầm thượng cổ chi thần nhà giam đều có khác biệt trình độ bưng lỏng. Trong đó nghiêm trọng nhất không ai qua được bị giam giữ tại Phật Gờ Hóp Ý phụ cận Thiên Hầu Chi Ma Ý Ổp Xà Rồng. Bởi vì có nội ứng phản đồ hỗ trợ, Ý Ổp Xà Rồng vượt ngục hành vi càng ngày càng không còn che giấu, những thứ này lồi ra đại địa sinh trưởng khoáng thạch chính là một loại trong đó chứng minh. Xà Rồ Nét Mỏ, loại này sinh trưởng tại nọt rèn đại lục quỷ dị khoáng thạch từ một loại nào đó góc độ đến nói chính là Ý Ổp Xà Rồng giám thị thế giới thay mắt. Nếu như không thể làm pháp giải quyết những thứ này điên cuồng khuyết trương khoáng thạch. Ý Ổp Xà Rồng sớm muộn sẽ đem bản thân xúc tu tản đến toàn bộ Bắc Cực Đại Lục ở bên trên. Có sẵn phương pháp giải quyết xác thực có, nhưng đó cũng không phải thập toàn thập mỹ phương án, không thể tránh né sẽ sinh ra một chút thai hoàng ẩm. Phiền phức a. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, lưỡng nan lựa chọn để hắn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Án gì ạ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhiều năm trước kia hắn liền phân phó phèn giờ rổ đối thế giới thụ trồng tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Bây giờ phèn giờ rổ cùng hắn dưới trướng lệ thuộc trực tiếp giờ ý đã có năm chắc tránh đi ý ộp xạ rộng nhà giam gieo xuống thế giới thụ, vấn đề ở chỗ trồng cây sau một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Trầm ngâm một lát, ản gì ả đối nữ nhi nói ổ dì dạ, người đến ý mẹ giờ giảm đi một chuyến, hướng ý dệ dạ bệ hạ chuyển đặt ta. Thượng cổ chi thần bắt đầu ngao ngoe muốn động, bọn hắn xúc tu đã bắt đầu nhô ra mặt đất, ta hy vọng có thể lập tức triệu tập thủ hộ cự long thương nghị ứng đối phương pháp. Biết rồi. Chương 251, ổ dạ. Theo thời gian càng ngày càng tới gần đặng hoạt tổ mở ra một khắc này, càng ngày càng nhiều sự kiện sẽ càng thêm tấp nập hiện ra tại ản gì ạ cùng ạ giờ rột toàn bộ sinh linh trước mặt. Xa dô này phiền phức chỉ là một trong số đó, là một cái tương đối khó giải quyết. Hoặc là nói trừ tận gốc vấn đề. Xa dô này căn nguyên đến từ ỉ ộp xa rộng, nếu như muốn không có tác dụng triệt để tiêu trừ nỗi lo về sau, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xử lý ỉ ộp xa rộng là thích hợp nhất phương pháp. Bất quá dùng cái mông nghĩ cũng biết phi thường khó. Không nói trước ỉ ộp xà rồng, hắn trung thực chó săn lộ kẻn bây giờ nắm trong tay ún đù ạ cùng tạo vật người động cơ. Nếu như không thể trước biện pháp cướp đoạt lộ kẻn trong tay quyền hạ, nỉ tất hợp cuối cùng sẽ lâm vào vô tận ti tan tạo vật trong đại quân. Ba tên thượng cổ chi thần đều có nanh bớt, bây giờ xem ra, thế lực cường đại nhất thuộc về hủ hóa ti tan thủ hộ giả ỉ ộp xà rồng. Những thứ này không kiêng nể gì cả mọc ra mặt đất xạ rồ này chính là hắn phách lối hình thái một cái biểu tượng. Hắc hắc xà lạ tạt âm hiểm cười nói tên kia rốt cục nhịn không được, ỉ ộp xà rồng mặc dù là hiện có ba tên thượng cổ chi thần bên trong thực lực cường đại nhất, nhưng sự kiên nhẫn của hắn còn kém rất rất xa n rột, muốn thừa cơ chém dụng hắn móng vuốt sao. Nào có dễ dàng như vậy? Án gì ạ lắc đầu nói coi như chúng ta có thể thuận lợi tấn công vào Undu ạ, nì tật dễ gặp lại tổn thất cũng sẽ vô cùng thảm trọng. Cân nhắc đều nì tật thấp sinh dục xuất, ta không tôn sùng dùng loại phương pháp này, một khi nì tật dễ gặp lại bắn hết binh lực, về sau gặp lại nan để lại để cho ai đến giải quyết. Vì một cái ý ổn xạ rộng không đáng. Ồ! Xạ lạ tạt nghe do ản gì ạ trong lời nói cất giấu ngươi muốn tìm một cái sinh dục năng lực rất mạnh chủng tộc làm phá hôi. Có nhân tuyển thích hợp à? Đương nhiên là có. Ản gì ạ âm thầm cười một cái cách bọn họ quật khởi thời gian có lẽ không xa. Mặc dù bởi vì ản gì ạ yêu cầu nghiêm khắc, ổ dạ từ nhỏ không tính là cẩm y liền ngọc thực, nhưng nàng sinh hoạt điều kiện đúng là phổ thông bình dân gia đình xuất thân hài tử cả một đời cũng không sánh nổi. Thấy nhiều mẹ chiều con hư tiền lệ. Ản gì ạ tại ổ dạ còn lúc còn rất nhỏ liền cùng sản dở dịch thẳng thắn thảo luận qua nàng bồi dưỡng kế hoạch. Hai người đều không có ý định đối ổ dạ tương lai phương hướng phát triển làm nhiều can thiệp, bọn hắn sẽ chỉ đem các ngành các nghề ưu khuyết tính khách quan nói cho ổ dạ, từ chính nàng tới chọn tương lai muốn đi đường. Sinh ra ở hòa bình niên đại ổ dạ đánh nhau đánh giết giết sự tình hứng thú không lớn, nhưng thiên tư thông minh nàng hay là tại phụ mẫu yêu cầu phía dưới, hướng sẽ lệ sở A-Z học tập cái gọi là phòng thân kỹ xảo. Lớn lên về sau. Ổ dạ mới biết được những thứ này phòng thân cùng gánh xiếc kỹ xảo tên là áo thuật ma pháp, là nàng không thích chém chém giết giết trong đó một loại biểu hiện hình thức. Mắc lừa ổ dạ mặc dù tức giận đến nâng lên hai gò má hướng phụ mẫu cùng sẽ lệ sở kháng nghị, nhưng ván đã đóng thuyền, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Đi qua hơn 2.000 năm thời gian, ổ dạ sớm đã lớn lên duyên dáng yêu kiểu. Cho dù ản gì ạ cùng sản giờ dịch công bố tự mình nữ nhi đối chính trị và nhà quân sự đỉnh không hứng thú. Đến đây mủn xạ được trang viên thỉnh cầu thông gia gia tộc vẫn như cũ nối liền không dứt. Bởi vì biết ổ dạ thích nghệ thuật, đương thời những người trẻ tuổi kia nếu như không biết hát hai câu thơ ca, họa mấy tấm họa tắc cũng loay hoay mấy món nhạc khí, đều không có ý tứ ra ngoài nói với người khác bản thân xuất thân danh môn. Nhưng mà từ nhỏ tiếp nhận phụ thân phòng sói 100 đầu giáo dục ổ dạ đối với mấy cái này khai bình khổng tức không có chút nào hứng thú, từng cái từ trong mắt liền có thể nhìn ra động cơ không thuần. Ổ dạ lấy bản thân còn trẻ. Tạm thời không muốn cân nhắc hôn sự làm lý do, tại phụ mẫu cùng các trưởng bối bảo vệ dưới cuộc sống tự do tự tại. Án gì ạ lo lắng ổ dạ giống như giờ ỉ xa vào tại ỉ mẹ giờ giảm bên trong, xưa nay không cho phép nàng tùy ý tiến vào mộng cảnh thế giới. Lần này cơ hội khó được ổ dạ không muốn bỏ qua, nàng muốn hảo hảo nhìn xem để đám giờ ỉ lưu luyến quên về mộng cảnh thế giới đến cùng có bao nhiêu mê người. Tại sẽ nơi gì ân nghị hội giờ ỉ chiếu khán dưới nhập mộng, ổ dạ lần nữa khôi phục ý thức lúc đã thân ở ỉ mẹ giờ giảm bên trong. Rất ít tại thế giới vật chất nhìn thấy trưởng thành lục long vũ cánh bay đến trước người của nàng, tại ổ dạ còn có chút mờ mịt thời điểm mở miệng nói ngươi chính là mùn xạ đảo nghị trưởng nữ nhi ổ dạ a. Mời đi theo ta, đám giờ ý đã đem đại khái tình huống nói cho chúng ta biết. A. Nha. Cũng không có gì đặc biệt nha, khắp nơi đều là cao ngất như mây thực vật. Ổ dạ mơ mơ màng màng đi theo lục long tiến vào một đạo màu xanh lá truyền tống môn, thuận lợi đến mộng cảnh thế giới trung tâm nhất thiên trụ phong. Truyền tống. Cùng ta hiểu rõ truyền tống thuật không giống nhau lắm a. Đi theo Lục Long đi vào một tòa thật to trước sân động, ổ dạ thành thành thật thật tại đối phương phân phó hạ đẳng đợi tại cửa ra vào. Ý dễ dạ bệ hạ, ta là ỷ thạ dị hủ, mùn xạ đáo nghị trưởng nữ nhi ổ dạ cầu kiến. Án gì à nữ nhi? Một cái hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm ôn hòa từ trong động truyền ra biết, để cho nàng đi vào đi. Vâng, ổ dạ tiểu thư, mời. Hừ. Ổ dạ đối người bên ngoài gọi mình là mùn xạ đào nghị trưởng nữ nhi cũng không ưa, nàng cho rằng đó căn bản không phải căn cứ vào đối nàng bản nhân tôn trọng, chỉ là xem ở tự mình lao cha trên mặt đối nàng xung xoe. Đi vào sân động, ánh vào ổ dạ trong mắt là một cái thân thể ưu nhã, ánh mắt từ ái khổng lồ lục long. Được. Thật lớn. Ổ dạ hơi há to mồm đáng yêu phản ứng để ý dễ dạ phát ra vui vẻ trầm thấp tiếng cười. Ổ dạ, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là ngủ say người ý dễ dạ. Ản gì ạ rốt cục bỏ được để ngươi tiến vào ỷ mẹ giờ giảm. Ổ dạ vội vàng lễ phép hoàn lễ ỷ dễ dạ bệ hạ tốt, ta là ổ dạ mùn xa đảo, ta cũng rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài. Nói tới chính sự, ỷ dễ dạ bày ngay ngắn sắc mặt ta đã nghe đám giờ ỷ thô sơ giản lược đề cập qua, mùn sầng rừng rậm đến cùng xảy ra chuyện gì. Là như vậy. Ổ dạ hướng ỷ dễ dạ giảng thuật bọn hắn tại mùn sầng bên rừng rậm hoàn cảnh mang tóc hiện kỳ quái khoáng thạch. Màu xanh lục khoáng thạch có thể hấp thụ chung quanh sinh mệnh lực. Ý dễ dạ như mày tự lẩm bẩm nghe giống như là tà năng, nhưng hẳn không phải là A. Ổ dạ gật đầu nói phụ thân chúng nói chúng nó đến từ thượng cổ chi thần, xử lý không tốt có thể sẽ khuyết tán đến toàn bộ nó rèn, hắn hy vọng thủ hộ cự long có thể coi trọng chuyện này. Nghe được thượng cổ chi thần, ý dễ dạ ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, đem một mực chú ý nàng ổ dạ giật nảy mình. Khí thế thật là khủng bố. Ý dễ dạ uy thế vừa để xuống là thu, nàng khiểm nhiên nói thật có lỗi, hù đến ngươi đi. Ta sẽ mau chóng an bài tốt trong ngộng cảnh sự tình tiến về thế giới vật chất, xin chuyển cáo ản gì ạ, ta sẽ hỗ trợ thông chi Lam Long, Hắc Long cùng Hồng Long. Được rồi. Ổ dạ trong mắt lóe lên vẻ tò mò, thanh đồng Long không cần thông chi sao. Ý dễ dạ cười khổ lắc đầu, không cần, ta muốn bọn hắn có lẽ đã sớm biết chuyện này, nói không chừng lúc này thanh đồng Long đại biểu đã dẫn đầu đến Long Miên Thần Điện chờ. A. Đám kia cất màu vàng rồng lợi hại như vậy. Bởi vì tạ nạ gì sa mạc đã sớm rơi vào nỉ tật dễ bập lại trong tay, ổ dạ trước kia nũng nịu lôi kéo phụ thân cùng mẫu thân yêu cầu hoàn du cả lỉm đỏ đại lục lúc từng tại trong sa mạc nhìn thấy qua thanh đồng Long. Sau khi rời khỏi đây hỏi một chút phụ thân đi, lại nói hắn vì cái gì rất ít đối ta nhắc lên thanh đồng Long. Là một giả từ mộng cảnh thế giới bên trong thoát ly lúc, ản gì ạ an vị tại cách nàng cách đó không xa trước bàn sách quan sát xạ rổ nạch mỏ. Sự tình làm tốt rồi. Ừm, ý dễ dạ bệ hạ nói hắn sẽ mau chóng triệu tập tứ sắc cự Long. Đúng, lão ba. Không có người ngoài tại, ổ giả thái độ lộ ra buông lòng không ít. Nàng cười tủm tỉm tiến đến ản gì ạ cuộc đời hỏi vì cái gì trước ngươi rất ít đối ta nhắc lên thanh đồng Long. Cái này sao? Ản gì ạ vướt vướt nữ nhi đầu kia màu tím lam tóc dài, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu bởi vì ta cùng bọn hắn quan hệ không tốt, lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về Long Miên Thần Điện liền biết. Chương 252, trồng cây nhà nào mạnh. Đã muốn đi trước Long Miên Thần Điện, để cho tiện câu thông cùng tránh phiền phức. Duy nhất một tên trưởng kỳ ở tại thế giới người phàm cự Long bị ản gì ạ từ cả lỉm đỏ gọi đi qua. Bây giờ ổ nỉ xì ạ sớm đã không phải nguyên bản ấu Long tướng mạo, nàng hình thể triệt để định hình, so với trước kia lớn không ngừng một vòng. Giữ tận sừng rồng từ trên đầu nhô ra, thân thể so sánh giống được cự Long tương đối mượt mà một chút, hoàn toàn là một bộ trưởng thành cự Long dáng vẻ. Và anh, đợi đến ổ nỉ xì ạ hạ xuống Long Miên Thần Điện bên ngoài, ản gì ạ cùng ổ dĩ dạ tuần tự từ trên lưng của nàng nhảy xuống. Hắc Long công chúa cũng rất nhanh biến thành nì tật hợp hình thái. Cùng tuổi dậy thì thời kỳ so sánh, ổ nì xỉ ạ phàm nhân hình thái tướng mạo không có cái gì thay đổi quá lớn, chỉ là khí chất bên trên so trước kia tăng thêm một chút trưởng thành nữ tính vũ mị cùng xinh đẹp. Không thể không nói trên thế giới này khẩu vị kỳ hoa người thật đúng là không ít, cho dù biết ổ nì xỉ ạ là cự long hóa hình phàm nhân, ạ nạt thì y thì nguyên có không ít người đối nàng khởi sướng mãnh liệt truy cầu, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng kích thước. Khu khu. Toàn bộ tuổi dậy thì đều ở tại nỉ tật dễ bập lại cùng phàm nhân ở chung. Ô nỉ xì ạ đã sớm quen thuộc nỉ tật tập sinh hoạt tập tục, nàng thẩm mỹ quan cùng kén vợ kén chồng xem tựa hồ cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một chút chuyển biến. Mặc dù cho đến nay không có tiếp thụ qua bất luận cái gì một tên người đeo đuổi tỏ tình, nhưng hắn gì ạ có thể nhìn ra, nàng thật cao hứng có nhiều người như vậy trầm mê ở mị lực của mình. Tại một tên phụ trách tiếp dẫn Hồng Long viện trợ hạ đến đạt đỉnh tháp, đã sớm nhận được tin tức các tộc đại sứ đã đợi chờ ở đây. Long tộc nhân viên gương mâu ạ lẹt xỉ chặt lâu dài tọa chấn Long Miên Thần Điện, nàng sớm nhất thu được ý dễ dạ tin tức, lúc này hai tên Long Vương ngay tại nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Lam Long phương diện đảm nhiệm đại sứ vẫn là trước đó gặp qua hệ lì gồ, biến thành hít tập hình thái hắn chính tựa ở trên cây cột hơi híp mắt lại ngủ gà ngủ gật. Hắc Long đại sứ từ rốt cục thu hoạch được thả ra nệ phả dị ản đảm nhiệm, lúc này hắn chính nháy mắt ra hiệu cùng mội mội ổ nỉ xì ạ dùng ánh mắt giao lưu. Về phần thanh đồng Long, phái tới cũng là ản di a người quen. Tự xưng cờ rồ mì cờ giờ nọ mù. Cùng lần trước nỉ tật hợp hình thái so sánh, cờ rồ mì lần này cũng giống như hệ lỷ gỗ biến thành một tên hiệu, chỉ là không biết vì cái gì, nàng luôn luôn đối còn nhỏ hình thái tình hưu độc chung. Mắt thấy chính chủ đến, Hồng Long nữ vương đình chỉ cùng ý dễ dạ giao lưu, nghiêm mặt hướng ản gì ạ biểu thị hoan nghênh. Đã lâu không gặp, ản gì ạ, nghe ý dễ dạ nói, ngươi phát hiện cùng thượng cổ chi thần có liên quan manh mối trọng yếu. À lẹ xỉ chặt thẳng vào chính đề. Án gì ạ cũng không có ý định tốn hao quá nhiều thời gian tại Hàn Huyên bên trên. Đúng vậy, ta tướng tướng đóng hàng mẫu mang đến, mời các vị xem qua. Bị hắc quang bao khỏa xạ rổ nạch lơ lửng tại án gì ạ trên tay phải phương, lòng hiếu kỳ cực nặng nghệ phả gì án cái thứ nhất bu lại, gia hỏa này hóa hình chính là một cái tóc đen dâu đen nhân loại hình thái. Ừm, quả thật có thể từ cái này mai khoáng thạch bên trong cảm nhận được lực lượng quỷ dị. Làm Long tộc đỉnh cao nhất kỹ thuật nhân tài. Nghệ phạ gì ản biểu lộ có chút ngưng trọng từ ản gì ạ trong tay tiếp nhận hàng mẫu, cẩn thận tường tận xem xét một hồi lâu. Thì ra là thế, cái này mai khoáng thạch trong ngoài đều tràn ngập cường đại hư không chi lực. Ngoại bộ là ản gì ạ cố ý lợi dụng cùng loại năng lượng bố trí trung hòa loại bỏ lưới, nội bộ. Hẳn là thượng cổ chi thần lực lượng đi. Nhìn thấy ản gì ạ gật đầu thừa nhận nghệ phạ gì ản phỏng đoán, ả lẹ xỉ chặt trịnh trọng hỏi xác định là hắn dở trò quỷ sao. Sẽ không có sai. Ản gì ạ chỉ hướng giờ dạ gồm lì tật phương Bắc Thiên Hầu Chi Ma, ị ộp xà rồng. Xác định khoáng thạch nơi phát ra, ngũ sắc cự long đại sứ cùng nhau xuất phát tiến về mùn sởng bên rừng rậm cảnh tự mình khảo sát. Nhiều lồi ra mặt đất xạ rộ này khoáng mạch để ở đây long tộc sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, làm thủ hộ cự long nhất tộc, bọn hắn phi thường rõ ràng thượng cổ chi thần uy hiếp. Lực phong ngự mạnh nhất hắc long vương tử mạo hiểm bay vào sở tỏm tỉ ạc tìm kiếm một phen, tại nhiều thủy tổ long truy kích phía dưới, hắn thật vất vả mới an toàn trở về thành sạn đà rộ. Hô! Chuyên thở ra một hơi, đầy bùi đất nghệ phạ gì ạn một lần nữa quản lý một cái chính mình. Không có sai, xạ rộ này khoáng mạch phát nguyên từ ún đù ạ phụ cận. Toàn bộ sở tỏm tỉ ạ khắp nơi đều mọc đầy loại này quỷ dị khoáng thạch, đồng thời còn tại hướng chung quanh khu vực khuyết trương. Eligo gật đầu nói sẽ dọc tới gần sở tỏm tỉ ạ một bên cũng nhận ăn mòn, dù giờ rắc hẳn là cũng không khá hơn chút nào. À lẹ xỉ chặt cho mày ún đù ạ bên trong có bao nhiêu tên thủ hộ giả toa chấn, làm sao lại bỏ mặc loại tình huống này xuất hiện? Chẳng lẽ y ộp xạ rồng phong ấn sắp mất đi hiệu lực sao? Bởi vì bây giờ chủ đạo ún đù ạ thủ hộ giả là trí tuệ chi vương Lỗ Kèn. Sớm tại nhiều năm trước đó hắn liền trở lên cấp thủ hộ giả danh nghĩa hướng thủ hộ cự long ra lệnh, không cho phép bọn hắn tự tiện tiến vào sở tòm tì ác. Bây giờ ạ lẹt xỉ chặt các loại long vương đối ún đù ạ dị biến còn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ý ộp xạ rồng nhô ra mặt đất con mắt đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Ý dễ giả cười khổ nói nể phả gì ản trước đó nếm thử liên lạc qua ún đù ạ, đạt được trí tuệ chi vương Lỗ Kèn tự mình hồi phục, hắn vẫn như cũ không cho phép chúng ta nhúng tay ún đù ạ cùng sở tòm tì ác sự vụ. Titan thủ hộ giả quyền hạn cao hơn thủ hộ cự long, Lỗ Kèn làm bây giờ ún đù ạ thủ tịch người quản lý, mệnh lệnh của hắn thủ hộ cự long không thể không nghe. Cờ rổ mỹ ngồi tại sản đạ rổ thấp bé trên tường thành đung đưa béo mút míp hai chân mặc kệ ún đù ạ là chuyện gì xảy ra, chúng ta cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Án gì ạ, ngươi có ý nghĩ gì sao? Án gì ạ nhún vai một cái nói vạn toàn phương pháp ta không nghĩ tới, nhưng có lưu nhất định hậu hoạn khẩn cấp phương án ngược lại là có. Ô dạ hai mắt tại ản gì ạ cùng cờ rổ mì ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh, hai người này tâm bình khí hòa nói chuyện cũng không có biểu hiện ra cái gì không cùng dấu hiệu. Ô nỉ xỉ ạ chú ý tới ô dạ ánh mắt nghi hoặc, nhẹ nhàng vô vô đầu nhỏ của nàng nhỏ giọng nói cờ rổ mì tại thanh đồng long bên trong cũng coi là dị loại, cái khác thanh đồng long cùng phụ thân ngươi quan hệ xác thực rất tồi tệ. Nhiều năm trước kia, ản gì ạ đã từng mặt đối mặt cùng thanh đồng long hậu phát sinh qua cái lộn, từ đó về sau thanh đồng long vẫn đối với hắn thấy ngứa mắt. Cờ rổ mỉ quay đầu nhìn về phía châu đầu ghé thai hai người, phóng đại thanh âm nhắc nhở uy, bên kia, ta cũng nghe được nha. Làm cờ rổ mỉ nện bước nhỏ chân ngắn ra nhập ổ nỉ xì ạ cùng ổ dễ dạ bắt quái trò chuyện lúc, ý dễ dạ từ ản gì ạ trong miệng biết được hắn cái gọi là khẩn cấp phương án. Thế giới thụ. Không sai, đơn giản đến nói chính là tại sản đã rổ trồng một viên thế giới thụ. Ản gì ạ nghiêm túc cảnh cáo nói nhưng xin chú ý, cái phương án này sẽ sinh ra rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù chúng ta có nắm chắc để thế giới thụ sợi dễ tránh đi ỉ ộp xạ rồng nhà giam, lợi dụng cường đại tự nhiên chi lực ức chế xạ rổ nạch lan tràn. Nhưng tương đối, ỉ ộp xạ rồng cùng cái khác cổ thần cũng có thể bằng vào xạ rổ nạch cùng thế giới thụ thể hệ tiếp xúc tiến vào ý mẹ giờ giảm. Cái phương án này là một thanh điển hình kiếm hai lưới, một khi cổ thần tiến vào ý mẹ giờ giảm, bọn hắn hủ hóa chi lực sẽ dần dần ảnh hưởng đến mộng cảnh thế giới, mảnh này thế ngoại đảo nguyên rất khó lại bảo trì bây giờ an bình cùng tương hòa. Chương 253, hai tuyến tác chiến. Án gì ạ không e dè đem trồng cây phương án lợi và hại nói cho ngũ sắc long tộc, phải chăng tiếp thu loại phương pháp này liền xem chính bọn hắn quyết đoán. Xạ rổ nạch tiếp tục lan tràn sẽ dẫn đến nọt rèn sinh thái hoàn cảnh phát sinh to lớn chuyển biến, loại này sẽ hấp thu sinh mệnh lực quỷ dị khoáng vật sớm muộn sẽ đem trô đến biến thành một mảnh tử địa. Cho dù phỉ vợ gơ giờ dạ gổng kỉnh cùng nhau xuất thủ cũng rất khó triệt để tiêu diệt triệt để mạn sinh khoáng mạch, dù sao khoáng mạch đầu nguồn tại Unua. Bọn hắn không được cho phép đặt chân cấm khu. Lợi dụng thế giới thụ tự nhiên chi lực trung hòa, lại tăng thêm nhiều tế ti thời khắc đối thế giới thụ tiến hành tịnh hóa, có lẽ có thể hữu hiệu ngăn cản xạ rổ nạch mỏ lan tràn. Nhưng có lợi thì có hại, cách làm này cũng coi là vì ba con thượng cổ chi thần cung cấp tiến vào y mẹ giờ giảm thông đạo, tất nhiên sẽ cực lớn tăng thêm thủ hộ mộng cảnh lục long nhất tộc lượng công việc cùng độ khó. Y dễ dạ trong lúc nhất thời có chút do dự, nàng không dám xác định thượng cổ chi thần xâm lấn mộng cảnh thế giới sau sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, sẽ hay không lớn đến lục long nhất tộc vô pháp trưởng khống trình độ. Án gì ạ, Mạn Phiệu Di ẩn biết chuyện này sao? Biết, hắn đang từ số lạ giờ bạ xỉn chạy đến, có lẽ gần nhất 1-2 ngày liền sẽ. Không cần 1-2 ngày, ta đã đến. Một cái màu tím gió lốc quả đen trong nháy mắt liền từ phía trên bên cạnh tới gần sạn đạ rộ, sau khi hạ xuống biến thành một tên bề ngoài có chút lôi thôi dâu quai nón nỉ tật. Tôn kính ý dễ dạ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Mạn Phiệu Dì ẩn trịnh trọng bảo đảm nói, nếu như ngài lựa chọn tiếp thu trồng thế giới thụ phương án, ta sẽ tổ chức xề nảy dì ẩn nghị hội càng nhiều nhân thủ đầu nhập y mẹ giờ giảm bên trong, tăng cường đối mộng cảnh thế giới quản khống cường độ, đây cũng là xề nạ dì hù ý tứ. Mạn Phiệu Dì ẩn để y dễ ra nhiều một chút tự tin, nàng rốt cuộc quyết định vậy liền chấp hành đi, không thể bỏ mặc xạ rồ này tiếp tục lan tràn xuống dưới, không phải tòa này Bắc Phương Đại Lục sớm muộn lại biến thành y ộp xạ rồng thông suốt hậu hoa viên. Đối cái khác long tộc đến nói, quyết định này cũng không tính quá mức gian nan. Y mẹ giờ giảm tại Lục Long cùng giờ y quản lý cùng sớm dự phòng phía dưới, chí ít còn có hạn chế thượng cổ chi thần hành động khả năng. Nhưng giờ dạ Gobli tất làm long tộc tổ địa, một khi lọt vào y ộp xạ rồng xâm lấn, mảnh này bình tĩnh cánh đồng tuyết chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở thành sinh mệnh cấm khu. Đối nỉ tất hợp đến nói cũng giống vậy, thành sản đạ rổ là nỉ tất dễ bập lại cắm dễ nọt dẹn đại lục trọng yếu cứ điểm, nếu như không thể ngăn cản xạ rổ nạch lan tràn, tòa thành thị này liền sẽ đứng mũi chịu sào trở thành người bị hại. Một khi thành sản đạ rổ thất thủ, nỉ tất dễ bập lại tại nọt dẹn toàn bộ bố cục đều sẽ nhận to lớn trúng kích. Song phương đạt thành nhất trí, Mạn Phiệu Dì Ẩn lúc này đưa tới nhiều sệ nảy dì ẩn nghị hội cao giai giờ y. Chuẩn bị thương thảo như thế nào thích đáng tại mùn sẩn rừng rậm phạm vi bên trong gieo xuống thế giới thụ. Phén giờ rộ làm trước hết nhất đưa ra trồng cây phương án người, hắn tại ản gì ạ dẫn đạo dưới đã sớm nghĩ ra tránh đi ỉ ộp xạ rộng nhà giam thành thục phương án. Làm đám giờ ỉ khí thế ngất trời thảo luận như thế nào trồng cây lúc, đương nhiệm sản đạ rộ thị trưởng đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo một cái tin tức xấu. Vợ gì cũng chủ động phát động công kích. Ản gì ạ khó có thể tin mà hỏi ngươi xác định là bọn hắn chủ động công kích. Không phải có người âm thầm châm ngòi. Nọt rèn đông bộ các tộc thế cân bằng duy trì tiếp cận 3.000 năm, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu đánh vỡ tứ phương kiểm chế lẫn nhau thế cục. Rút dây động rừng, bốn cái đề phòng lẫn nhau thế lực, một khi có một phương dẫn đầu hành động, tất nhiên sẽ đánh phá nguyên bản vi diệu cân bằng, rất có thể sẽ thu nhận liền nhau thế lực liên hợp phản kích. Đây cũng là án gì ạ nhiều năm qua để nạ hoạt chấn thủ rơi nguyệt cứ điểm án binh bất động nguyên nhân. Vì thu hoạch được trực tiếp tình báo. Tại Mạn Phiệu Dì Ẩn tiếp nhận trồng cây phương án đến tiếp sau công việc về sau, Ản Dì Ả mang theo ổ nỉ xì ạ cùng nữ nhi ổ dạ tự mình đến rơi nguyệt cứ điểm tiền tuyến tìm hiểu tình huống. Chuyện gì xảy ra? Vợ gì cùng vì sao lại đột nhiên phát động công kích? Nạ hoạt cười khổ giang tay ra, chúng ta cũng hoàn toàn không có đầu mối, giật giòn đột nhiên tuân ra gần 100.000 vợ gì cùng binh sĩ, trong đó còn có không ít phù văn người thi pháp, dịch giờ lì ở nguyên bản thế cân bằng không hề nghi ngờ đã bị đánh vỡ. Bây giờ vẹn tú bay cùng rơi nguyệt cứ điểm phái ra quân coi giữ tại hát thủy bờ sông đâm xuống doanh địa, cùng bờ bên kia vợ gì cùng cách hà tướng nhìn, song phương tạm thời duy trì rằng co, nhưng một trận chiến tranh chỉ sợ lại chỗ khó tránh khỏi. Xách vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Án gì ạ cho mày, đại não cao tốc vận chuyển không có khả năng không có chút nào liên hệ, chẳng lẽ là y ộp xạ rồng thông qua lỗ kẹn hướng giảm tỏ vợ gì cùng ra lệnh? Phu buồn đâu? Bọn hắn đối vợ gì cùng xâm lấn có phản ứng gì? Navas lắc đầu không có phản ứng, chỉ là tăng cường vốn giờ dùn đông bắc bộ trạm gác lực phòng ngự độ, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không muốn tham dự vào chúng ta cùng vợ gì cùng trong chiến tranh. Án gì ạ không ngạc nhiên chút nào gật đầu nói, nếu như ta đứng tại phù buồn lập trường cũng sẽ làm như thế, tỏa sơn quan hổ đấu. Giờ ra cả gì trốn đâu? Navas cười lạnh nói, bọn hắn tựa hồ dự định thừa cơ thu phục mất đi lãnh thổ, đạo thứ hai tường thành sau binh sĩ rõ ràng tăng nhiều, xem bộ dáng là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói cách khác muốn đôi tuyến tác chiến à? Án gì ạ có chút nhức đầu vuốt vuốt cái chán, bây giờ nhiều giờ ý bị điều đến mùn sẩn rừng rậm tham dự trồng cây, chính diện chiến trường lại muốn đồng thời đối mặt giờ giặc cả gì trồn cùng dạ tỏ vợ gì cùn, loại này thế cục để án gì ạ cảm thấy có chút khó giải quyết. Giờ giặc cả gì trồn mặc dù một mực biểu hiện được tương đối bình tĩnh, nhưng đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn không có tìm được cơ hội thích hợp đánh vỡ thế cân bằng. Nhiều đời giờ giặc cả gì tù trưởng đều muốn đoạt về tổ tông mất đi thổ địa, nhờ vào đó củng cố địa vị của mình, thậm chí lưu danh sử xanh. Chia binh đi. Án gì ạ nhìn chằm chằm trên bàn chiến lược địa đồ trầm giọng nói, ta sẽ đem sản giờ dịt điều tới, từ nàng thống lĩnh giờ giặc thạ rộng kịp quân coi giữ, tận lực khai thác thủ thế ứng phó trồn, nạ hoạt, mặt phía nam cùng vợ gì củng chiến tranh liền giao cho ngươi. Trong mắt hàn quang lóe lên, án gì ạ cười lạnh nói, lần này ta sẽ không lại đối bọn hắn lưu tình, cầm xuống vốn giờ rủn, tranh thủ có thể thuận thế công hãm dân giòn. Đưa tay tại trên địa đồ giật giòn gật một cái, Ản Dì Ả trịnh trọng nói, nơi này là dạm tỏ vợ gì củn trụ sở hậu phương, có nhiều vợ gì củn ở đây ngủ say, một khi bị chúng ta chiếm lĩnh, ngủ say hơn triệu vợ gì củn liền nắm giữ trong tay chúng ta. Mất đi giật giòn, ta ngược lại muốn xem vợ gì củn còn có cái gì lực lượng cùng chúng ta tranh phong. Nạ hoạt hai chân trụm lại nghiêm túc chào quân lễ vâng. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho vợ dì cùn một cái trung thân khó quên thê thảm đau đớn giáo huấn. Rất tốt. Án gì ạ? Ánh mắt tập trung ở háo lỉnh giọt chính giữa địa đồ ụt gạ tẩy kịp. Ý mị rồng quốc vương sao, không biết hắn phải chăng cũng đã thức tỉnh. Chương 254, gián độc sệ dạ tờ. Thái Bình tiếp cận 3.000 năm, ụt gạ cho tới bây giờ chưa thấy qua tự mình lao ba như thế sát phạt quả đoán dáng vẻ, nàng đột nhiên cảm giác lạnh nghiêm mặt phụ thân có chút lạ lẫm. Mặc dù ản gì ạ liên tục nhắc nhở mình không thể đem nữ nhi bảo bối nâng ở nhà ấm bên trong trường thành, nhưng làm người hai đời hắn lần đầu dưỡng dục hậu đại, cuối cùng vẫn là không thể tránh né sẽ đối ổ dạ trong lòng còn có yêu chiều. Mặc dù không có đem nữ nhi dưỡng thành ngang ngược công chúa giãn đờ dở tiểu thư, nhưng vô luận ản gì ạ hay là sản dở dịt đều sẽ theo bản năng để ổ dạ rời xa nguy hiểm, phương diện quân sự chủ đề cũng sẽ tận lực tránh đi nàng thảo luận. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi bộ kia kinh nghi biểu lộ, ản gì ạ lập tức liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Đem trên mặt lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ đè xuống, một lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa. Phát cái gì ngốc, đi thôi, chúng ta nên trở về nhà. Biết rồi. Ổ dạ chạy chậm bước đuổi theo phụ thân bộ pháp, có chút do dự mà hỏi lão ba, mụ mụ thật muốn tỏa chấn rét lạnh nọt rèn chỉ huy tác chiến sao? Ừm. Làm sao ngươi biết? Án gì ạ? Ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía ổ dạ, khi thấy thân nữ nhi sau giả vờ như vô sự phát sinh ổ nhỉ xì a lúc, hắn một cái liền nghĩ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Hung hăng trừng Hắc Long công chúa một chút, ản gì ạ vướt vướt ổ dạ đầu an ủi đừng lo lắng, mụ mụ ngươi là trải qua chiến trường ưu tú quan chỉ huy, chỉ là trổn sẽ không đối nàng tạo thành bao nhiêu phiền phức. Mặc dù giờ giặc cả gì trổn so trước kia nỉ tật đã đánh bại sản phụ gì trổn càng mạnh, nhưng mấy ngàn năm thời gian đi qua, nỉ tật dễ vập lại đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Đi qua nhiều lần cải tiến áo thuật khôi lỗi đã trở thành danh phủ kỳ thực chiến tranh lợi khí, các binh sĩ vũ khí trong tay cũng càng mới thay đổi triều đại nhiều lần. Không nói đến đã nhiều liệt trang tất cả chi bộ đội ma đạo thường, liền đánh giáp la cả lúc vũ khí lạnh cùng truyền thống cung nỏ các loại đều đi qua hiện đại hóa ma đạo cải tiến, xuất lực bên trên so đơn thuần phụ ma vũ khí lớn rất nhiều. Giờ giặc cả dỉ trồn vì ứng đối nỉ tật tập trọng pháo hoanh tạc, tại cái này hơn 2.000 năm bên trong đối tường thành tiến hành vô số lần gia cố, liền loa cũng ở trong đó quán trú không ít lực lượng. Bây giờ giặc cả dỉ đế quốc công sự phòng ngự sớm đã xưa đâu bằng nay. Liên nhì tất dễ bập lại ma đạo pháo cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan tường thành. Bất quá kia là tiến công tình huống, ản gì ạ không có khả năng để hai tuyến chiến trường đồng thời đẩy tới. Dũng giờ giặc chiến trường từ sản giờ dịch lĩnh quân khai thác thủ thế, nhì tất dễ bập lại nhiều năm qua cấu trúc phòng tuyến đồng dạng vững như thành đồng, cho dù có loa gia nhập chiến trường, ản gì ạ tin tưởng sản giờ dịch như thường có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy có không có. Án gì ạ buồn cười nói với ổ dạ chúng ta còn không đến mức già dặn cần ngươi cái này hậu bối đến cho chúng ta nhọc lòng, an tâm tự lo cuộc đời của mình đi, chiến tranh có lẽ trong vài năm liền sẽ kết thúc. Mặc dù án gì ạ ngoài miệng nói với ổ dạ rất nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế hắn đối lần này hai tuyến tác chiến 10 phần coi trọng. Giờ ra cả gì đế quốc là đã từng trổn phân đất phong hầu ba đại đế quốc một trong, địa vị cùng sức chiến đấu đều gần với giãn đã là đế quốc, hơn nữa còn có không ít loa trợ trận, thực lực không thể khinh thường. Mà dạp tỏ vợ gì cùn càng là lỗ kẻn trực hệ bộ hạ, năng lực chiến đấu đồng dạng ưu hãn, đồng thời đối mặt hai cái địch nhân cường đại, coi như binh cường mã tráng nỉ tật dễ bập lại cũng không dám kinh thường. Demo dạ dàn xếp tại Anatis, án gì ạ cùng sản giờ dịch phân phó trong nhà hầu gái cùng quản gia hỗ trợ chiếu cố tốt nàng. Sau đó án gì ạ tiến về lớn nguyệt thần điện đem bây giờ nỉ tật đối mặt khốn cục nói cho trừ mạn phiểu gì ẩn bên ngoài khác hai tên bình nghị hội nghị viên. Mặc dù tỷ rèn có rất nhiều ma bệnh cùng tính cách thiếu hụt. Nhưng ở du quan toàn tộc an nguy vấn đề quan trọng bên trên nàng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Đem ả nạt thịt quản lý công việc tạm thời giao lại cho tỷ rèn, vì để tránh cho nàng bởi vì năng lực không đủ hạ đạt sai lầm chỉ lệnh, ản gì ả cố ý để ổ nỉ xì ả lưu lại phụ tá nàng. Mang lên lệ tỉn xì ả cùng sệ lệ sơ, ản gì ả cùng sản dở dịch cùng nhau truyền tống đến thành sản đà rộ. Đến lúc này một lần thời gian bên trong, chiến tranh đã hết sức căng thẳng. Ản gì ả vẫn là như cũ tỏa chấn sản đà rộ. Sẽ lệ sở lưu lại phụ trợ hắn chủ tính chung xử lý các hạng văn thư công việc, lệ tỉn xì ạ thì là làm sản dở dịt phó quan theo nàng cùng nhau đi tới rủn dở giặc chiến trường. Lính gác bộ đội sấm mờ mà ổng phó quan kết hôn sinh con sau dần dần phai nhạt ra khỏi một tuyến, trở lại phía sau trở thành quân sự bộ tham mưu thành viên, nàng tuổi trẻ nữ nhi tiếp nhận mẫu thân công việc gia nhập lính gác bộ đội, chẳng qua hiện nay nàng quân chức vẫn còn tương đối thấp, chỉ là một giới thiếu úy. Ổ giả cùng sấm mờ mà ổng nhà nữ nhi đi là gìn quan hệ không tệ. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ không có gì giấu nhau khuê mật. Đến rủn giờ giặc tiền tuyến về sau, sản giờ dịch không trở ngại chút nào tiếp nhận quyền chỉ huy. Làm tham dự qua nhiều trận trọng yếu chiến tranh công huân tướng lĩnh,

Bất quá vợ dị cùn dù sao chiếm cứ nhân số ưu thế, cục bộ thế yếu trong thời gian ngắn còn không đến mức để bọn hắn toàn tuyến tan tác. Vốn giờ dùn tiền tuyến chiến cuộc chính như ản di ạ đoán trước lâm vào giằng co. Song phương tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, nỉ tất hợp có được càng cường đại chiến tranh binh khí, dũng manh thiện chiến vợ dị cùn có giật giòn làm hậu viện, dài đến thời gian hơn một năm bên trong không có hiển lộ ra rõ ràng bại thế. Làm song phương giao chiến đã thành thói quen mỗi ngày tại dịch giờ lì ở dây dưa lúc. Dừng sát ở vẹn tú bay nỉ tật dệ và lại hạm đội thứ 2 rốt cục bắt đầu bí mật hành động. Băng vào hải tượng người cung cấp tường tận hải đồ, hạm đội lặng yên không một tiếng động vòng qua vẹn tú bay phía đông vô số đá ngầm cùng băng sơn, xuôi nam tiến vào hảo lĩnh giọt gần biển. Hạm đội tại hảo lĩnh giọt tây bắc bộ ven bờ cập bến, chờ xuất phát hải quân lục chiến đội lặng im hành quân, thần không biết quỷ không hay vây quanh vồn dở dùn phía sau, xuyên thẳng dạp tỏ vợ gì củn ngủ say rất dọn. Bởi vì khai chiến sau tiền tuyến kéo dài áp lực thật lớn. Giật giòn bị từng nhóm tỉnh lại chiến sĩ tất cả đều chạy tới vồn giờ dùn chi viện, phía sau chống rông giật giòn không nghĩ tới nỉ tất cả còn có thừa lực từ trên biển vận chuyển tập kích bộ đội. Làm vợ gì cùn ở vào tờ Edberg là kẻ phương Nam sở cổn cứ điểm thu được giật giòn báo nguy cảnh báo tiến đến chi viện lúc, hết thể sớm đã hết thể đều kết thúc. Thiếu binh thiếu tướng giật giòn bị hải quân lục chiến đội nhẹ nhõm công phá, nỉ tất cả kỳ tập bộ đội tại giật giòn các nơi sắp đặt ma đạ bom, sở cổn viện quân còn tại trên đường liền thấy phóng lên tận trời cuồng dã áo thuật năng lượng. Dạp tỏ vợ gì củn cỡ lớn ngủ say đất, giật giòn triệt để xong đời. Giật giòn diệt vong kinh ngạc đến ngây người còn tại vồn giờ dùn tiền tuyên phân chiến vợ gì củn. Trước có cường địch, trụ sở hậu phương bị tấn công, cho dù dân phong hung hãn vợ gì củn cũng bắt đầu hoảng. Đang lúc nạ hoạt coi là vợ gì củn sĩ khí sập bàn, chuẩn bị phát động toàn tuyến lúc công kích, ản gì ạ theo dự liệu bết bát nhất tình huống phát sinh. Dạp tỏ vợ gì củn thờ phụng thần minh, Titan chỉ định ạ giờ ruột thủ hộ giả một trong. Trí tuệ chi vương lộ kẹn dáng lâm tiền tuyến. Vị này trí tuệ chi vương cùng sở tỏm lần ở kinh sổ dìm đồng dạng sử dụng tia chớp, một đạo vạch phá bầu trời màu vàng lôi điện hạ xuống tràn ngập nguy hiểm vồn giờ rùn, không nói hai lời liền đem đột trước nguyệt thần chi quyền áo thuật khôi lỗi phá hủy mười mấy đài. Cương đại lôi điện để áo thuật khôi lỗi năng lượng trong cơ thể quá tải báo hỏng, nạ hoạt thấy tình thế không ổn lúc này kêu dừng công kích, lưu lại hơn 20 đài đất chống hiệp đồng tác chiến áo thuật khôi lỗi đoạn hậu, nhị tất cập quân đội chậm rãi lui ra tiền tuyến. Lô kèn trong mắt lóe ra màu vàng ánh chớp, ngoạn vị nhìn xem có trật tự rút lui nỉ tật. Ta là Titan thủ hộ giả lô kèn, chỉ là phàm nhân dám can đảm mạo phạm ta quyến tộc, làm tốt nên đón thần phạt chuẩn bị sao. T. Án gì à thịt đau rồi cái khoe miệng, lô kèn ra trận mặc dù nhiều ít có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng không tính hoàn toàn không chuẩn bị. Gần trăm đài áo thuật khôi lỗi báo hỏng sát thực được cho thương cân động cốt, những thứ này sử dụng chân quý khoáng vật chế tạo. Đồng thời tiếp nhận phụ ma sư nhiều năm cường hóa áo thuật khôi lỗi phí tổn khá cao ngang. Bất quá ản gì ạ cũng không tính trách cứ nạ hoạt quyết định, có giá áo thuật khôi lỗi báo hỏng lại nhiều cũng so ra kém vô giá sinh mệnh. Ni tất cập nhất tộc thấp sinh dục xuất chú định mỗi một tên lính đều là toàn tộc quý giá tài phú, ản gì ạ tình nguyện dùng áo thuật khôi lỗi đem đổi lấy binh sĩ sinh tồn. Ai? Trường sinh loại người chết không nổi a. Nhất cả trứng vuốt vuốt mi tâm, ản gì ạ lần đầu bắt đầu giao ước nhân loại cùng thú nhân cái kia bật học sinh sôi năng lực. Sẽ lệ sờ đứng sau lưng ản gì ạ quan tâm giúp hắn xoa bóp co rút đau đớn huyệt thái dương. Ản gì ạ thúc thúc, ngươi nghĩ kỹ làm sao đối phó lộ kèn sao? Lộ kèn là Titan thủ hộ giả, sa đọa đầu nhập y ộp xạ rồng cũng không có suy yếu hắn năng lực chiến đấu. Mặc dù so với ố đình cùng sổ dìm các loại chiến tướng, được xưng là trí tuệ chi vương, giỏi về dùng não lộ kèn sức chiến đấu nhỏ yếu không ít, nhưng hắn cuối cùng cũng là thủ hộ giả một viên, phàm nhân muốn chiến thắng hắn không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Án gì ạ nhữ mày suy nghĩ nói. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng lộ kẻn thế mà thật không để ý mặt mũi tham dự vào phàm nhân trong chiến tranh. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, ta đã sớm nghĩ xử lý cái này y ổn xạ rồng cho săn. Celester, người đi thông chi long tộc, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng ta vẫn là muốn thử xem có thể hay không thuyết phục bọn hắn hướng lộ kẻn hạ thủ. Chương 256, ngươi chơi xấu, ta trộm nhà. Từ khi tỷ mang theo nọt gàng nồng vòng tròn trốn đi về sau, Lộ kén lo lắng cho mình phạm vào tội ác bại lộ, nhiều năm qua một mực trốn ở Ún Đù ạ bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không biết có phải hay không là thiên băng địa liệt sau dần dần thoát khỏi trói buộc y ộp xạ rồng hướng hắn quán thâu thứ gì độc canh gà. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, lộ kén phạm vi hoạt động dần dần mở rộng, bây giờ dám trắng trợn xuất hiện tại dịch giờ lì ở chính là chứng minh. Án gì ạ, mặc dù rất xin lỗi, nhưng xin thứ cho chúng ta cự tuyệt. À lẹ xỉ chặt mặc dù ngữ khí rất ôn hòa. Nhưng nàng lại thái độ kiên quyết cự tuyệt đề nghị của ản gì ạ. Chúng ta vô pháp xác nhận như lời ngươi nói lộ kèn phản bội có phải là sự thật hay không, cho dù là, chúng ta cũng không có khả năng chủ động hướng Titan thủ hộ giả phát động công kích. Quả nhiên à. Án gì ạ, khe khe thở dài, cho dù lúc trước triệu tập các ngươi phản kháng gã là cờ dọn, sau cuộc chiến giao phó các ngươi thủ hộ chi lực tỷ chết tại lỗ kẹn trong tay cũng không được. Cái gì? Ý dễ dạ kinh ngạc đứng dậy, án gì ạ, ngươi nói tỷ chết rồi. Án gì ạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa, các ngươi hẳn phải biết tỷ tại gã là cờ dọn chi chiến bên trong đã mất đi một cánh tay, sau đó mỉ mỉ rồng liên thủ với ạ trẻ đạ vì hắn chế tạo một cái bạch ngân tay. À, Lexi chặt gật đầu nói chuyện này chúng ta là tự mình kinh lịch người, đương nhiên rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi nói. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía Lam Long hệ lỷ gỗ cố vấn, mời hỗ trợ đem chúng ta đưa đến tỷ dịch phản gờ là đẹp, tí di vật liền đứng sừng sững ở bên trong vùng rừng rậm kia. Ừm. A, không có vấn đề. Thói quen thất thần hệ lỷ gỗ ngây ra một lúc mới gật đầu đáp ứng. Tỷ dịch phản gờ là đẹp tây bộ tỷ chi mộ. Hiệp rời xa nơi đây trước lưu lại kiến trúc gì chỉ còn rõ ràng được bảo lưu lấy. Một cái to lớn bạch ngân tay liền đứng sừng sững ở mộ huyệt phía trên trong hồ nhỏ. À lẹ xỉ chặt cùng ý dễ ra, thậm chí bao gồm nhận được tin tức sau vội vàng chạy tới mạ lỷ gỗ đều có chút hoảng hốt nhìn xem con kia quen thuộc trắng ngân thủ cánh tay. Mạ lỷ gỗ cảm xúc có chút xa suốt không sai, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, cái kia đích thật là tỷ cánh tay. Ý dễ ra yên lặng túi đầu vì tỷ hướng Titan cầu nguyện. Sau đó nàng có chút đau thương mà hỏi tỷ thật là chết tại lỗ kẹn trong tay sao. Án gì ạ lắc đầu, lỗ kẹn là người vạch ra, nhưng hắn không phải tự mình hạ thủ người. Tỷ chết bởi tự bạo, vì hiểm hộ ạ trẻ đã cùng ý rô này ạ rút lui, hắn một mình ngăn chặn hai tên cổ thần đại tướng, dựa vào tự bạo đánh chết một cái, trọng thương một cái. Án gì ạ chỉ dưới chân thổ địa bây giờ ở tại tỷ dịch phản nhân loại chính là lúc trước tỷ tùy tùng hậu duệ, nhiều năm thoái hóa để bọn hắn trở thành bây giờ nhân loại. Nhưng có quan hệ tỷ truyền thuyết vẫn như cũ lưu truyền ở trên vùng đất này. À lẹ xì chặt trầm mặc một hồi lâu, thật có lỗi, khi lấy được xác thực chứng cứ trước đó, ta vẫn là vô pháp đối trí tuệ chi vương lộ kèn hạ thủ. Có đúng không? Cũng được. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng tình thế phát triển cũng không có vượt quá ản gì ạ đoán trước. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, mặc kệ xác suất thành công như thế nào, có giá trị nếm thử vẫn như cũ là cần thiết. Không có thủ hộ cự long viện trợ. Chỉ dựa vào phàm nhân muốn chiến thắng lỗ kẹn cơ hồ là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thừa dịp ba tên Long Vương yên lặng túi đầu vì tỷ cầu nguyện lúc, ản gì ạ bay đến tỷ dịch phản gờ là đẹp phía trên nhìn xuống một cái sự phát triển của loài người tình huống. Không ngoài sở liệu, hiệp rời khỏi về sau, nhân loại đối mặt trồn công kích, áp lực tăng lên gấp bội. Nguyên bản lấy cỡ nào cái nhỏ bộ tộc tồn tại nhân loại thị tộc, tại ngoại địch áp bách bắt đầu sơ bộ chỉnh hợp. Một nhánh số người nhiều nhất bộ tộc lớn chiếm cứ tỷ dịch phản gờ là đẹp nam bộ nhất đất đai phì nhiều. Ản gì ạ biết, nơi này về sau sẽ bị xưng là lô đi rộng. Lô kèn chơi xấu gia nhập chiến trường về sau, nguyên bản chiếm cứ ưu thế nỉ tật hợp toàn tuyến triệt thoái phía sau. Bất quá đã phát sinh sự tình không thể vãn hồi, làm vốn giờ rủn trụ sở hậu phương giật giòn bị nổ nát, hơn triệu ngủ say vợ gì cũng chết bởi trong lúc ngủ mơ. Vợ gì cùng muốn lại triệu tập viện quân chỉ có thể từ Utgard tới kịp ven đường thông qua sở cồn đến đạ vò đủ hẻm, đường tiếp tế kéo đến rất dài, rất dễ dàng lọt vào đánh lén. Cho dù có lỗ kèn tòa chấn, vốn giờ rủn vợ gì cùng cũng không dám tùy ý tiến quân. Lỗ kèn bằng vào sắt thép thân thể có thể không cần ăn, nhưng làm phạm nhân vợ gì cùng lại không được. Người muốn đi sở tỏm đi ạ cầu viện. Rốn giờ giặc tiền tuyến, sàn giờ dịt kinh ngạc nhìn ản gì à người xác định. Mặc dù lỗ kèn rời khỏi sở tỏm đi ạ, nhưng ỉ ộp xạ rồng còn tại đi, vạn nhất bị hắn bắt đến. Án gì ạ lắc đầu, không dễ dàng như vậy, ỉ ộp xạ rồng còn không có hoàn toàn thoát ly phong ấn, thiếu khuyết lỗ kẻn cái này kiên định chấp hành hắn ra lệnh trung quyền, mệnh lệnh của hắn căn bản là vô pháp rời khỏi ún đủ ạ. Mấy tên thủ hộ giả bên trong, trừ sở tỏm lẫn ở kinh sổ dìm bởi vì trong lòng tự trách phân ly ở ún đủ ạ bên ngoài, bao quát mị mị rồng, phật giả cùng hồ đi ở bên trong thủ hộ giả đều bị giam cầm ở ún đủ ạ nội bộ. Bởi vì ỉ ộp xạ rồng mê hoặc, ba tên thủ hộ giả cũng khác nhau trình độ nhận hủ hóa, chỉ là không có lỗ kèn nghiêm trọng như vậy. Trông cậy vào ún đủ ạ bên trong thủ hộ giả không thực tế, tiến vào tòa kia đã từng Titan thánh thành thuần túy là tự chui đầu vào lưới. Sư tử liền muốn giao cho sư tử tới đối phó, ản gì ạ muốn tìm viện quân chỉ có một người, chiếm giữ sở tỏm gột điện thủ hộ giả số dìm. Ản gì ạ nhẹ nhàng ôm một xì một xù mạ tử, đừng lo lắng, ta có nhất định nắm chắc. Bởi vì hậu cần vấn đề tiếp liệu, vốn giờ rủn vợ gì cũng tạm thời án binh bất động. Lỗ kẻn cũng không có chủ động tiến công, một khi bọn hắn chuẩn bị hoàn tất, chỉ dựa vào chúng ta lưu tại rơi nguyệt cứ điểm cùng vẹn tù bay bộ đội rất khó ngăn trở một tên Titan thủ hộ giả. Thủ hộ cự long vô pháp xuất thủ, vì vãn hồi thế cục, ta chỉ có thể mạo hiểm tiến vào sở tỏm Tiak, chỉ cần có thể thuyết phục sổ dìm hỗ trợ, coi như vô pháp đánh chết lộ kẻn cũng có thể đem hắn bước lui. Sở tỏm thì ác, một mảnh bị băng tuyết bao trùm dãy núi khu vực, lấy ún đủ ạ cầm đầu các loại titan kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. Án gì ạ không có ở trên đường làm bất kỳ dừng lại gì, hướng mã lì gỗ hỏi rõ lộ tuyến sau liền hóa thành kim điêu bay thẳng sở tỏm gột điện. Tô dìm sở tỏm gột điện ở vào tạo vật người động cơ chỗ chân núi bình nguyên phía tây, Udis phong chỗ cao nhất. Sở tỏm thì ạc độ cao so với mặt biển vốn là rất cao, sở tỏm gột điện càng là chiếm giữ dãy núi chi đỉnh. Án gì ạ kéo lên cao độ cao lúc rõ ràng có thể cảm giác được phụ cận dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh. Tô dìm tín đồ là một đám duy trì lấy mẫu hệ xã hội sinh hoạt nữ tính vợ gì cùn. Án gì ạ hướng không trung kéo lên trên đường gặp không ít ngồi cơi thủy tổ lòng tại sở tỏm gột điện chung quanh tuần tra nữ kỵ sĩ, chú ý tới cái này quỷ dị loài chim hướng gió lốc thánh điện trèo lên, thủy tổ long kỵ sĩ lập tức hò hét hướng hắn đuổi theo. Thân thể nhỏ có nhỏ chỗ tốt, mặc cho thủy tổ long kỵ sĩ ném xiềng xích xiên cá, Án gì ạ từ đầu đến cuối có thể linh xảo tránh thoát bọn hắn tất cả công kích. Các kỵ sĩ, lui ra đi, để vị này dị tộc dũng sĩ tiến vào thần điện của ta. Hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm từ bên trên cách xa nhau không xa sở tỏm gột trong điện truyền ra, nữ kỵ sĩ nghe được mệnh lệnh sau lập tức đi tứ tán, Án gì ạ thuận lợi hạ xuống sở tỏm gột điện rộng lớn trên quảng trường. Biến trở về hình người đồng thời, Án gì ạ ngẩng đầu hướng về phía trước hướng nhìn lại. Một tên hai mắt lóe ra màu lam ánh chớp, mặc trên người cùng lộ kẻn cùng loại phong cách trang phục sắt thép cự nhân ngồi tại một trường to lớn vương tọa bên trên, một tay tựa ở trên lan can chống đỡ bên mặt, nhiều hứng thú nhìn trước mắt tên kia nhỏ bé phàm nhân. Chương 257, Sở tỏm lần ở kinh lửa giận. Phàm nhân, ta là gió lốc thủ hộ giả Sổ Dìm, đã ngươi có thể đột phá ta long kỵ sĩ thủ hộ, ta cho phép ngươi báo ra danh tự. Án gì ạ cung kính cúi người chào nói tôn kính titan thủ hộ giả Sổ Dìm. Ta đến từ Nì Tật Nhất Tộc, tên là Ản Dì Ả Mùn Sa Đảo. Nì Tật Nhất Tộc. Tô Dìm từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nghe nói qua, ngươi xông phá trùng vây đi vào thần điện của ta có lẽ không chỉ là vì vô mưu thám hiểm, nói ra ngươi ý đồ đến đi. Ản Dì Ả mỉm cười phun ra hai chữ xịp. Nghe được cái tên này, Tô Dìm nguyên bản bình tĩnh biểu lộ lập tức biến. Phàm nhân, ngươi là từ đâu nghe được cái tên này? Tô Dìm biểu lộ có chút âm trầm, kia là xen lẫn phẫn nộ, đau thương cùng hoài niệm thần sắc. Sịp lạt Sổ Dìm thê tử, một tên nữ tính vợ di cùn. Sổ Dìm yêu sịp đối với hắn cũng không như vậy trung trình, nàng con Sổ Dìm cùng lộ kẹn chơi cái cưới bên trong vượt quá giới hạn. Tại ý ộp xạ rồng thôi thúc giới, lộ kẹn đối sịp yêu dần dần biến chất, biến thành một loại cố chấp lòng ham chiếm hữu, hắn ý đồ để sịp đối ngoại công khai quan hệ của hai người. Nhưng sịp lại kiên quyết phản đối đề nghị của lộ kẹn, nàng mặc dù tư tiết có thua thiệt, nhưng từ đại nghĩa bên trên xuất phát. Sịp không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến thủ hộ giả nhóm nguyên bản quan hệ tốt đẹp sụp đổ. Ý thức được lộ kèn yêu trở nên càng phát ra nguy hiểm, Sịp triệt để chặt đứt cùng hắn cùng một chỗ liên hệ, đồng thời cảnh cáo lộ kèn không muốn quấy rầy nữa cuộc sống của mình. Bị ý ộp xạ rồng nói nhỏ tra tấn đến dần dần điên cuồng lộ kèn đang ghen tị lửa giận phía dưới giết chết Sịp. Nhưng mà đang lúc lộ kèn lâm vào đối người yêu hấy náy cùng như thế nào hướng Sổ Dìm lời nhắn nhủ nôn nóng lúc, Sịp linh hồn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên thực tế, cái này cái gọi là Sịp linh hồn chỉ là ý ộp xạ rồng vì triệt để hủ hóa lộ kèn mà chế tạo ra huyễn ảnh. Tại ý ộp xạ rồng dẫn đạo phía dưới, lộ kèn từng bước một trượt hướng vực sâu, hắn đem Sịp thi thể vứt bỏ tại sở tỏm thì ác băng nguyên bên trong, đồng thời đem tin dữ này nói cho Sổ Dìm. Làm cực kỳ bi thương Sổ Dìm tìm tới cửa lúc, lộ kèn dù bận vẫn ung dung nói cho hắn, là hàn băng cự nhân chi vương ạ hền dìm giết chết Sịp. Lúc đó thủ hộ giả ở giữa ràng buộc phi thường thâm hậu. Sổ Dìm không có đối lộ kẹn có bất kỳ hoài nghi, đang tức giận cùng cừu hận điều khiển, Sổ Dìm không nói lời gì giết chết ạ hền dìm. Nhưng Sổ Dìm xúc động cử động dẫn phát dưới tay hắn gió lốc cự nhân cùng băng xương cự nhân ở giữa chiến tranh kéo dài, song phương đều tổn thất nặng nề. Dưới loại tình huống này, lộ kẹn lần nữa đứng dậy, hắn nghiêm khắc trách cứ Sổ Dìm bị tư toán che đậy lý trí, vì bản thân chi tư bước lên chiến tranh, cũng giả tá Sịp chi danh nói cho Sổ Dìm, nếu như Sịp nhìn thấy hắn loại hành vi này nhất định sẽ vạn phần thất vọng. Tự trách Sổ Dìm từ lửa giận bên trong khôi phục lý trí, không còn mặt mũi đối cái khác thủ hộ giả thất vọng ánh mắt, hắn một mình rời khỏi Ún Đủ ạ, đi vào bản thân ở vào sở tỏm tỷ ạc thần điện bên trong trường kỳ định cư. Trời xuôi đất khiến phía dưới, thoát ly Ún Đủ ạ Sổ Dìm may mắn tránh thoát y ộp xạ rồng ăn mòn, ngàn vạn năm đến hắn một mực cô độc tọa chấn sở tỏm gốt điện, mặc cho tự trách cùng hối hận găm nuốt nội tâm của mình. Án gì ạ bình tĩnh mỉm cười nói ta từ nơi nào nghe nói không trọng yếu, trọng yếu chính là... Ngươi thật cho rằng Sịp là bị băng xương cự nhân giết chết sao? Sổ Dìm bị ánh chớp bao trùm trong hai mắt lóe ra cuồng dã lửa giận, hắn từ bản thân vương tọa bên trên đứng lên, tay trái hướng ra phía ngoài duỗi ra, một thanh ánh chớp loẹ loẹ chiến chủ y từ sở tỏm gột ngoài điện bay tới, vừa vặn rơi vào sổ dìm trong tay phải. Phàm nhân, không muốn ý đồ khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi chân chính ý đồ đến. Án gì ạ? Tại thần điện bên trong tứ ngược lôi điện uy thế phía dưới, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy chấn định biểu lộ. Ta ý đồ chính là nói cho ngươi xịp cùng tỷ tử vong chân tướng, để ngươi có thể tìm tới bản thân chân chính cựu nhân. Tỷ. Tô Dìm chân mày cau lại, trên người hắn uy thế hơi yếu bớt một chút. Xịp cùng tỷ chết có quan hệ gì? Phàm nhân, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái này sao? Liền nói đến nói giải. Dung dòng dã hơn 3 giờ, án gì ạ kỹ càng đem xịp cùng tỷ tử vong chân tướng nói cho Tô Dìm. Ở trong quá trình này, Tô Dìm sắc mặt một mực tại không ngừng biến hóa. Hắn ban sơ kiên quyết cự tuyệt tin tưởng xịp phản bội mình cùng lộ kèn cấu kết, nhưng ở ản gì ạ cẩn thận thăm dò dẫn đạo phía dưới, hắn nguyên bản kiên định tín niệm bắt đầu sinh ra dao động. Thì tao ngộ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đến tỷ dịch phản gờ là đẹp đi xem một chút, dạ cắt đến nay ý nghĩa nguyên bị phong ấn ở tỷ trong huyệt mộ. Hoặc là ngươi cũng có thể đến ún đạ mạn đi tỉnh lại ạ trẻ đã cùng ý rồi này ạ, từ bọn hắn trong miệng thu hoạch năm đó tỷ trốn đi chân tướng. Tô Dìm cường tráng sắt thép thân thể có chút lay động, mặc dù hắn từ trên tình cảm không thể nào tiếp thu được ản gì ạ nói ra chân tướng, nhưng theo nhiều đầu mối hơn công bố, Tô Dìm nội tâm đã bắt đầu sinh ra dao động. Lô kèn, giết chết Sim, đồng thời cùng ý ộp xạ rồng cấu kết, hủ hóa cái khác thủ hộ giả, giết chết tỷ. Vâng, thân thể khổng lồ chán nản ngồi trở lại bản thân vương tọa bên trên, Tô Dìm lấy tay nâng chán, biểu lộ dây rủa mà thống khổ. Ản gì ạ mùn xa đảo. Thật lâu. Tô Dìm ánh mắt mở mịt nhìn về phía trước mắt nhỏ bé phàm nhân. Ngươi nói cho ta những thứ này trùng kích tính tin tức đến cùng có dụng ý gì, ngươi nghĩ từ ta hồ đồ này trùng trên thân được cái gì. Mắt thấy Tô Dìm rốt cục mắc câu, ản gì ạ trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một tia tinh quang. Tôn kính do lốc thủ hộ giả. Ản gì ạ cung kính hướng Tô Dìm túi chào nói. Bây giờ lỗ kèn vừa vặn rời khỏi ún đù ạ cùng y ộp xạ rồng che chở, một mình tiến về dịch giờ lì ở viện trợ bản thân quyến tộc tranh đoạt lãnh thổ. Nếu như ngươi muốn cùng hắn đối chất nhau mà không bị y ộp xạ rồng ám toán, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Đối chất. Tô Dìm ngốc trệ trong chốc lát, nghĩ đến xịp cừu hận cùng tỷ không minh bạch chết đi, sợ tòm lần ở kinh trong mắt lần nữa lóe ra đạo đạo trào lên ánh chớp. Nắm chặt chiến chủ y từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng dậy, Tô Dìm thanh âm hùng tráng hướng lên bầu trời quát to về lạ nát. Đến bên cạnh ta đến. Ngang. Theo Tô Dìm triệu hoán. Một cái hình thể to lớn màu lam thủy tổ long từ đằng xa dãy núi bên trong cất cánh, rất nhanh liền hạ xuống sở tỏm gột điện rộng lớn trong đại điện. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái này trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang thủy tổ long phần lưng, Tô Dìm nhấc lên chiến chủ ý cưới trên đối phương phía sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ản gì ạ, Tô Dìm biểu lộ nghiêm túc dị thường lên đây đi, tên là ản gì ạ phàm nhân. Mặc dù không biết ngươi là từ chỗ nào biết những thứ này ẩn tàng chân tướng. Nhưng ngươi từ lo dịp đi lên phán đoán cũng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Lô kèn. Ta cái này đi tự mình hướng hắn chất vấn chân tướng. Chương 258, đối chất lô kèn. Thôn buồn giờ rủn, quảng trường trung tâm trưng bày một trường to lớn kim loại chỗ ngồi, một tên thân mang giản lược bên trong để lộ ra cao quý phục sức cự nhân thản nhiên ngồi ở phía trên. Cao lớn cường tráng vợ dị cùng đứng ở trước mặt hắn tựa như không có lớn lên nhi đồng đồng dạng. Lúc này một tên toàn thân lấy giáp vợ dị củn thủ lĩnh đang túi đầu hướng tên này cự nhân báo cáo. Chủ nhân, tiếp tế đã đưa đến, chúng ta làm tốt một lần nữa khai chiến chuẩn bị. Hừ, rốt cục tới rồi sao? Cự nhân bất mãn từ trên ghế ngồi đứng lên vậy thì bắt đầu đi, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc công việc, ta các dũng sĩ, nghiền nát đám kia khinh nhờn thần linh phàm nhân. Bên kia bờ sông nỉ tật tập tiền tuyến trong doanh địa, tổng chỉ huy nạ hoạt chú ý tới vồn giờ rùn bên trong đánh chống gieo hò bầu không khí. Thả ra trong tay kính viễn vọng, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc lo lắng. Xem ra vợ dị cùng tiếp tế đã tới, trận này không có cái gì phần thắng chiến tranh chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Lô Ken mặc dù là tất cả thủ hộ giả bên trong sức chiến đấu yếu nhất gà một cái, nhưng đây chẳng qua là cùng cái khác Titan thủ hộ giả so sánh. Đối mặt phàm nhân, hắn y lì nguyên có được thực lực mang tính áp đảo ưu thế. Nạ hoạt ngưng trọng nghiêng đầu đối phó quan nói làm tốt chuẩn bị nên chiến, đem còn lại áo thuật khôi lỗi đẩy lên tuyến đầu. Chúng ta nhất định muốn ngăn trở lỗ kèn cùng vợ dị cùng tiến công, ít nhất phải kiên trì đến ản gì ạ đại nhân trở về. Có lỗ kèn tự mình áp trận cổ vũ sĩ khí, vợ dị cùng hưng phấn gầm rú lấy sông ra vồn giờ rùn. Bọn hắn không nhìn bị ma đạo pháo hoanh kích mà ngã xuống đồng bạn, đối lọt vào hịt buồn pháp sư đoàn liên hợp pháp thuật bao trùm nhóm lớn chiến hữu cũng làm như không thấy, chỉ là ngẩng đầu phát huy ra bản thân 120% thực lực anh dũng công kích. Đối mặt sĩ khí dâng cao vợ dị củn, Nạ Hoạt chấn định điều động nỉ tật đập đại quân khai thác thủ thế. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trải qua chiến trận, Nạ Hoạt tin tưởng bọn này điên cuồng vợ dị củn vô pháp trường kỳ duy trì loại trạng thái này, chỉ cần có thể ngăn trở bọn hắn uy hiếp lớn nhất đợt thứ nhất trùng kích, hắn ắt có niềm tin tại Lộ Kèn không tham chiến tình huống dưới tiếp tục vững vàng kéo dài thời gian. Nhưng mà Lộ Kèn làm trí tuệ chi vương, tinh thông các loại mưu lược, nỉ tật quan chỉ huy ý đồ bị hắn nhẹ nhõm xem thấu. A mong đợi viện quân sao? Ầm ầm. Theo Lộ Kèn lóe ra màu vàng ánh sáng nhạt tay trái vươn về trước, giữ dằn lôi điện chống rông đánh xuống đến nỉ tật tập trong doanh địa, nỉ tật tập binh sĩ do xoay sở không kịp lập tức người ngã ngựa đổ. Liên tiếp không ngừng lôi điện để các áo thuật sư không thể không đình chỉ công kích, ngược lại bắt đầu cấu trúc bao trùm toàn bộ doanh địa phòng ngự bình chướng. Thiếu khuyết pháp sư đoàn chi viện, vợ dị côn trùng kích càng thêm hung mãnh, tiền tuyến đã có mười mấy đài áo thuật khôi lỗi bị phá hủy. Cùng áo thuật khôi lỗi song song đứng thẳng nhì tất cả chiến sĩ cùng gấu hình thái giờ y lập tức đỉnh đi lên. Đánh giáp lá cả phía dưới, song phương thương vong đều đang không ngừng kéo lên, so sánh sinh dục lực không sai vợ dị củn, loại này lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu đối nhì tất cả đến nói phi thường ăn thiệt thòi. Nạ Hoạt mím chặt đôi môi, cao giọng hạ lệnh súng trường tiểu đội chuẩn bị, ba đoạn xạ kích. Ba hàng tay cầm ma đạo súng trường tinh linh tay súng thay nhau tiến lên phát xạ ma đạo trùng sáng, hao năng lượng rất lớn ma đạo súng máy cũng bắt đầu phát huy. Vợ dị củn công kích tình thế tạm thời bị cản lại. Nhưng nút ở phía sau phương liên tiếp triệu hoán lôi điện Lộ Kèn tạo thành uy hiếp hết sức rõ ràng, các áo thuật sư liên hợp bố trí phòng ngự bình chướng tại lôi điện oanh kích phía dưới lung lay sắp đổ, một mình hắn liền không chút phí sức kiểm chế lại hơn nghìn người áo thuật sư quân đoàn. Không chỉ như thế, Lộ Kèn đang áp chế áo thuật sư quân đoàn đồng thời, còn có thể rút tay ra ngoài bắn tỉa trên sân áo thuật khôi lỗi, theo khôi lỗi số lượng giảm bớt, nhị tất cập nguyên bản vững chắc trước trận tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Trên bầu trời trí mệ giả kỵ binh cùng thủy tổ long kỵ binh quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, nhưng thế cục tại Lộ Kèn hời hợt dẫn đạo dưới ngay tại hướng vợ dị củn một bên thiên ngược lại. Lộ Kèn, dừng tay. Một đạo màu lam lôi điện đột nhiên từ trên trời bổ xuống, khoảng cách Lộ Kèn đứng thẳng vị trí chỉ có không đến một mét, tóe lên bùn đất thậm chí dán đến trí tuệ chi vương trên thân, để hắn nhịn không được nhíu mày. Vâng, một tên cự nhân từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống. Khối lượng khổng lồ để phụ cận mặt đất phát sinh lay động kịch liệt. Ngang. Theo con kia to lớn màu lam thủy tổ long phát ra phẫn nộ tiếng giống, vợ dị cùng điều khiển màu đỏ thủy tổ long phần lớn tại chỗ bắt đầu toàn thân run rẩy, xám xịt cụp đuôi hạ xuống mặt đất bên trên. Tô dìm. Lộ Kèn biểu lộ âm trầm nhìn xem tên kia rơi xuống đất cự nhân, trong mắt của hắn hiện lên nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác, hiển nhiên không nghĩ tới tự bế nhiều năm sổ dìm lại đột nhiên rời khỏi sở tỏm gột điện đi vào giờ lì hiệu ở. Lộ Kèn. Ngươi đang làm gì? Tô Dìm nhìn một chút trên chiến trường thế cục, phẫn nộ đối Lộ Kèn trước trách nói. Ngươi quên lúc trước răn dạy ta sao? Thủ hộ giả sao có thể tham dự vào phàm nhân trong chiến tranh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lộ Kèn sắc mặt biến đổi, hắn rất nhanh liền thay đổi một bộ ấm áp dáng tươi cười. Tô Dìm, đừng kích động, ta quyến tộc nhận ngoại lai giống loài xâm lấn, bọn hắn hướng ta khởi xướng cầu cứu, ta không có khả năng cứ như vậy làm như không thấy à. Cái gì gọi là ngoại lai giống loài? Tô Dìm dùng chiến chủ ý chỉ hướng Lộ Kèn phản bác nỉ tật cập sớm tại nhiều năm trước đó liền cắm rễ ở Nọt Rèn Đại Lục, đừng nói cho ta ngươi không biết thành sạn đạ rộ tồn tại. Ha ha, cái này sao? Không đợi Lộ Kèn chuyển động con mắt nghĩ ra thích hợp hơn lấy cớ, Tô Dìm ngắt lời hắn bớt nói nhiều lời. Ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm Lộ Kèn, Tô Dìm dựa theo ản gì ạ đề nghị, một mực nhìn chăm chú lên trên mặt hắn nhỏ bé biểu tình biến hóa, từng chữ nói ra nói Lộ Kèn. Xịp nhưng thật ra là chết tại trên tay của ngươi à. Lộ Kèn trên mặt có như vậy trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, mặc dù hắn che giấu rất nhanh, nhưng một mực nhìn chằm chằm hắn sổ dìm hay là chú ý tới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hoảng sợ biểu lộ. Trên mặt biểu lộ càng phát ra hiền lành, nhưng Lộ Kèn tay trái lại lặng lẽ đọc chắp sau lưng sổ dìm, ngươi tại nói mò gì, xịp là chết bởi ạ hên dìm tay, chuyện này lúc trước không đã trải qua chân tướng rõ ràng sao. Đám chìm trong bi thương cùng phẫn nộ bên trong sổ dìm không có chú ý tới chi tiết này, ản gì ạ vội vàng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở chú ý tay trái của hắn, cẩn thận Lộ Kèn đùa nghịch tiểu động tác. Sổ dìm đang nhắc nhở dưới rất nhanh tỉnh táo lại, hắn lần nữa trầm giọng hỏi chứng cứ đâu. Lúc trước ta bị lửa giận choáng váng đầu óc, không nói hai lời liền giết chết ạ ản dìm, nhưng ta không lấy được bất luận cái gì băng xương cự nhân nhất tộc phạm phải tội ác chứng minh. Còn có, ti đến cùng là thế nào chết? Vì cái gì hắn sẽ gặp phải sớm đã bị chúng ta phong ấn giả cả. Lộ Kèn sắc mặt biến đổi liên hồi, không đợi Sổ Dìm nói xong, hắn đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Sổ Dìm sau lưng bầu trời phật dị dạ, làm sao ngươi tới rồi? Ừm. Đang lúc Sổ Dìm dự định chuyển thân xem xét lúc, Ản gì ạ không lo được che giấu mình, cao giọng nhắc nhở đừng mắc lửa. Lộ kèn bao trùm lấy màu vàng lôi điện tay trái hướng sổ dìm rối ra, mắt thấy liền muốn đánh trúng lực chú ý không tập trung sổ dìm. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sổ dìm một lần nữa đem đầu chuyển trở về, vội vàng phía dưới giơ lên chiến chủ ý ngăn tại lộ kèn công kích lộ tuyến bên trên. 3. Màu vàng cùng màu lam lôi điện chạm vào nhau, hữu tâm tính vô tâm, thực lực yếu kém lộ kèn cùng sổ dìm liều cái ngang tay. Bị trong lòng hoảng sợ chi phối, một kích không thành, lộ kèn cũng không dám lại dừng lại. Vừa người hóa thành một đạo màu vàng lôi điện hướng chân trời chạy trốn. Dừng lại. Ta còn không có hỏi xong. Tô Dìm lúc này dự định chào hỏi tọa kỵ của mình đuổi theo lộ kẹn, nhưng án gì ạ đứng ra ngăn lại hắn. Đừng truy, một khi hắn chạy đến U Nú ạ, ngươi đưa tới cửa chẳng qua là tự tìm đường chết. Tô Dìm, ngươi nên yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ bản thân con đường sau đó muốn làm sao đi. Chương 259, tự tin ngự long giả. Thoát đi hiện trường lộ kẹn trong lòng vô cùng kinh hoàng. Hắn thậm chí không có lo lắng cân nhắc sổ dìm đến cùng là thế nào biết mình tội ác, chỉ muốn trốn về Ún Đù ạ bên trong cũng không tiếp tục đi ra. Ún Đù ạ bây giờ cùng nó nói là thủ hộ giả thánh thành, chẳng bằng nói là ỉ ộp xạ rồng hang ổ. Hoảng sợ tránh về Ún Đù ạ, Lô Ken lúc này mới thở dài một hơi. Hồi tưởng lại trước đó sổ dìm biểu hiện, khôi phục tỉnh táo Lô Ken dần dần nhíu mày. Sổ dìm là một cái đầu não đơn giản tứ chi phát triển ngu xuẩn, trên vạn năm đến hắn đều không có hoài nghi tới ta. Vì cái gì hôm nay đột nhiên tìm tới cửa chất vấn? Theo suy nghĩ dần dần xâm nhập, Lô Kèn nhớ lại trước đó chưa từng chú ý tới càng nhiều chi tiết. Nếu như sổ dìm thật đã xác định bản thân là xịp tử vong chân hung, lấy hắn giữ dằn tính tình, không có khả năng chỉ là tìm tới cửa đối chất, tuyệt đối sẽ đem cái kia thanh lôi đỉnh chiến truy trực tiếp đập vào trên đầu của mình. Nói cách khác, sổ dìm còn không có xác định, chỉ là có hoài nghi. Lô Kèn suy tư nói đến cùng là ai nói cho hắn còn vô pháp xác định chân tướng. Chẳng lẽ? Lúc này lộ kẹn nhớ tới đối chất cùng giao chiến quá trình bên trong, từ đầu đến cuối tại sổ dìm dưới chân làm ra nhiều lần chỉ thị cái kia phàm nhân. Ni tật. Trong mắt hàn quang lóe lên, lộ kẹn đi trở về bản thân kia chấp trong đại sảnh ngồi xuống cẩn thận phục bản chi tiết. Muốn vận dụng sắt thép đại quân sao? Không. Như thế sẽ khiến cái khác chưa triệt để luân hãm thủ hộ giả chú ý, hay là chỉ có thể dựa vào dạm tỏ vờ gì cùn. Lô Kèn thần sắc gâm trầm hướng xuống tia chớp trong đại sảnh lớn lửng ạ giờ ruột tinh cầu địa đồ không thể đem tất cả hy vọng ký thác vào ngu xuẩn vợ dị cùn trên thân, nhất định phải trước thời gian bắt đầu làm tốt tay kia chuẩn bị. Hốt hoảng mà chạy Lô Kèn cùng vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ sổ dìm hình thành trên lệch rõ ràng, bản thân tín ngưỡng thần minh bỏ xuống tín đồ chạy trốn, vợ dị cùn nguyên bản ngẩng cao sĩ khí lập tức hiện lên sườn đồi thức trượt. Lô Kèn thoát đi càng khẳng định sổ dìm trong lòng suy đoán. Hắn nhiều lần muốn vung vẩy chiến chủ ý xông vào bọn này lộ kẹn quyến tộc quân trận bên trong cho hạ giận, nhưng cân nhắc đến bản thân đã từng phạm qua sai lầm, rồi dìm cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Mắt thấy bại thế đã thành, vồn giờ rủn vợ gì củn quan chỉ huy vừa kinh vừa sợ. Liên tiếp chém giết mười mấy tên đào binh, tên này hai tay phân biệt cầm hai tay chiến phủ chiến sĩ sử dụng anh dũng bay vọt nhảy đến chiến trường phía trước. Cảnh giác nhìn tựa hồ không có xuất thủ dự định sổ gì một chút. Tên này vợ dị củn quân sự thống lĩnh đem tay phải chiến phủ chỉ hướng sổ dìm dưới chân ạn gì ạ. Ni tật, ta. Ngự long giả ủ ý hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ta. Ạn gì ạ kinh ngạc chỉ mình ngươi xác định. Không sai, chính là ngươi. Ủ ý hai tay chiến phủ chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười nói một đối một đơn đấu, kẻ bại rời khỏi dịch giờ lì hiệu ở. A. Ạn gì ạ bị tức cười ngươi ngược lại là đánh cho một bộ tính toán thật hay. Bây giờ dịch giờ lì ở chiến cuộc đã cơ bản sáng tỏ, vốn là nên thuộc về chúng ta, ngươi đây là muốn tay không bắt cướp sao. Khinh miệt nhìn xem cái gọi là ngự long giả, án gì ạ chào phúng nói nghĩ lật bản chí ít lấy thêm ra điểm thẻ đánh bạc đến, đừng coi chúng ta là ngớ ngẩn. U ý vốn chỉ là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả giá, nghe được án gì ạ trả lời, hắn lần nữa đưa ra kế hoạch của mình. Nếu như ta chiến bại, vợ gì cùng trừ rời khỏi dịch giờ lì ở, sẽ còn đem sau phòng tuyến rút đến sở cồn một vùng. Sở cồn phía bắc thuộc sở hữu của các ngươi, như thế nào? Bây giờ giật giòn đã bị ản gì ạ phái ra hải quân lục chiến đội tập kích phá hủy, sở cồn phía bắc lãnh thổ đối vợ gì cùn đến nói soi như gân gà. Một khi vốn giờ dùn thất thủ, ni tật hợp đẩy lên sở cồn trước cửa chỉ là vấn đề thời gian. Ản gì ạ cười lạnh nói không đủ, ngươi cái này vẫn là cầm đã thuộc về ni tật hợp lãnh thổ tới chơi văn tự trò chơi. Ta nhắc tới ra yêu cầu đi, một khi chúng ta chiến thắng, sở cồn bắc bộ. Ngoài tờ Edberg là kẻ đến cả đệ mệ giờ là kẻ ở giữa lãnh thổ cũng tất cả đều thuộc sở hữu của chúng ta. Ngoài tờ Edberg là kẻ ngay tại giật giòn cùng sở cồn ở giữa, bất kể nói thế nào đều sẽ thuộc về nỉ tật. mà cả đệ mẹ giờ là kẻ thì là ở vào tờ Esbert là kẻ phía đông xương lưới đao phong sơn dưới chân. Phía đông láng giềng vợ dị cùn ở phân tán cự nhân bình nguyên, mặt phía nam thẳng đạ vực kho người cỡ lớn khu quần cư bản hình. Nếu quả thật như án gì ạ nói tới cầm xuống mảnh này lãnh thổ, nhị tất hợp liền có thể từ mặt phía bắc hoàn thành đối sở cồn cùng một gạ tự kịp phong tỏa, vợ dị cùn phạm vi hoạt động đem trên diện rộng nhận hạn chế. Nhìn như lô mạng ngủ ỉ kỳ thật cũng không ngu ngốc, án gì ạ yêu cầu để hắn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng quan sát được đối phương cái kia yếu đối người thi pháp dáng người, ngủ ỉ đối trận chiến đấu này vẫn tương đối tự tin. Tốt. Một lời đã định, một trận chiến phân thắng thua. Ngủ ỉ cũng không biết mình chọn chúng người là ai, từ khi cùng vợ dị cùn khai chiến về sau, án gì ạ còn là lần đầu tiên đi vào vồn giờ run tiền tuyến. Vị này tự xưng ngự long giả vợ dị cùn thủ lĩnh chỉ là nghĩ chọn cái quả hồng mềm đến bóp. Dáng người tương đối gầy yếu mà không được giáp hạn gì ạ hết lần này tới lần khác đứng tại phía trước nhất, nhìn qua tựa như một cái dê béo. Làm vợ gì cùng dũng sĩ một trong, Ui không hề thiếu cùng người thi pháp giao chiến kinh nghiệm, hắn có lòng tin bản thân có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Làm song phương đứng vững về sau, Ui cởi toàn thân khôi giáp, trần trụi ra bắp thịt quần quận nửa người trên đùi cũng chỉ xuyên một đầu đơn bạc cây đáy quần dài. Ni tơ, đừng nói ta khi dễ ngươi, đối phó ngươi căn bản không cần đến mặc khôi giáp. Án gì ạ cười nhạo một tiếng đường hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi khôi giáp lại không thể kháng ma, cùng người thi pháp lúc chiến đấu mặc vào chẳng qua là vương hữu, thời ra không phải đương nhiên sao. Tới đi. Án gì ạ dưới chân tự nhiên tách ra, tả kiếm phải trượng dọn xong tư thế chiến đấu. Binh lính của hai bên đều xuống lại tại giao chiến sân bãi bốn phía, lớn giọng vợ gì củn hưng phấn vì ưu ý cố lên. Nhi tất cập bên này tương đối bình tĩnh, nạ hoạt thương hại nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi ưu ý. Một tên đáng thương. Ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là ai. Chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc vậy ta liền không khách khí. Hây a. U ý dơ cao hai lơi búa, hai chân phát lực cao cao vọt tại không trung, cường tráng như đạn pháo đánh tới hướng ản gì ạ. Đi thẳng về thẳng. Như thế xem thường người sao. Ản gì ạ nhếch miệng, kẻ tài cao gan cũng lớn đợi đến U ý tiếp cận thân thể của mình phạm vi 5 mét bên trong mới phát động kỹ năng. Tâm linh dít lên. Thân ở giữa không trung U ý trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản quy tắc động tác cũng tại không trung biến hình. Án gì á nhẹ nhõm bên cạnh bước tránh thoát chật vật rơi xuống đất Ui, tay trái bờ là óc the bờ lách hẻm thừa cơ tại đối phương bên bụng bộ sát qua lưu lại một đạo vết máu. Vợ gì củn cơ bắp cường độ ít nhiều có chút vượt quá án gì ạ đoán trước, mặc dù bờ là óc the bờ lách hẻm hải cũng không phải là lấy sắc bén mà tăng trưởng, nhưng nó dù sao cũng là một kiện hắc ám thần khí, thế mà chỉ ở Ui cơ bắp bên trên lưu lại một đạo không sâu vết thương. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Bị bỡ là óc the bờ lách gẹm cùng tâm linh rít lên đồng thời đánh trúng Ui rất nhanh liền bắt đầu bản thân biểu diễn. A a a nha. Chán nổi gân xanh lên, Ui tay trái chiến phủ rơi xuống mặt đất, hắn ôm đầu điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Xạ lạ tạ tâm hiểm cười nói hừ hừ thật sự là người không biết không sợ, mặc dù gia hỏa này linh hồn hương vị không hề tốt đẹp gì, nhưng cuối cùng chất lượng cũng không tệ lắm, ản gì ạ, thu hoạch hắn đi. Ha ha, như ngươi mong muốn. Chương 260, sắt thép hóa thân. Ken. Làm án gì ạ vung lên bờ là óc the bờ lách hẻm chuẩn bị kết thúc Ui lúc, vị này cao lớn vợ gì củn hán tử đột nhiên từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, chật vật giơ tay phải lên chiến phủ ngăn trở hắn công kích. Tràn ngập tơ máu hai mắt hung dữ trừng mắt án gì ạ, Ui cố nén trong đầu đùn đùn kéo đến ác nghiệm, tức giận hét tới hèn hạ yêu thuật sư. Mơ tưởng để ta khuất phục, lan đi. Giao kích cùng một chỗ vũ khí bên trên truyền đến một cỗ cự lực, án gì ạ mượn lực lùi lại, rời khỏi vài chục bước mới tan mất lực đạo. Có chút ngạc nhiên nhìn xem một lần nữa nhặt lên búa đứng lên Ui. Ồ, ra ngoài ý định ý chí kiên định a. Vợ gì cùng đầu góc đều tương đối thẳng, mặc dù loại này suy nghĩ hình thức tại nhiều khi dễ dàng bị giỏi về dùng mưu lược người mưu hại, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói, loại này toàn cơ bắp suy nghĩ mạch kín cũng có thể trình độ nhất định giảm miễn tinh thần công kích tạo thành tổn thương. Hô hô. Trung điệp thở mấy hơi thở hừng hộp, U đi tại vợ gì cùng âm thanh ủng hộ từ một lần nữa đứng lên. Án gì ạ trên mặt treo tức biểu lộ dần dần giảm đi ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, bất quá liền ngươi bây giờ này tấm trạng thái còn nghĩ chiến thắng ta sao. U đi hung ác cắn răng nói vợ gì cùn tuyệt sẽ không khuất phục tại chỉ là yêu thuật. Lại đến. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính chiến sĩ. Vung lên hai lưỡi búa U đi tựa hồ tiến vào một loại nào đó cuồng bạo trạng thái. Án gì ạ liên tiếp thả ra tâm linh chấn bạo cùng tinh thần quất roi đều bị hắn miễn cưỡng ăn xuống dưới. Án gì ạ đối với cái này cảm thấy im lặng bắc câu cùng chiến sĩ. Bản thân điên liền sẽ không nhận tinh thần công kích, là loại này nguyên lý sao? Xạ lạ tạt cười vui vẻ ha ha ha. Thú vị, không hổ là đã từng sắt thép titan tạo vật thoái hóa mà đến, phần này đối tinh thần công kích sức chống cự xác thực viễn siêu cái khác phàm nhân. So sánh thoái hóa nghiêm trọng hơn nhân loại, vợ dị cùn bên trong ngẫu nhiên còn sẽ có cá thể xuất hiện hiện tượng phản tổ, bọn hắn có thể giống được bên trong hy hữu cá thể đồng dạng, ngắn ngủi khôi phục tiên tổ thân thể. U Đí liền có loại này xu thế, Hắc Ám Đế quốc chi nhận cắt ở trên người hắn thậm chí phát ra kim thiết giao kích thanh âm, xạ lạ tạt bổ sung tinh thần công kích cũng hơn phân nửa bị tiêu trừ. Đã như vậy, án gì ạ cải biến sách lược, ngược lại sử dụng bóng tối pháp thuật bên trong trực tiếp công kích thuật thức. Ảnh trảo. Vô hình móng vuốt sắc bén xẹt qua U Đí thân thể, thật sâu trong vết thương không có chảy ra dù là một giọt máu tươi, cái này tiến một bước khẳng định án gì ạ suy đoán. Vướng. Cùng bạo trạng thái dưới U Đí không nhìn thân thể nhận tổn thương, cùng loạn khôi phục hai lưới búa hướng ản gì ạ liên tiếp triển khai truy kích. U Đí bộc phát về sau, công kích của hắn, phòng ngự cùng nhanh nhẹn đều thu hoạch được rất lớn trình độ tăng lên, chung quanh vợ dì cùng nhìn thấy hy vọng chiến thắng, thét lên cùng âm thanh ủng hộ không dứt bên hai. Nhi tất cập bên này thì là bắt đầu có chút bối rối, tại nạ hoạt quát bảo ngưng lại dưới bọn hắn mới một lần nữa an tĩnh lại. Rơi nguyệt cứ điểm cùng vẹn tú bay quân coi giữ tại cái này hơn 2.000 năm bên trong đi qua nhiều lần thay phiên, vì cam đoan đối người mới rèn luyện, nhóm này quân coi giữ người xen lẫn không ít vừa gia nhập quân đội không lâu tân binh, dựa vào lấy giả mang mới tới duy trì sức chiến đấu. Án gì ạ chiến tích tập trung ở thượng cổ chi chiến cùng xạ tịt chi chiến trước sau, đại tân sinh đối với hắn ấn tượng còn dừng lại tại nghị trường, văn chức nghề nghiệp đỉnh phong cấp độ này, hòa bình quá lâu. Có rất ít đại tân sinh biết ản gì ạ bản thân cũng có được cường đại năng lực chiến đấu. Nạ hoạt từ thân phận thấp thời điểm liền đi theo ản gì ạ tiến về thành mùn nhỉ tật vượt mọi trông gai, nhận trọng dụng hắn trải qua xạ tịt chi chiến cùng tạ nạ gì chi chiến khai hỏa thanh danh, bây giờ đã trở thành nhỉ tật dễ bập lại bên trong có ít xoáy tài tướng lĩnh một trong. Nạ hoạt đối nhà mình người lãnh đạo trực tiếp hiểu rõ vô cùng. Xác thực, năm gần đây ản gì ạ đại đa số thời gian đều tại xử lý hành chính người đứng đầu công việc. Hắn kỹ xảo chiến đấu tại thành mùn nhỉ tật giác đấu trường đã sớm ma luyện được lô hỏa thuần thành, rời khỏi thành mùn nhỉ tật sau rất ít lại công khai cùng người giao thủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ản gì ạ năng lực chiến đấu thoái hóa, tương phản, tại thời gian ma luyện phía dưới, ản gì ạ trong cơ thể lực lượng bóng tối vô luận chất hay là lượng đều tại tiếp tục đề cao. Nạ hoạt cùng sản giờ dịt các loại trong quân tướng lãnh cao cấp thường xuyên sẽ tới mùn xạ được trang viên dưới mặt đất luyện võ tràng bên trong cùng ản gì ạ luận bàn. Bọn hắn rõ ràng nhất vị này xem ra yếu đuối nhân viên văn phòng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Án gì ạ hoàn toàn chính xác không có đem hết toàn lực, lần đầu đối mặt có được phản tổ năng lực vợ gì cùn, hắn muốn thử xem ủ đỉ cực hạn ở nơi đó. Mặc dù ủ đỉ công kích nhìn như hung mãnh, nhưng hắn hai lưới búa liên kích không có một cái đánh trúng qua án gì ạ. Bằng vào dưới chân linh hoạt bộ pháp cùng trường kiếm trong tay vừa đúng đón đỡ tiết lực, ủ đỉ chỉ có một thân khí lực lại khó mà đem hắn rơi xuống thực chỗ. Theo lửa giận trong lòng kéo lên, U Đi tốc độ công kích cùng lực đạo còn tại tiến một bước tăng trưởng. Cũng không có cái gì chứng dụng, đánh không đến công kích của địch nhân chỉ là đơn thuần lãng phí thể lực. Keng.